Tôn Lỵ đem Hàn Nặc con cặc theo trong miệng thốt ra một đoạn, nhường ra nhất định không gian, theo sau mơ hồ không rõ đáp đang. Dĩ nhiên, nếu không là A Nặc ngươi, ta mới không có khả năng cấp nam nhân liếm dương vật đâu. Hơn nữa ngươi lỗi thúc dương vật nhỏ như vậy, ai nghĩ chứ à? Muốn ngậm, liền chứa tiểu nặc ngươi lớn như vậy dương vật. Ta, ăn ngon, ăn thật ngon. Nghe Tôn Lỵ nói như vậy, Hàn Nặc trong lòng lập tức hưng phấn kích động cực kỳ. Trước mắt hắn cái này nữ nhân, đã theo một cái tú ngoại tuệ bên trong, ôn huyền hào phóng mỹ phụ nhân, biến thành một cái không biết liêm sỉ dâm phụ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn. Trừ bỏ Hàn Nặc, lúc này còn có một cái nam nhân thực hưng phấn thực kích động, thì phải là Hoàng Lỗi. Nghe thê tử nói dương vật của mình nhỏ, không nghĩ ngậm, muốn chứa liền chứa Hàn Nặc đại dương vật, còn nói Hàn Nặc dương vật ăn ngon. Hoàng Lỗi không chỉ có không tức giận không buồn giận, ngược lại còn hưng phấn dị thường. Hưng phấn, làm Hoàng Lỗi kia đũng quần xuất tinh sau mềm nhũn dương vật, có khôi phục dấu hiệu. Ha ha ha, Hàn Nặc cười to vỗ vỗ Tôn Lỵ gò má nói, Lỵ tỷ, kêu lão công. Sau này ngươi lão công chính là ta, cùng Hoàng Lỗi không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hàn Nặc đơn giản là trợn mặt không nhận người, lúc này gọi thẳng Hoàng Lỗi tên. Nhưng càng thêm tuyệt tình vẫn là Tôn Lỵ, tại trong não hiện lên một tia cực kỳ bé nhỏ dẫy dụa về sau, nàng liền chiều Hàn Nặc hô a, lão công. Của ta tiểu lão công, của ta tốt lão công, từ nay về sau, tiểu nặc ngươi chính là ta duy nhất lão công. Hoàng Lỗi gia hỏa kia, mới cùng ta không có gì quan hệ đâu. Ha ha ha, Hàn Nặc lại là cười to tam âm thanh, một tay nắm Tôn Lỵ vú sữa một tay nắm nàng gò má hung hăng bóp một cái. Tốt, tốt. Lỵ tỷ, từ nay về sau ngươi chính là hảo lão bà của ta rồi. Ta sẽ nhường ngươi một lần nữa hưởng thụ đến làm nữ nhân sung sướng cùng hạnh phúc. Không, không đúng, không phải là một lần nữa, mà là chân chính hưởng thụ đến. Như thế này ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật Hoàng Lỗi từ trước đến nay đều không có cho ngươi thật hưởng thụ qua. Ta biết, lão công ngươi, dương vật lớn như vậy, hoàn toàn không phải là... Hoàng Lỗi cái thứ kia có thể so sánh, hắn lại lợi hại nhất thời điểm, ta, cũng chẳng qua là, hoàn thành nhiệm vụ thôi, khẳng định chỉ cần, giống lão công ngươi lớn như vậy dương vật, mới có thể, chân chính làm cho người ta, hưởng thụ đến làm nữ nhân sung sướng. Cho nên lão bà ngươi cần phải càng thêm ra sức liếm Nga. Chỉ có ngươi đem lão công ta liếm ra tới một lần, ta mới địch ngươi. Tốt, Tôn Lỵ nghe vậy. Đương thật càng thêm ra sức, trên miệng cùng trên tay động tác lập tức đều trở nên càng thêm kịch liệt. Nàng mặc sức tưởng tượng mấy phút sau Hàn Nặc đem đậm đặc tinh dịch bắn vào miệng của nàng, nàng thưởng thức xong sau liền có thể hưởng thụ đến Hàn Nặc đại dương vật địch rồi. Nhưng là, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực cũng rất cốt cảm giác, tại ra sức lấy gần 10 phút sau, Tôn Lỵ tay miệng đều trở nên đau xót rồi, nhưng Hàn Nặc vẫn là không có xuất tinh. Tôn Lỵ đành phải hướng Hàn Nặc cầu xin tha thứ a. Lão công, ngươi như thế nào, còn không có bán a? Như thế nào hồi, lâu như vậy, nhân ra tay cùng miệng, đều chua, a a. Hàn Nặc cười nói này giống như còn không có 10 phút a. Như thế nào, cái này lâu, kia Hoàng Lỗi hắn mỗi lần là bao lâu à? Ân, nếu như là cắm vào nói, liền động cái gần 10 cái a. Ta dùng tay, cũng chính là qua lại tuốt vài cái sự tình, đâu? Giống như lão công ngươi a, nhân ra tay đều nhanh muốn chặt đứt. Ha ha, cứ việc có chút không có phúc hậu, nhưng Hàn Nặc lúc này vẫn là không nhịn được muốn cười. Mà tủ quần áo Hoàng Lỗi nghe được thê tử như thế làm thấp đi chính mình, như trước không tức giận không buồn giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lúc này, tâm lý đã hoàn toàn vặn vẹo. Đừng cười lão công, Tôn Lỵ tức giận nói, ngươi ngược lại nhanh chút bắn a. Hàn Nặc duỗi tay cân nhắc Tôn Lỵ vú sữa nói lão bà ngươi kêu ta bắn, ta liền không bắn. Lão công ngươi, tốt lắm, không đùa ngươi. Ngươi lại dùng vú sữa giúp ta kẹp kẹp lấy, ta liền bắn cho ngươi. Hàn Nặc tuy rằng không đành lòng tiếp tục khó xử Tôn Lỵ, nhưng là không chuẩn bị đơn giản như vậy hãy bỏ qua nàng. Tốt, Tôn Lỵ một ngụm đáp ứng xuống, theo sau liền muốn đem chính mình váy ngủ cởi xuống thân. Ôi chao! Hàn Nặc ngăn chờ Tôn Lỵ hành vi, sẽ mặc a. Ta quá yêu thích lão bà ngươi này một thân, hơi mờ lụa mỏng phối hợp ánh đèn lờ mờ, như ẩn như hiện, ẩn ẩn trùng trùng cảm giác thực sự là vô cùng mê người, bỏ đi sau toàn thân trần trụi, ngược lại là mất mê ly ý cảnh. Tôn Lỵ cho Hàn Nặc một cái bạch nhãn, kia như thế này dơ. Hàn Nặc khẽ mỉm cười nói yên tâm đi lão bà, ta có biện pháp không có khả năng dơ. Hơn nữa dơ liền dơ, dù sao đến lúc đó cái giường này riêng là nhất định phải đổi. Ân, nghe Hàn Nặc nói như vậy, Tôn Lỵ khẽ gật đầu một cái, theo sau nhấc lên váy đem Hàn Nặc đại dương vật bỏ vào nàng váy ngủ trong đó. Đường con cặc sử tiến nàng cặp vú ở giữa sau đó, Tôn Lỵ liền đưa ra hai tay kẹp chặt vú của mình, làm bên trong vú thịt đem Hàn Nặc con cặc gắt gao bọc lại. Nhưng bọc lại chỉ có một bộ phận, dù sao Hàn Nặc dương vật thật sự là quá dài. Thật dài con cặc xuyên qua cặp vú ở giữa khe hở, thẳng đến ở Tôn Lỵ cằm. Không đợi Hàn Nặc phân phó, Tôn Lỵ liền hơi hơi nhất cúi đầu, đem Hàn Nặc quy đầu một lần nữa ngậm vào miệng mình. Phía trước là tay miệng cùng sử dụng, hiện tại chính là bỏ thêm một cái ngực, nguyên bản hai tay sờ nắm giữ bộ phận, biến thành hai tay khống chế cặp vú đến bọc lại. Thứ 391 chương lại là bóc tem. Tôn Lỵ vú sữa thực trắng mịn, cho nên tại không cần bất kỳ cái gì trơn trực dưới tình huống, nàng là có thể kẹp chặt Hàn Nặc con cặc thực thuận lợi tiến hành nhũ dao. Vú sữa mềm mại trắng mịn, tăng thêm miệng nhỏ ấm áp ướt át, cấp Hàn Nặc mang đến thật lớn kích thích cùng hưởng thụ, hắn nhắm mắt vuốt nhẹ Tôn Lỵ nhu thuận mái tóc, mở miệng khích lệ nói nha. Lão bà ngươi thật bồng, miệng nhỏ tăng thêm vú sữa, biến thành nhĩ lão công ta khoái chết rồi. Cố lên, tiếp tục, đem lão công cấp kẹp phế hút khô a. Được đến Hàn Nặc cổ vũ, Tôn Lỵ lập tức nhiệt tình mười chân, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cuối cùng, tại nàng không ngừng cố gắng phía dưới, Hàn Nặc tinh dịch theo lỗ tiểu phun ra ngoài, tất cả bắn vào miệng của nàng. Hàn Nặc bắn số lượng nhiều tốc độ nhanh, lần thứ nhất dùng miệng tiếp nhận tinh dịch Tôn Lỵ rất nhanh liền chịu đựng không được, tại trong miệng tràn đầy đậm đặc sau đem Hàn Nặc dương vật nhổ ra, làm tinh dịch bắn tới nàng khuôn mặt trên cổ, còn có món đó nàng ngay từ đầu không nghĩ giơ váy ngủ phía trên. Tôn Lỵ khó khăn đem trong miệng tinh dịch tất cả nuốt tiến bụng. Nàng có chút ngạc nhiên phát hiện Hàn Nặc tinh dịch thế nhưng cũng không mùi tanh tưởi, ăn lên đến cảm giác giống như là đang uống cháo hoa giống nhau, thậm chí giống như còn có một chút mỹ vị. Còn có, này bắn ra cũng quá nhiều rồi. Lúc này đây lượng, sợ là chống đỡ được hoàng lỗi một năm. Không đúng, hẳn là này mười mấy 20 năm đến bắn đo. Vì thế, Tôn Lỵ cũng bắt đầu lo lắng khởi Hàn Nặc như thế này còn có thể hay không tại nàng trong huyệt bắn ra tinh đến rồi. Tôn Lỵ cái lo lắng này đương nhiên là dư thừa, khi nàng bắt đầu thanh lý chính mình trên mặt tinh dịch thời điểm Hàn Nặc đem thân thể của nàng ép đến trên giường, nhấc lên nàng váy ngủ, tách ra hai chân của nàng, không nói hai lời liền nâng lấy vừa mới bắn quá tinh con cặc, cắm vào nàng trong huyệt. Nga, Tôn Lỵ trên tay động tác lập tức dừng lại đến, nàng cả người lực chú ý đều tập trung vào âm đạo. Chỗ, Hàn Nặc quy đầu đã chen lấn tiến đến, con cặc một tấc hướng bên trong xâm nhập. A, thật sự rất nhanh, lão bà ngươi thật một chút cũng không giống là một sinh tam đứa bé nữ nhân. Hàn Nặc cảm thán nói. Ân a, lão công ngươi, yêu thích là tốt rồi. Bất quá, thật sự là, a, ngươi con cặc, quá lớn, hoàng lỗi hắn, liền căn bản chống đỡ không được. Mà lão công ngươi, a, đem nhân ra âm đạo nhét tốt mãn tốt chướng a, không chịu nổi. Nữ nhân âm đạo. Tùy theo sinh dục số lần tăng nhiều cùng với tuổi tăng trưởng mà kéo dài, là một cái qua tuổi 40 mà sinh tam đứa bé nữ nhân, Tôn Lỵ cứ việc có thể thông qua bảo dưỡng rèn luyện đến bảo trì chính mình âm đạo nhanh đến, nhưng không cách nào ngăn cản nó trở nên càng thêm sâu xa. Lại tăng thêm tại tính giao thời điểm âm đạo sẽ cùng dương vật giống nhau bởi vì phản ứng sinh lý mà tự động thành dài, cho nên Hàn Nặc gặp phải trước nay chưa từng có khiêu chiến, Tôn Lỵ âm đạo là hắn cho tới bây giờ chơi qua dài nhất một đầu. Quả thực sâu không thấy đáy, hắn thành dài sau hơn 20cm con cặc cắm đến tận cùng sau thế nhưng chỉ để lại một đoạn nhỏ. Nếu chưa từng tăng trưởng, quy đầu căn bản là xúc không gặp được hoa tâm. Qua, Lỵ tỷ, lão bà ngươi âm đạo, thật sâu a, lão công hơi kém, đều cắm vào không tới đáy, không gặp được hoa tâm của ngươi nữa nha. A, đừng trách ta lão công, nhân gia dù sao, sinh tam đứa bé đều. Bất quá ngươi con cặc, ân a, cũng quá dài, làm sao có khả năng, có thể cắm đến tận cùng. Trong này, trong này từ trước đến nay cũng chỉ có, này nọ đi ra ngoài quá, không có cái gì đi vào. cảm giác thật là kỳ quái. Vừa mềm vừa tê, lại chướng lại đau đớn, lại ngứa lại thích. Tủ quần áo Hoàng Lỗi nghe thấy thê tử la như vậy rất là kinh ngạc, cắm đến tận cùng, kia Hàn Nặc dương vật được dài bao nhiêu à? Hàn Nặc cười dâm đãng nói, Lị Lị lão bà, ngươi âm đạo sâu như vậy, Hoàng Lỗi phía trước sợ là chỉ có thể cắm vào một nửa a. Kia tính ra, ngươi âm đạo càng nhiều bộ phận là bị ta đưa ra khẩn, cho nên hẳn là ta cho ngươi phá trinh mới đúng. Hoàng Lỗi hắn, nhiều nhất chỉ có thể nói là đem hoa của ngươi kính cấp mở ra. Vâng, dạ dạ dạ, Tôn Lị vội vàng phụ họa nói, đúng vậy, chính là lão công ngươi mở cho ta bao, hiện tại mở cho ta bao, mới không phải là Hoàng Lỗi cái thứ kia. Không đúng, khỏi phải nói hắn, hắn và ta đã không có một chút quan hệ. Nàng kích động đến đều không có chút nào thở dốc. Tại sơ thượng người vợ thời điểm Hàn Nặc lúc nào cũng là mang ra như vậy một bộ giống như còn có một chút đạo lý do thoái thác, cũng tổng phải nhận được người vợ lớn tiếng phụ họa. Hàn Nặc đương nhiên muốn cùng trưởng phu của các nàng so, đem trưởng phu của các nàng cấp hung hăng đạp ở dưới chân nghiền thành cha. Mà các nàng cũng đều phối hợp Hàn Nặc, bởi vì các nàng muốn thoát khỏi chính mình trưởng phu, đem chính mình biến thành Hàn Nặc nữ nhân, hơn nữa từ đầu đến cuối đều là hắn nữ nhân. Các nàng từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Hàn Nặc một cái nam nhân. Tốt, không xách hắn, hiện tại chính là chúc ở hai chúng ta thời gian. Chuẩn bị tốt Lị Lị lão bà, ta muốn tiếp tục hướng bên trong cắm. Tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Tại Tôn Lị bị những lời này khó khăn hoặc cũng bắt đầu cân nhắc thời điểm Hàn Nặc quy đầu đã bắt đầu nghiền nát hoa tâm của nàng, hướng đến tử cung của nàng gáy chui. A, đừng, đừng đừng. Như thế nào còn hướng bên trong? Không được, à, đau đớn, đau đớn đau đớn đau đớn. Đừng cắm, ngươi là nghĩ đâm chết ta sao lão công? Mới không có khả năng đâu Lị Lị lão bà. Nhịn một chút, ngươi rất nhanh liền sẽ rất thích. Hàn Nặc không có chút nào tạm dừng tiếp tục hướng bên trong thống, quy đầu rất nhanh liền đội lên Tôn Lị tử cung để. Tại rốt cuộc về sau, Tôn Lị cảm giác cuối cùng thay đổi tốt hơn, nàng che lấy lồng ngực của mình thỏa mãn nói a ân. Cái này là, thật cắm đến tận cùng rồi. Lão công dương vật của ngươi, như thế nào dài như vậy a? Liền, liền tử cung đều đang có thể cắm vào. Còn nhất cắm đến tận cùng. Ân, vừa rồi giống như đều còn không có dài như vậy. Thứ 392 chương sinh cả đời nữ nhi. Tủ quần áo Hoàng Lỗi hoàn toàn chấn kinh rồi, cái gì? Cắm đến âm đạo để còn chưa tính, còn cắm vào tử cung. Thậm chí cắm đến tử cung dưới đáy. Này làm sao có khả năng? Hàn Nặc dương vật nên dài bao nhiêu, so châu ngựa con la tử đều còn muốn trưởng a. Chính xác là người sao? Hàn Nặc đương nhiên là người, chẳng qua không phải là người bình thường. Hắn cười cùng Tôn Lị giải thích, Lị Lị lão bà, nói cho ngươi một cái bí mật, nhĩ lão công của ta con cặc có thể là có thể tự do thành giải nga. Nghĩ biến nhiều trường liền biến nhiều trường, cho nên hiện tại thật là muốn so với vừa rồi lâu một chút. À, thật, thật vậy chăng, tuy rằng loại chuyện này thực không thể tưởng tượng nổi, làm người ta khó có thể tin, nhưng nếu là theo Hàn Nặc trong miệng nói ra, như vậy Tôn Lị liền thập phần nguyện ý tin tưởng cũng tiếp nhận. Đương nhiên là sự thật, ta như thế nào lừa Lị Lị lão bà ngươi thì sao? Tốt lắm, lão công muốn bắt đầu động. Vừa dứt lời, Hàn Nặc lại bắt đầu mãnh liệt quất cắm, thân thể va chạm phát ra ba ba tiếng lập tức vang dội toàn bộ gian phòng. Không có tiến hành theo chất lượng từ chậm đến cấp bách, Hàn Nặc vừa đi lên chính là cuồng phong mưa bão vậy quất roi, hắn biết giống Tôn Lị lâu như vậy kinh nhân sự thục phụ, là tuyệt đối có thể đủ chịu được. Hơn nữa người càng nhanh càng mạnh mẽ, nàng lại càng thích. À à à, thật nhanh, à à à, tốt mãnh à nga nha, quá mạnh mẽ, khoái chết, thích phiên thiên, à à à à. Nghe thê tử cùng Hàn Nặc mãnh liệt thân thể va chạm âm thanh. Cùng với nàng tại Hàn Nặc dưới người hầu hạ kịch liệt tiếng rên rỉ, dừng lại ở tủ quần áo Hoàng Lỗi nhịn không được lại xuất tinh. Đũng quần lập tức ẩm ướt dinh dính một mảnh. Tại liên tiếp đút vào vài chục cái sau đó, Hàn Nặc cười hỏi Lị Lị lão bà, dựa theo trước ngươi nói, Hoàng Lỗi hắn có phải hay không hiện tại liền xuất tinh à? Hàn Nặc hỏi cái này nói, giống như căn bản không biết Hoàng Lỗi liền dừng lại ở một bên ngăn tủ giống nhau. Nhưng là... Hắn kỳ thật chính là hỏi cấp Hoàng Lỗi nghe. Bao gồm phía trước một chút kích thích tính lời nói. Vâng, ta, đúng vậy, hắn quá yếu, mỗi lần ta đều còn không có cảm giác. Ân ân ân, hắn liền bắn, giống như lão công ngươi. Mạnh như vậy à, ta, hơn nữa vừa rồi đều đã bắn một lần tinh, đúng rồi, tất cả nói, không muốn tiếp tục xách hắn. Lão công, ngươi mới là ta lão công, hắn và ta, đã không có quan hệ. Tốt, thật tốt tốt, không xách hắn, không xách hắn, làm lão công ta đến hung hăng địch ngươi đi. Ân, là, lão công hung hăng địch ta, địch chết ta đi, Lị Lị yêu ngươi. Yêu ngươi chết mất, Lị Lị lão bà, ta cũng yêu ngươi, lão công cũng yêu ngươi. Ngươi mạnh khỏe bổng, vóc người đẹp tốt, tiểu huyệt thật chặt, chân cũng tốt dài à. Lão công địch ngươi, ôm lấy chân của ngươi làm ngươi, khoái chết rồi. Tôn Lị thân cao ước chừng có 1m72, cho nên cũng là có một đôi đại chân dài. Hàn Nặc nắm chặt bắp đùi của nàng bắp chân bay lên không kẹp chặt Hàn Nặc eo. Hai người phối hợp lẫn nhau tiến hành thân thể kết hợp, nam nữ giao hợp, linh hồn dung hợp. Hàn Nặc dương vật tại Tôn Lị miệng tử cung tiến tiến lui lui, đối với hoa tâm quất cắm chính xác là làm Tôn Lị chân chính cảm nhận được làm nữ nhân sung sướng. Ngẫu nhiên, Hàn Nặc còn sẽ đem chính mình con cặc tất cả theo Tôn Lị bên trong thân thể rút ra, tại nàng sơ cảm hư không lúc liền lại lần nữa cắm vào mà nhất cắm đến tận cùng, làm Tôn Lị thẳng lên đám mây, dục tiên dục tử. Không được, muốn ném, lại muốn cao trào rồi. Lão công, ta lại sắp tới, muốn tiết ra. Ngươi bắn cho ta. Gạch nối dài. Cảm nhận Tôn Lị tử cung cùng âm đạo tại một chớp mắt chặt lại, Hàn Nặc lập tức thả ra tinh quan, đậm đặc tinh dịch lập tức bắn vào Tôn Lị bên trong thân thể chỗ sâu. Bắn, đều bắn cho ngươi, Lị Lị lão bà. Ngươi muốn bao nhiêu lão công đều bắn cho ngươi. Đem tiểu huyệt của ngươi, tử cung của ngươi đều cấp bắn đầy, cho ngươi mang thai, cho ngươi cũng cho ta sinh nữ nhi. Ngươi cũng phải cho ta sinh hai đứa con gái, được không? Đang hưởng thụ cao trào đồng thời lại tiếp nhận Hàn Nặc xung kích tưới, làm Tôn Lị căn bản không thể mở miệng trả lời Hàn Nặc vấn đề. Thẳng đợi cho một phút sau đó, Tôn Lị mới miễn cưỡng mở miệng nói tốt. Tốt, ta cấp lão công ngươi. Sinh nữ nhi, không thôi, sinh hai cái, muốn sinh ba cái, không đúng, ba cái cũng không đủ, ta muốn hàng năm, đều cấp lão công ngươi, sinh nhất đứa con gái, sinh cả đời, sinh đến ta không có cách nào sinh mới thôi. Tốt, nghe Tôn Lị nói như vậy, Hàn Nặc lập tức kích động cực kỳ. Hắn động tình cúi người xuống, hôn lên Tôn Lị môi. Đúng rồi, hai người phía trước còn không có hôn qua đâu. Cái này cần phải thật tốt hôn lên trong chốc lát. Hàn Nặc động tình, Tôn Lị cũng động tình đến cực điểm, nàng đem đầu lưỡi vói vào Hàn Nặc bỏ vào trong miệng tứ quấy, môi cũng ngậm Hàn Nặc môi điên cuồng hút mút. Này một nụ hôn, hôn nhiệt liệt hôn kịch liệt, hôn thiên hôn địa ám. Đương hai người miệng lưỡi sau khi tách ra, Hàn Nặc cùng Tôn Lị đều có một chút thở không nổi. Hàn Nặc nhìn Tôn Lị ánh mắt mở miệng nói Lị, Lị Lị lão bà. Muốn hay không, một lần nữa. Muốn, Tôn Lị không chút do dự nào gật đầu, sau đó nàng hai tay nhẹ nhàng nắm ở Hàn Nặc cổ, tại Hàn Nặc bên tai dùng cực kỳ quyến rũ mị hoặc giọng điệu cùng âm thanh nhẹ nhàng nói, lão công lại yêu ta một lần. Hấp dẫn như vậy Hàn Nặc sao có thể đủ chịu được. Trực tiếp nhích người mở địt, dương vật của hắn, còn cắm ở Tôn Lị tiểu huyệt bên trong không có rút ra đâu. Thứ 393 chương hai cái con gái nuôi. Đương Hàn Nặc cùng Tôn Lị bắt đầu lần thứ hai thời điểm chiến đấu, giang phòng bên cạnh, Hoàng Thiểu ngả theo trên giường bò lên. Nhìn thấy muội muội đứng dậy, Hoàng Ước Từ lập tức mở miệng hỏi nhiều muội ngươi muốn đi toilet. Tỷ tỷ cùng đi với ngươi. Hai tỷ muội cảm tình tốt lắm, buổi tối đều là ngủ tại cùng một chỗ, muội muội muốn đi toilet Hoàng Ước Từ cũng đều bồi tiếp. Hoàng Thiểu ngả cũng là lắc đầu nói ta không phải muốn đi toilet, là muốn đi tìm cha nuôi cùng mẹ đi ngủ. Ai, người ngốc à? Hoàng Ước Từ giận dữ nói, cha nuôi làm sao có khả năng sẽ cùng mẹ tại cùng một chỗ đi ngủ. Hắn chính là đậu ngươi. Ngươi còn tưởng thật. Hừ, Hoàng Thiểu ngả không tin nói, ta vậy mới không tin đâu. Cha nuôi làm sao có khả năng gạt ta? Tính là cha nuôi không có cùng mẹ tại cùng một chỗ đi ngủ, ta đây tìm hắn cùng một chỗ ngủ cũng có thể. Dứt lời, Hoàng Thiểu ngả liền xuống giường. Mang giày xong hướng đến môn một bên chạy tới. Ôi chao, ngươi, khụ nha, gặp muội muội không nghe chính mình khuyên can, Hoàng Ước Từ cũng là chỉ có nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nàng. Hoàng Thiểu Ngà tại mở cửa sau khi rời khỏi đây liền thẳng đến phòng ngủ của cha mẹ, rất nhanh nàng liền phát hiện cửa phòng ngủ không có quan trọng, theo khe cửa ở giữa bắn ra một luồng mờ nhạt ngọn đèn. Mà cánh cửa này khâu, tự nhiên là Hàn Nặc phía trước lưu lại. Hắc hắc, Hoàng Thiểu Ngà nhảy lên nhất nhảy liền đi đến môn một bên, đầu áp vào khe cửa thượng hướng đến trong phòng nhìn lại, hừ. Cha nuôi cùng mẹ rõ ràng liền tại cùng một chỗ đi ngủ nha, tỷ tỷ còn gạt ta. Nhất định là nàng cũng muốn tới cùng cha nuôi mẹ cùng một chỗ ngủ. Bất quá, chúng ta bốn người có thể cùng một chỗ nha, tại sao phải lừa nhiều muội đâu này. Là được, cha nuôi cùng mẹ tư thế ngủ thật kỳ quái a. Còn có mẹ tại sao muốn một mực sủa đâu này. Coi như Hoàng Thiểu Ngà nghi hoặc thời điểm Hoàng Ước Từ đi đến phía sau của nàng, sau đó nàng cũng nhìn thấy trong gian phòng cảnh tượng. Chỉ thấy cha nuôi quỳ ở trên giường thẳng tắp thân thể, mẹ tắc nằm ở cha nuôi trước người. Cha nuôi một tay đỡ lấy mẹ eo, một tay nắm mẹ mông, hai người đều trần trụi thân thể, hạ thân không ngừng đụng vào nhau. Cha nuôi cùng mẹ lại đang ân ái. Chẳng lẽ cha nuôi muốn trở thành mình và muội muội chân chính ba ba sao? Hoàng Thiểu Ngà không hiểu, nhưng Hoàng Ước Từ có thể hiểu thật sự. Mà Hoàng Thiểu Ngà không hiểu, nàng liền hướng tỷ tỷ hỏi tỷ tỷ, cha nuôi cùng mẹ vì sao bộ dạng này đi ngủ à? Thật kỳ quái. Hoàng Ước Từ hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào muội muội vấn đề này. Theo lẽ thường mà nói, nàng phía sau hẳn là nhanh chóng mang theo muội muội trở về mới đúng, nhưng nàng lại gắt gao nhìn chằm chằm trong gian phòng cha nuôi cùng mẹ không được mảnh vải thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm cha nuôi căn kia không ngừng tại mẹ bên trong thân thể ra vào đại dương vật, một chút dịch chuyển bất động chính mình bước chân, chớ nói chi là đi kéo muội muội. A, lão công, ngươi làm được ta thật là thoải mái. Lị lị. Lị lị yêu ngươi chết mất, tiếp tục, lại mau, địt chết ta đi, ừ, địt chết ngươi lị lị. Nghe mẹ này dâm đãng dâm tiện rên gì kêu to, Hoàng Ước Từ rất nhanh có cảm giác, a, nguyên lai ân ái như vậy thích sao. Cảm giác mẹ muốn thượng thiên đều. Không đúng, trước kia xem mụ mụ cùng ba ba làm thời điểm rõ ràng không có như vậy thích, chẳng lẽ là chỉ có cùng cha nuôi ân ái mới như vậy thích sao. Ân, kia nhiều hơn cũng rất muốn cùng cha nuôi ân ái a. Mẹ có thể cùng cha nuôi ân ái, nhiều hơn cũng có thể a. Mà Hoàng Thiểu Ngà, nàng tuy rằng xem không hiểu cha nuôi cùng mẹ đang làm cái gì, nhưng cũng biết mẹ hiện tại rất sảng khoái, rất sảng khoái. Cho nên nàng đã ở nghĩ, cha nuôi có thể hay không để cho chính mình giống mẹ giống nhau thích đâu này. Hai tỷ muội hai vấn đề, đáp án đều là có thể, có thể. Đang nhìn đại khái 2-3 phút sau đó, Hoàng Ước Từ cuối cùng nhịn không được mang theo muội muội đẩy cửa đi vào. Chi ếch, oanh, đẩy cửa đóng cửa âm thanh không nặng không nhẹ, đắm chìm trong ân ái khoái cảm Tôn Lị không chút nào phát hiện. Nhưng Hàn Nặc nhận thấy rồi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, xác nhận là Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiểu Ngà hai tỷ muội sau chiều các nàng cười, sau đó lại quay đầu, hướng về các nàng mẫu thân mông lớn ba ba hai bàn tay, nói Lị Lị lão bà, xoay người, chúng ta đổi một đầu. A, tốt, ừ. Tôn Lị căn bản không có đi nghĩ Hàn Nặc tại sao muốn nàng xoay người bọn hắn đổi một đầu, nhưng nàng rất nhanh phối hợp Hàn Nặc đem thân thể của mình chuyển động tới. Bất quá, bởi vì Tôn Lị là hoàn toàn nằm ở trên giường, cho nên tại nàng xoay người sau đều đang còn không có phát hiện hai đứa con gái liền đứng ở đó nhìn nàng. Hàn Nặc cười cười, lại vỗ hai cái Tôn Lị mông nói Lị Lị lão bà, đem đầu nâng lên. Tôn Lị nghe vậy nghe lời ngẩng đầu, khi nhìn đến hai đứa con gái một chớp mắt. Thân thể của nàng căng thẳng, lập tức hạ thân đột nhiên bắt đầu điên cuồng lắc lư. Nàng cao trào, nhận được hai đứa con gái kích thích, rõ ràng đều còn chưa tới giây phút cuối cùng, nàng lại mạnh mẽ một chút liền thiết thân, căn bản khống chế không nổi. Cảm nhận được dưới hông Tôn Lị đã cao trào, Hàn Nặc một bên xuất tinh một bên chiều hai cái con gái nuôi hôn nhiều hơn nhiều muội, đến cha nuôi bên người đến. Nhiều hơn nhiều muội, hai đứa con gái như thế nào? Tủ quần áo, vốn là bởi vì bắn hai lần tinh sau có chút mỏi mệt Hoàng Lỗi lập tức khôi phục một chút tinh thần. Bên ngoài, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiểu Ngà đang nghe cha nuôi kêu gọi sau đó, nghe lời cởi giày ra bò lên giường, một trái một phải áp vào Hàn Nặc bên người, Hàn Nặc ôm hai tỷ muội nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể. Hoàng Thiểu Ngà bên trái, Hoàng Ước Từ bên phải, bởi vì bên phải cách xa môn xa một chút, cho nên xem như tỷ tỷ Hoàng Ước Từ nhiều bò một đoạn. Tại áp vào cha nuôi bên người sau đó, cảm xúc mênh mông hoàng ức từ không kịp chờ đợi bưng lấy cha nuôi đầu, hướng hắn dâng lên chính mình chưa bao giờ bị người khác thưởng thức qua môi, dâng lên nụ hôn đầu của mình. Thứ 394 chương chỉ làm cha nuôi nữ kỵ sĩ. Nhìn Hàn Nặc cùng đại nữ nhi hôn môi tại cùng một chỗ, Tôn Lệ dần dần mở to hai mắt nhìn. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng lại cảm thấy giống như cũng không có cái gì không đúng, dù sao đại nữ nhi đã có lớn như vậy, cứ việc còn chưa tới pháp định tính đồng ý tuổi, chẳng sợ tự nguyện cũng sẽ làm Hàn Nặc bị xử cưỡng gian. Sau này các nàng hai mẹ con cộng thị một chồng, thành tựu một đoạn bí mật giai thoại, rất tốt. Nhưng ngay tại Tôn Lệ nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại phát hiện tiểu nữ nhi cũng cùng Hàn Nặc hôn đến cùng một chỗ rồi. Hàn Nặc, đại nữ nhi, tiểu nữ nhi ba người hôn tại cùng một chỗ, tam đầu lớn nhỏ không đều đầu lưỡi lẫn nhau dây dưa. Này, ân, cũng không có gì không đúng, dù sao Hàn Nặc là tiểu nữ nhi địch cha, từ nay về sau càng có thể nói là phụ thân của nàng, hai cha con nàng hôn một cái rất bình thường thôi. Dù sao tiểu nữ nhi còn nhỏ như vậy, bất quá nếu trưởng thành đâu này, liền cùng với đại nữ nhi giống nhau sao? Hai đứa con gái một cái cũng giống như mình là Hàn Nặc nữ nhân, một là nữ nhi của hắn, này quan hệ tốt loạn à. Nếu để cho Hàn Nặc biết Tôn Lệ ý nghĩ trong lòng, hắn nói với nàng không cần dối dám Lị Lị lão bà, người nhìn kỹ, đêm nay hai đứa con gái liền đều sẽ biến thành của ta nữ nhân. Đầu tiên đương nhiên là Hoàng Ước Từ, dù sao Hoàng Thiểu Ngả cái gì cũng không hiểu, làm nàng trước nhìn tỷ tỷ bị phá trinh bóc tem học tập một chút. Còn có muốn tiến hành theo chất lượng nha. Hàn Nặc sợ nếu hắn trước thượng Hoàng Thiều Ngà lời nói, Tôn Lệ không tiếp thụ được. Ba người hôn là rất kỳ diệu, cứ việc đều là đầu lưỡi, nhưng xúc cảm chính là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Hàn Nặc hiện tại hôn vẫn là ấu nữ hai tỉ muội. Đồng thời cùng hai cái ấu nữ hôn môi trải qua, Hàn Nặc từng có, chính là không lâu cùng Tiểu Nhu Mễ cái này thân nữ nhi cùng với Tiểu Nguyệt Lượng cái này con gái nuôi. Bất quá cùng hai tỉ muội đồng thời hôn môi, Hàn Nặc này vẫn là lần thứ nhất. Phải nói, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngả hai tỉ muội là Hàn Nặc sắp thu thứ nhất đối với tỉ muội. Thứ nhất đối với tỉ muội là hai cái ấu nữ, cũng là đỉnh ngạc nhiên. Dù sao Hàn Nặc xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết internet, hắn không nhớ rõ có thế nào bản là như thế này. Phóng nhãn toàn bộ văn học mạng giới, phỏng chừng cũng ít có, dù sao luyện đồng vốn là gần như diệt sạch hy hữu tình tiết. Cùng với cái này ba người hôn, Hàn Nặc chậm rãi đem hai cái con gái nuôi trên người đồ ngủ cấp thoát đi. Một tay cởi một cái có chút khó khăn, nhưng cũng may Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngả hai tỉ muội đều rất phối hợp, cho nên Hàn Nặc vẫn là tại ba người hôn kết thúc phía trước hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều hơn, muốn cùng cha nuôi ân ái sao? Hàn Nặc véo nhẹ Hoàng Ước Từ dễ nhìn cằm hỏi. Hắn cũng không có hướng Hoàng Ước Từ giải thích cái gì gọi là ân ái, bởi vì hắn biết Hoàng Ước Từ khẳng định biết. Quả nhiên, đang nghe cha nuôi đặt câu hỏi về sau, Hoàng Ước Từ không có bất kỳ nghi vấn nào, mà là trực tiếp gật đầu mạnh một cái, ân. Hàn Nặc lại hỏi nói kia nhiều hơn ngươi là nghĩ đang làm cha phía dưới, vẫn là nghĩ đang làm cha phía trên. Cái này Hoàng Ước Từ là có nghi vấn rồi, vẫn có thể tại phía trên sao? Đúng vậy, Hàn Nặc cười gật đầu, ân ái tư thế có rất nhiều, trừ bỏ nhiều hơn ngươi và muội muội phía trước nhìn đến, mẹ giống tiểu cầu cầu giống nhau ghé vào trên giường. Cha nuôi quỳ gối tại nàng phía sau cái mông địch nàng, nhiều hơn ngươi cũng có thể ngồi ở cha nuôi trên người cưỡi cha nuôi. Kia nhiều hơn liền muốn ngồi ở cha nuôi trên người cưỡi cha nuôi. Hoàng Ước Từ hưng phấn nói. Ha ha ha, tốt, Hàn Nặc cười sờ sờ Hoàng Ước Từ đầu, thật không hổ là ngươi Hoàng nhiều hơn, tuổi nhỏ liền nghĩ làm nữ kỵ sĩ. Hi hi, Hoàng Ước Từ vui vẻ chiều cha nuôi cười cười, nhiều hơn đời này chỉ làm cha nuôi một người nữ kỵ sĩ. Hàn Nặc mừng rỡ trong lòng, kích động ôm lấy Hoàng Ước Từ đầu tại nàng trơn bóng trán thượng nặng nề mà hôn một chút, phát ra ân nha. Ba, âm thanh. Một bên Hoàng Thiều Ngả đối kiền cha cùng tỷ tỷ đoạn đối thoại này cái hiểu cái không, nhưng nàng nhìn cha nuôi thật kích động hôn tỷ tỷ một ngụm, liền cấp bách học tỷ tỷ vừa rồi nói kia nhiều muội đời này cũng làm cha nuôi nữ kỵ sĩ. Cha nuôi một người. Tốt, Hàn Nặc quay đầu tới cũng sờ sờ Hoàng Thiều Ngả đầu nhỏ. Cũng hôn lên trán của nàng một ngụm. Theo sau, Hàn Nặc nằm ngửa ở tại trên giường, cũng chiều Hoàng Ước Từ nhẹ giọng nói đến. Nhiều hơn, biết nên làm thế nào sao? Hoàng Ước Từ kỳ thật biết phải nên làm như thế nào, chính là đem cha nuôi giữa hai chân cái kia căn đại côn, cắm vào chính mình giữa hai chân cái kia lỗ nhỏ thôi. Nhưng là, nhìn cha nuôi căn kia vừa to vừa dài, có vẻ có chút dữ tợn khủng bố gậy gộc, Hoàng Ước Từ lại có một chút mê mang. Cha nuôi dương vật lớn như vậy, nàng huyệt động nhỏ như vậy, làm sao có khả năng chọc vào tiến đâu này. Hơn nữa còn dài như vậy, sẽ đem bụng của nàng đều cấp đâm thủng a. Tôn Lỵ lúc này cũng là mới phát giác vấn đề này, nàng hơi hoảng sợ nói không được a. Lão công dương vật của ngươi lớn như vậy, làm sao có thể. Tôn Lỵ nghĩ, nguyên lai dương vật quá lớn cũng là có chỗ hỏng, ai. Hàn Nặc cũng là ha ha cười nói Lỵ Lỵ lão bà, đừng lo lắng, dương vật của ta trừ bỏ có thể thành lớn thành dài, cũng có thể nhỏ đi thay đổi ngắn. Nói, Hàn Nặc liền đem chính mình con cặc lui thu nhỏ đi rất nhiều, chiều dài cũng trực tiếp chém hơn một nửa. Tôn Lỵ mẹ con ba người nhìn này có chút thần kỳ một màn đều mở to hai mắt nhìn há to miệng, Hoàng Thiểu Ngả vỗ tay một cái nói oa. Cha nuôi, thật thần kỳ a. Ha ha, Hàn Nặc tại Hoàng Thiểu Ngả mềm mại trơn mềm mông đít nhỏ thượng sờ soạng một cái, như thế này cha nuôi địch ngươi thời điểm còn có khả năng tái biến Tiểu Nga. Tốt, Tôn Lỵ nghe xong Hàn Nặc nói tâm lý kinh ngạc, Hàn Nặc thật liền tiểu nữ nhi đều phải địch. Bất quá, nếu vẫn có thể nhỏ đi, có thể chọc vào đi vào lời nói, giống như cũng không phải là không được. Thứ 395 chương một cái cắm vào, một cái liếm. Mà lúc này vẫn dừng lại ở tủ quần áo Hoàng Lỗi cũng rất kích động, Hàn Nặc không chỉ có đem vợ của hắn cấp địt, kế tiếp còn muốn địt nữ nhi của hắn. Hơn nữa còn là hai cái, một cái chỉ có 13 tuổi, một cái khác càng là chỉ có 5 tuổi. Hoàng Lỗi trong lòng lúc này đang có một cái tiểu thiên sứ cùng một cái tiểu ác ma tại quyết đấu. Tiểu thiên sứ nói hai đứa con gái còn nhỏ như vậy, tuyệt không thể để cho các nàng cùng Hàn Nặc phát sinh tính quan hệ, chính mình muốn đi giải cứu các nàng. Mà tiểu ác ma tắc nói hai đứa con gái còn nhỏ như vậy, khiến cho Hàn Nặc đem các nàng cấp địt, này nhiều kích thích a. Làm Hàn Nặc từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng dạy dỗ các nàng, đem các nàng biến thành không biết liêm sỉ tiểu dâm ô tiểu lẳng lơ. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma bất phân thắng bại, Hoàng Lỗi cũng tính toán tránh thoát trói buộc mở ra tủ quần áo xông ra. Nhưng là, hắn hai tay chẳng phải là đơn thuần bị trói tại cùng một chỗ, mà là bị Tôn Lỵ cấp cột vào tủ quần áo phía trên treo giá áo cột thượng. Nếu như chính là hai tay bị trói, như vậy Hoàng Lỗi vẫn là có thể đem cửa tủ treo quần áo cấp đẩy ra. Nhưng là giống như bây giờ, tay hoàn toàn không cách nào hoạt động, liền căn bản làm không được. Hơn nữa, chân của hắn chân cũng bị gắt gao buộc, cho nên hắn muốn dùng chân đẩy ra mở cửa tủ treo quần áo cũng là làm không được. Vì thế, tại không thể làm ra hành động thực tế dưới tình huống, Hoàng Lỗi trong lòng tiểu ác ma cũng là càng ngày càng chiếm thượng phong. Bên ngoài, Hoàng Ước Từ đã mở ra hai chân, nhảy qua đứng ở Hàn Nặc con cặc phía trên phương. Hàn Nặc nhẹ giọng chỉ huy nói nhiều hơn, bắt lấy cha nuôi con cặc, nhắm ngay tiểu huyệt của ngươi chậm chậm ngồi xuống đến. Làm cha nuôi dương vật cắm vào ngươi âm đạo đi. Nếu cha nuôi đoán không sai lời nói, tiểu huyệt của ngươi hẳn là cũng sớm đã ướt đẫm a. Ân, Hoàng Ước Từ nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận nói, vừa rồi tại bên ngoài nhìn cha nuôi cùng mẹ làm thời điểm cũng đã tốt ướt. Lúc này Hoàng Thiểu Ngả sen mồm hỏi vậy tại sao nhiều muội hang hốc không có ẩm ướt đâu này. Hàn Nặc cười giải thích ha ha, bởi vì nhiều muội còn chưa tới có thể chính mình ẩm ướt tuổi tác nga. Như thế này cha nuôi địch tỷ tỷ thời điểm nhiều mỗi ngươi có thể ngồi ở cha nuôi trên đầu, cha nuôi cho ngươi liếm ẩm ướt nga. À, tốt, Hoàng Thiểu Ngả thập phần vui mừng gật đầu đáp ứng xuống. Đối với Hoàng Thiểu Ngả nộn huyệt, Hàn Nặc là rất hướng tới, bởi vì hắn đến bây giờ thưởng thức qua tối non nất huyệt là 6 tuổi thân nữ nhi, mà Hoàng Thiểu Ngả chỉ có 5 tuổi. Cứ việc tiểu nhu mễ có biến thành qua 4 tuổi, nhưng này dù sao không phải là nàng chân thật tuổi thọ. Trước đợi tỷ tỷ đem cha nuôi dương vật cắm vào tiểu huyệt của nàng, cha nuôi liền cấp nhiều mỗi ngươi liếm nga. Ừ, Hoàng Thiểu Ngả nặng nề mà gật đầu hai cái, theo sau quay đầu thật chặt nhìn thẳng tỷ tỷ động tác. Không chỉ là Hoàng Thiểu Ngả, Hàn Nặc cùng Tôn Lỵ cũng đều nhìn chằm chằm Hoàng Ước Từ động tác, khiến cho người sau khẩn trương cực kỳ. Khẩn trương làm Hoàng Ước Từ tay chân cũng bắt đầu phát run, liền mang theo tay nàng chung nắm Hàn Nặc con cặc đã ở run run. Chớ khẩn trương a nhiều hơn. Hàn Nặc cười sờ sờ Hoàng Ước Từ trơn bóng mềm mại đùi, an ủi. Hoàng Ước Từ vội la lên kia cha nuôi mẹ muội muội các ngươi đừng nhanh nhìn chằm chằm ta à. Các ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn, ta làm sao có khả năng không khẩn trương à? Tốt, thật tốt tốt, không nhìn, không nhìn. Kia nhiều mỗi ngươi bây giờ thì ngồi vào cha nuôi đầu lên đây đi, chúng ta trước không nhìn tỉ tỉ, cho nàng chính mình phát huy không gian. Tốt, Hoàng Thiểu Ngả vui đến híp mắt, lập tức mở ra hai chân hướng đến cha nuôi trên đầu tọa đi. Nhưng coi như sắp tọa thực thời điểm nàng lại dừng lại có chút bận tâm hỏi ta ngồi xuống cha nuôi có thể chịu được sao? Nếu như là giống tỷ tỷ giống nhau tỏa chân lời nói, Hoàng Thiểu Ngả không có lo lắng như vậy, nhưng là đầu không thể so với ngươi chân nha. Nghe con gái nuôi hỏi như vậy, Hàn Nặc cảm động rất nhiều lại có chút buồn cười, hắn cười hồi đáp không có khả năng rồi. Nhiều mũi ngươi nhẹ như vậy. Dứt lời, Hàn Nặc đem Hoàng Thiểu Ngả thân thể kéo, con gái nuôi thật nhỏ khe thịt liền vừa vặn áp vào bờ môi của hắn phía trên, hai người dựng lên đưa ngang một cái giao nhau tại cùng một chỗ. Là một cái mới 5 tuổi ấu nữ, Hoàng Thiểu Ngả khe thịt rất nhỏ, hơn nữa còn là đống chặt lấy hướng bên trong ao. Kia một đạo cực kỳ thật nhỏ khe hở, lại có vẻ vô cùng thâm thúy, tràn đầy vô tận cám dỗ, Hàn Nặc căn bản là không cách nào nhịn được ở, lè lưỡi đi liếm một chút. Này nhẹ nhàng liếm, cũng không có đem đạo kia thật nhỏ khe hở cấp mở ra, Hàn Nặc đầu lưỡi cảm nhận được chính là con gái nuôi kia cực kỳ trơn mềm làn da. Trung gian là một đạo chân không mà biến mất có cái khác xúc cảm. Nhưng này nhẹ nhàng liếm, lại cấp Hoàng Thiểu Ngả mang đi mãnh liệt kích thích, làm nàng tiểu thân thể hung hăng run run run. Bất quá, nàng cũng không phải là bởi vì tính khoái cảm mà nhận được kích thích, chỉ là đơn thuần bởi vì da rẻ dị cảm mà nhận được kích thích. Hơn nữa bộ phận sinh dục cảm giác thần kinh thập phần dày đặc, thoáng vừa chạm vào sẽ có cảm giác mãnh liệt, chớ nói chi là dùng liếm phương thức. Tại lại liếm hai cái, đem khe thịt xung quanh đều cấp liếm ẩm ướt sau đó, Hàn Nặc đưa tay ra đem nhẹ nhàng đẩy ra. Lập tức, một đạo kỳ lạ cảnh đẹp liền hiện ra ở Hàn Nặc trước mắt, phấn, thật sự là quá phấn rồi. Bất quá nơi này qua phấn ngón tay cũng không phải là phấn cái này nhan sắc rất sâu rất nặng, mà là nó ý nghĩa giữ tượng trinh rất sâu rất nặng. Màu hồng phấn đại biểu đáng yêu, ngọt ngào, hồn nhiên, mềm mại, non nớt. Hoàng Thiểu Ngả khe thịt lúc. Chính là như vậy trình độ cực cao màu hồng phấn. Kia phấn nộn chưa chán đóa hoa bị Hàn Nặc cấp cưỡng ép đẩy ra, phát tán ra mới mẻ say lòng người hương thơm, làm Hàn Nặc dục dịch, miệng thèm nhỏ dãi. Mà đang ở Hàn Nặc chuẩn bị miệng lưỡi thúc đẩy thời điểm hắn phát giác chính mình con cặc đã đi trước chạy, Hoàng Ước Từ cuối cùng đem hắn con cặc nhét vào tiểu huyệt, quy đầu rất nhanh liền toàn bộ chen vào. Thứ 396 chương phá thân Hoàng Ước Từ. Nếu dương vật đã cắm vào đại con gái nuôi tiểu huyệt, kia Hàn Nặc cũng sẽ không cấp bách dùng đầu lưỡi đi liếm tiểu con gái nuôi nộn huyệt rồi, bởi vì hắn cảm thấy chính mình như thế này cần phải mở miệng nói chuyện. Quả nhiên, tại cảm nhận được cha nuôi quy đầu đội lên màng trinh của mình sau đó, Hoàng Ước Từ dừng lại động tác, run rẩy yết hầu nói làm. Cha nuôi, ngươi đội lên nhiều hơn màng trinh rồi, kế tiếp, sẽ rất đau đớn a. Hàn Nặc cười giải thích quả thật. Bình thường phá thân là sẽ rất đau đớn, nhưng bị cha nuôi phá thân phải không đau đớn, nhiều hơn ngươi có thể thử xem. Thử xem, Hoàng Ước Từ chu mỏ nói, thử cơ hội đời này chỉ có một lần, nếu cha nuôi ngươi đang gạt ta, thực sự là vô cùng đau đớn nói làm sao bây giờ. Hàn Nặc cũng không có cưỡng ép tiến hành giải thích, chính là hỏi kia nhiều hơn ngươi cảm thấy cha nuôi lừa ngươi sao. Không có khả năng, Hoàng Ước Từ nhẹ khẽ lắc đầu phủ nhận nói. Vậy được rồi thôi, nếu nhiều hơn tin tưởng cha nuôi, lại có cái gì tốt do dự đây này. Hoàng Ước Từ nghĩ nghĩ cũng thế, hơn nữa tính là cha nuôi thật lừa nàng, nàng cũng không có khả năng sinh cha nuôi khí. Vì thế, Hoàng Ước Từ cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhất mông liền ngồi xuống. A, màng trinh bị đâm thủng sau đó, Hoàng Ước Từ phát giác quả nhiên không đau đớn. Bằng không nàng phát ra tiếng kêu hẳn là A. Thậm chí một cái lao cũng không đủ, còn kéo đến lâu. Thật không đau đớn ôi chao cha nuôi. Hoàng Ước Từ có chút vui mừng chiều Hàn Nặc nói. Đó là dĩ nhiên, tất cả nói cha nuôi không có khả năng lừa ngươi. A, Hoàng Ước Từ cũng không trở về nói, mà là tiếp tục hướng xuống tọa đi. Hướng bên trong xâm nhập sở tạo thành đau đớn giống như so màng trinh bị đâm thủng còn muốn càng sâu càng nặng, nhưng nàng hoàn toàn có thể chịu đựng. Không chỉ có là bởi vì đây là cha nuôi dương vật tại cắm vào nàng, cũng bởi vì cùng với đau đớn còn có tê dại sảng khoái. Cũng không lâu lắm, Hoàng Ước tự phát hiện cha nuôi dương vật giống như cắm đến tận cùng rồi, giống như cắm đến tận cùng nữa nha cha nuôi. Nhưng là, còn có như vậy một đoạn tại bên ngoài. Nói, nàng còn nắm kia còn lại một đoạn tuốt hai cái. Tại giảm ngắn hơn một nửa sau đó, hàn nặc con cạc cũng chỉ có 10cm ra mặt. Nhưng là một cái 13 tuổi, chưa từng kinh nhân sự mới bị phá trinh, càng không nói sinh dục thiếu nữ, Hoàng Ước tự âm đạo là rất ngắn. Hàn nặc vừa muốn nói điều gì, Hoàng Ước tự lại vặn vẹo uốn éo thân thể nói đợi một chút, giống như còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào ôi chao. Bên trong còn có một cái nhỏ hơn chặt hơn hang hốc, là có thể cắm đi vào sao cha nuôi. Ôi chao, hàn nặc cảm thấy một trận tiểu ngoài ý muốn tiểu kinh hỉ, nhiều hơn, người vẫn là thứ nhất chủ động hướng cha nuôi đưa ra còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào người đâu. Thật không sai. Có đôi khi, vô tri mới có thể làm cho nhân dũng cảm thăm dò. Kia một chút trưởng thành nữ tính, biết đóng chặt hẹp hòi hoa tâm sau là tử cung, cho nên không có khả năng nghĩ tiếp tục hướng bên trong cắm vào. Nhưng Hoàng Ước tử không giống với, nàng có thể biết ân ái, địt huyệt. Nhưng không có khả năng rõ ràng âm đạo, tử cung như vậy tế đến bộ phận sinh dục cấu tạo. Tôn Lỵ Co đã dạy nàng sinh lý vệ sinh tri thức, nhưng điều quan trọng chính là hy vọng nàng có thể bảo vệ tốt chính mình, không có khả năng dạy được như vậy cẩn thận, nếu dẫn tới Hoàng Ước tử đối với tính tò mò nhưng mà hoàn toàn ngược lại rồi. Về phần Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng, các nàng phía trước sở dĩ không có nghĩ qua tiếp tục hướng bên trong cắm vào, xâm nhập tử cung. Là theo vì tử cung của các nàng miệng trước mắt còn là hoàn toàn phong bế trạng thái, căn bản cũng không là một cái nhỏ hơn chặt hơn hang hốc, hàn nặc cũng không có khả năng ham muốn nhất thời sảng khoái cưng rắn hướng bên trong đỗi, như vậy có khả năng đối với hai đứa con gái tạo thành không thể khôi phục không thể bù đắp vết thương. Từ trên tổng hợp lại, cũng chỉ có giống Hoàng Ước từ như vậy 10 tuổi xuất đầu, tuổi dậy thì có thể gọi là ấu nữ cũng có thể gọi là thiếu nữ nữ nhân, mới sẽ chủ động đề xuất tiếp tục hướng đến tử cung cắm. Mà Hoàng Ước Từ cũng chính là hàn nặc thứ nhất như vậy tuổi tác nữ nhân. Ách, giống như đến bây giờ, Hoàng Ước Từ đều vẫn là hàn nặc thứ nhất 1020 tuổi nữ nhân. Nói trở về, khi lấy được cha nuôi khen ngợi về sau, Hoàng Ước Từ vui vẻ nói thật vậy chăng? Cho nên thật còn có khả năng tiếp tục hướng bên trong cắm vào sao cha nuôi. Đúng vậy à, cha nuôi dạy ngươi, nhiều muội cũng nghe cho kỹ, cha nuôi hiện tại cắm đầy nhiều hơn chính là nhiều hơn âm đạo. Vì sao kêu âm đạo đâu này? Âm là âm dương âm, tại nơi này là không lộ ra đến ý tứ, đạo là thông đạo cho nên âm đạo chính là không lộ ra đến thông đạo. Muốn lộ lời nói, chỉ có thể lộ cấp cha nuôi Nga. Âm đạo sau đó, cái kia lỗ nhỏ lại hướng bên trong, chính là tử cung. Tử cung, chính là thai nghén sinh mệnh nơi, nhiều hơn nhiều muội, các ngươi chính là tại mẹ tử cung sinh ra thai nghén Nga. Sau đó đợi bộ dạng không sai biệt lắm. Liền thông qua mẹ âm đạo tống ra đến, hàng lâm đến trên cái thế giới này. Hoàng Ước Từ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó khống chế cha nuôi con cặc hướng đến miệng tử cung nàng chui, rất nhanh liền chen vào nửa quy đầu. Thực đau đớn, vì phân tán chú ý của mình lực do đó rời đi cảm thấy đau đớn, Hoàng Ước Từ lại mở miệng hỏi kia âm đạo như vậy chặt khít. Hơn nữa cha nuôi ngươi bây giờ cắm vào cái này hang hốc thật nhỏ, nhiều hơn cùng nhiều muội là như thế nào theo mẹ tử cung đi ra đâu này. Hàn nặc liền lại giải thích bởi vì âm đạo là có thể căn cứ nhu muốn tiến hành khuếch trương. Giống nhiều hơn người âm đạo bị cha nuôi dương vật cắm vào trước khi tiến đến, là rất chặt khít thực chặt khít, hiện tại nó liền tương ứng trở nên khoan buông lỏng một chút. Ân nha, bất quá, cha nuôi dương vật của ngươi, vẫn là quá lớn, cắm vào, chọc vào nhiều hơn rất đau a. Hoàng Ước Từ thân thể lại có một chút run rẩy, chẳng qua phía trước là bởi vì khẩn trương, lần này là bởi vì thống khổ. Thứ 397 chương quật mạnh hơn nhiều. Hàn Nặc có chút thương tiếc nói không phải là cha nuôi dương vật quá lớn, mà là nhiều hơn tiểu huyệt của ngươi thật sự thật chặt hẹp. Cha nuôi phía trước đều đã lui thu nhỏ đi rất nhiều. Nếu như nhiều hơn ngươi thật sự chịu không nổi, sẽ thấy cùng cha nuôi nói, cha nuôi có thể thu nhỏ hơn nữa một chút. Hàn Nặc kỳ thật cũng không nghĩ tiếp tục thu nhỏ lại, nếu như có thể không thu nhỏ lại còn chưa phải muốn thu nhỏ lại thật tốt. Bởi vì tuy rằng hắn hiện tại cũng có một chút đau đớn, nhưng càng nhiều vẫn là thích, ấu nữ chặt khít thật sự là quá mức tuyệt vời. Bất quá, nếu Hoàng Ước Từ thật sự là đau đớn lời nói, Hàn Nặc cũng chỉ có vì con gái nuôi suy tính, không thể đem chính mình sung sướng thành lập tại con gái nuôi thống khổ bên trên a. Không, Hoàng Ước Từ cố nhịn đau đớn quật cường nói, nhiều hơn có thể nhịn. Nhiều biết nhiều hơn, nhanh một điểm sẽ làm cha nuôi thoải mái hơn. Nhiều hơn như thế này, cũng thoải mái hơn đâu. Ngồi ở nữ nhi phía sau Tôn Lỵ bị nữ nhi quật cường cấp cảm động đến, nàng tiến lên nhất tay vịn chặt nữ nhi eo thon, một tay vuốt lấy nữ nhi xinh đẹp lưng, tính toán cho nữ nhi lực lượng. Hàn Nặc tầm mắt tuy rằng bị ngồi ở đầu hắn Thượng Hoàng Thiều Ngà cấp ngăn cách rồi, nhưng hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lúc này Hoàng Ước Từ trên mặt kiên định quyết tuyệt biểu cảm. Cho nên Hàn Nặc cũng là rất là cảm động, hắn hướng Hoàng Ước Từ cổ vũ cùng thổ lộ nói nhiều hơn cố lên, cha nuôi yêu ngươi. Có mẹ duy trì, có cha nuôi cổ vũ cùng thổ lộ, Hoàng Ước Từ động lực cùng lực lượng 10 chân, lại đặc hơn sâu hơn nặng đau đớn cũng không thắng được nàng, ngăn không được nàng. Rất nhanh, nàng liền bưng lấy cha nuôi dương vật cắm đến tử cung của mình để rồi. Hô, tại mục tiêu hoàn thành khoảnh khắc này, Hoàng Ước Từ nặng nề mà thở phào một hơi, làm. Cha nuôi, ta làm được rồi, nhiều hơn làm được, nhiều hơn đem dương vật của ngươi. Cắm đến tử cung của mình để rồi. Cái này, là thật cắm đến tận cùng đi à nha. Ân, Hàn Nặc cực kỳ vui mừng làm gật đầu động tác, nhiều hơn thật quá tuyệt vời. Cha nuôi cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tôn Lỵ phụ họa nói nữ nhi, mẹ cũng vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vì loại chuyện này mà cảm thấy kiêu ngạo, kỳ thật đỉnh quái dị, nhưng ở hiện tại tràng cảnh này hạ lại không chút nào có vẻ không khỏe. Được đến cha nuôi cùng mẹ khen. Hoàng Ước Từ vô cùng vui vẻ, nàng lại mở miệng hỏi kia. Kia nhiều hơn hiện tại, là không phải nên là bắt đầu cao thấp động. Ân, cao thấp chuyển động, nhiều hơn ngươi và cha nuôi lập tức liền đều phi thường thích. Còn có, nếu có vấn đề gì, hoặc là gặp được cái gì khó khăn tìm mẹ, cha nuôi tạm thời trước bất hòa nhiều hơn nói chuyện với ngươi rồi, bởi vì cha nuôi muốn cấp muội muội liếm tiểu huyệt rồi, ta nhìn muội muội đều đã không kịp đợi đâu. Ân. Hoàng Ước Từ gật gật đầu. Ừ, Hoàng Thiều Ngà cũng gật gật đầu. Nhưng theo các nàng gật đầu khi theo khoang mũi trung bài trừ giọng điệu từ là có thể phân biệt ra được các nàng ai điểm được nhẹ ai điểm được nặng. Kỳ thật không chỉ là Hoàng Thiều Ngà không kịp đợi, Hàn Nặc mình cũng là đã sớm không kịp đợi. Có như vậy một tấm non nớt mê người tiểu huyệt đặt ở trước mắt, đặt tại bờ môi, hắn lại lâu như vậy đều còn chưa bắt đầu thưởng thức, chính là phía trước liếm như vậy vài cái. Xác thực có chút dậm chân giận dữ ý vị. Không nói nhiều nói, Hàn Nặc rất nhanh lại duỗi tay đem tiểu con gái nuôi kia thật nhỏ khe thịt đẩy ra, vô cùng phấn nộn môi âm hộ, vô cùng non nớt lỗ thịt lại một lần nữa bày ra tại Hàn Nặc trước mắt, hiện ra tại Hàn Nặc bờ môi, làm hắn động tình không thôi, nhịn không được lại lần nữa lẻ lưỡi đi liên tiếp liếm vài xuống. Bất quá, cứ việc có chút phong tình, nhưng Hàn Nặc vẫn không quên đem khoái cảm nguồn suối cấp mở ra. Bằng không thích cũng chỉ có hắn chính mình, không có cách nào làm tiểu con gái nuôi cảm nhận được tính khoái cảm. Hàn Nặc vẫn là trực tiếp chạy đến lớn nhất cường độ, bởi vì hắn muốn cho tiểu con gái nuôi lĩnh hội liền lĩnh hội được mãnh liệt một điểm, hơn nữa hắn sợ nếu như cường độ quá nhỏ, khả năng không có cách nào làm mới 5 tuổi Hoàng Thiều Ngà sinh ra tính khoái cảm. Mà cùng với cha nuôi đối với chính mình tiểu huyệt liếm, Hoàng Thiều Ngà dần dần cảm thấy bên trong thân thể thân ở có một cổ cảm giác kỳ diệu tại sinh sôi. Cũng hướng toàn thân tiến hành lan tràn. A, cha nuôi ngươi liếm lấy ta thật thích a, cảm giác thật là kỳ quái ừ. Vì sao có thể như vậy? Cha nuôi đầu lưỡi tốt có lực, vói vào nhiều muội lỗ nhỏ, thật là lợi hại. Nhiều muội muốn không chịu nổi. A. Đầu này Hoàng Thiều Ngà làm cho vui mừng, bên kia Hoàng Ước Từ cũng kêu phóng túng. A. Cha nuôi dương vật thật lớn a, đều đã rút nhỏ một vòng. Thế nhưng còn lớn như vậy, chống đỡ nhân ra tiểu huyệt, tốt chướng rất đau, à ân, nhưng là, lại thật thích ha, nguyên lai đây chính là ân ái cảm giác sao, thật sự rất thích, trách không được phía trước mẹ làm cho như vậy lớn tiếng. Ừ, làm cho như vậy dùng sức như vậy dâm tiện, không đúng, à, đây chỉ là, cùng cha nuôi ngươi ân ái cảm giác đúng không, mẹ trước kia cùng ba làm thời điểm, ân, liền từ. Không có như vậy kêu lên, cha nuôi, nhiều hơn yêu ngươi chết mất, nhiều hơn rất thích cùng ngươi ân ái cảm giác. Ừ, ngươi địch nhiều lắm nhiều, khoái chết nữa à, nhiều hơn cùng với cha nuôi ngươi làm cả đời yêu, vĩnh viễn bị cha nuôi địch à, địch chết ta đi cha nuôi. hai cái con gái nuôi một trước một sau tiếng kêu dâm đãng đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một khúc mỹ diệu âm nhạc, vang vọng toàn bộ gian phòng, làm Hàn Nặc hưng phấn tinh phấn cực kỳ. Đây là một đôi, một cái 5 tuổi, một cái 13 tuổi ấu nữ hoa tìm muội. Đầu lưỡi của hắn cùng con cặc, phân biệt cắm ở hai tìm muội nộn huyệt trong đó. Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, con cặc cứng rắn to dài, đều có các tuyệt diệu, làm hai cái con gái nuôi đều cảm nhận được tính tuyệt vời. Mà hắn chính mình, cũng cảm nhận được trình độ cực cao tính khoái cảm. Thứ 398 chương đồng thời cao trào hai tìm muội. Trừ bỏ Hàn Nặc, ở đây dư thừa hai người cũng đồng dạng cực kỳ hưng phấn tinh phấn. Lúc này tủ quần áo trung hoàng lỗi, trong lòng tiểu ác ma sớm chiến thắng tiểu thiên sứ, hơn nữa người trước là đem người sau nhìn liền cha đều không thừa. Cứ việc hoàn toàn nhìn không tới, chỉ có thể dựa vào nghe, nhưng hoàng lỗi hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được lúc này tủ quần áo ngoại là như thế nào một bộ tình cảnh. Hắn hai đứa con gái a, hai cái như vậy còn nhỏ nữ nhi, lúc này đều bị Hàn Nặc cấp xâm phạm làm bẩn. Nhưng là, hai đứa con gái đều như vậy cam tâm tình nguyện, cũng đều bị Hàn Nặc cấp biến thành như vậy thích nhanh như vậy nhạc, trở nên như vậy tao dâm đãng như vậy. Cái này thật sự là quá kích thích, quá làm người ta cảm thấy hưng phấn. Đã bắn qua hai lần tinh, đổi lại bình thường căn bản không cách nào nữa cứng rắn hoàng lỗi, lúc này dương vật lại một lần nữa cứng rắn đến nổ mạnh. Chỉ sợ tại kế tiếp một khắc, hắn liền lại xuất tinh. Mà trên giường Tôn Lỵ, nhận được kích thích so hoàng lỗi càng thêm trực quan, bởi vì nàng có thể sống sinh sôi nhìn hai đứa con gái cùng Hàn Nặc đại chiến. Hàn Nặc một cái liếm một cái địt, đem hai đứa con gái đều biến thành thích ngất trời, cũng đem các nàng trong xương cốt dâm đãng thuộc tính đều cấp kích thích ra đến đây. Đồng thời kích phát, còn có nàng tính dục, nàng khát vọng. Cứ việc đã bị Hàn Nặc cấp địt hai lần. Cao trào ba lượt, nhưng đối mặt tình cảnh này, Tôn Lỵ tính dục vẫn là không tránh được bị kích thích ra đến, trong đầu tràn đầy khát vọng, rất muốn làm Hàn Nặc lại địt nàng một lần. Nhưng là Hàn Nặc đang tại địt đại nữ nhi, võ mồm đã ở vì tiểu nữ nhi phục vụ, nàng có thể làm sao? Chỉ có đi chiếm cứ Hàn Nặc tay rồi. Tôn Lỵ nằm sấp ở trên giường đi tới, lướt qua đại nữ nhi đi đến Hàn Nặc thân thể bộ, Hàn Nặc ngực bụng đều trần trụi hướng nàng phát ra mời. Hàn Nặc dáng người không coi là tốt bao nhiêu, dựa theo trình độ tới nói nhất định là xa không bằng Tôn Lỵ, nhưng cũng là có nhợt nhạt đường nét mỏng manh bắp thịt, hấp dẫn được Tôn Lỵ động tình cúi người xuống, tham lam đi tiến hành liếm láp. Ngay tại lúc đó, Tôn Lỵ còn kéo qua Hàn Nặc tay, phóng tới hai chân của mình ở giữa, chen vào chính mình khe thịt, đi đào khoét tiểu huyệt của mình. Lập tức, Tôn Lỵ liền được đến chủ động cùng bị động song trọng thỏa mãn. Hàn Nặc cứ như vậy nằm tại trên giường, hưởng thụ mẹ con ba người cũng bị mẹ con ba người sở hưởng thụ. Non nớt Hoàng Thiều Ngà, thành thục Tôn Lỵ, thanh xuân Hoàng Ước Từ, từ trên xuống dưới chiếm cứ Hàn Nặc thân thể. Mẹ con ba người cứ việc không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng ở Hàn Nặc dưới sự dẫn đường lại phối hợp được dị thường ăn ý. Quan hệ rắc rối phức tạp bốn người, chính hợp tại cùng một chỗ soạn nhạc suy diễn một khúc đặc sắc hoa mỹ chương nhạc. Nhưng này khúc nhạc chương cũng không thể đủ liên tục quá lâu, bởi vì trong này có nhân không kiên trì nổi, cái này nhân chính là Hoàng Ước Từ. Hàn Nặc là nằm dùng đầu lưỡi liếm, ngón tay nhúc nhích, Hoàng Thiều Ngà trên cơ bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần cao giọng rên gì là được rồi, Tôn Lỵ cũng chính là liếm cùng sờ, động tác đồng dạng tương đối buông lỏng, chỉ có Hoàng Ước Từ, nàng cần phải thân thể không ngừng lên xuống nhấp nhô, cùng Hàn Nặc ân ái hoàn toàn do nàng chủ đạo. Hàn Nặc chính là nâng lấy nàng một cái bắp đùi đưa cho nàng một chút lực lượng. Nữ thượng vị thực sự là vô cùng hao phí thể lực, Hoàng Ước Từ còn bởi vì thật sự quá sảng khoái, cùng với trong xương cốt cậu kia từ quật cường mà cứng rắn nhiều chống giữ một hồi lâu, nhưng vẫn không thể nào kiên trì đến chính mình cao trào tiến đến. Mà nàng muốn đến cao trào, kỳ thật liền 10 phút cũng không muốn. Không có biện pháp, thật sự mất đi lực khí toàn thân Hoàng Ước Từ đành phải hướng mẫu thân xin giúp đỡ nói mẹ. Ta không được mẹ, thật sự, không còn khí lực động, mẹ giúp ta một chút, ân. Nữ nhi hướng chính mình xin giúp đỡ, Tôn Lỵ không có khả năng không giúp, nàng lưu luyến không rời theo Hàn Nặc trên người ngồi dậy, điều chỉnh tư thế sau song tay vịn chặt đại nữ nhi eo. Tại có mẫu thân giúp đỡ về sau, vừa mới bởi vì dừng lại động tác mà sinh ra hư không lập tức bị điền phía trên, làm Hoàng Ước Từ tâm lý thỏa mãn cực kỳ, nàng hướng mẫu thân nói cảm tạ tạ. Cảm ơn mẹ, mẹ ngươi thật tốt. Tôn Lỵ cười nói muốn tạ liền cảm ơn ngươi cha nuôi a. Là hắn cho ngươi như vậy thích. Hoàng Ước Từ lập tức nói vâng, là, cảm ơn cha nuôi, a, thật sự rất thích, cha nuôi đại dương vật, địt nhiều lắm nhiều tiểu huyệt thật là thoải mái. Ta thật, yêu chết loại cảm giác này, nhiều hơn nhất định phải cùng cha nuôi làm cả đời yêu. Ừ, vĩnh viễn, mỗi ngày đều bị cha nuôi địt a. Hoàng Tiểu Ngà cũng không chút nào yếu thế, nàng tiểu tiểu thân thể hoàn toàn ghé vào cha nuôi trên đầu, trong miệng liên tục không ngừng rầm rì, dùng tối non nớt âm thanh phát ra tối dâm đãng rên rỉ, loại này trình độ cực cao tương phản mang đến đúng là trình độ cực cao kích thích cùng hưởng thụ. Bất quá hai tỷ muội hòa âm cũng không có duy trì quá lâu, vừa rồi là Hoàng Ước Từ một người không kiên trì nổi, lúc này là Hoàng Tiểu Ngà cùng nàng cùng một chỗ không kiên trì nổi, hai tỷ muội đúng là đồng thời đạt tới cao trào. À, cha nuôi, nhiều muội giống như muốn đi tiểu làm sao bây giờ? Không được, nhiều muội muốn đi nhà cầu. Ừ, không thể nước tiểu đến cha nuôi trên đầu a. Cha nuôi đừng ôm lấy nhiều muội, ta muốn đi toilet đi tiểu. Bằng không đều nước tiểu đến cha nuôi trong miệng. Muội muội, ngươi cái này không phải là muốn đi tiểu. Ừ, là muốn cao trào hiểu không? Tính, quên đi. Nói ngươi cũng không hiểu. Dù sao, tỷ tỷ cũng muốn cao trào. Chúng ta cùng một chỗ. Ngươi là bị cha nuôi liếm, ta là bị cha nuôi địt a. Cha nuôi hắn, để cho chúng ta tìm muội hai người đều tốt thích, ân a. Không được, chính xác là muốn không được a. Hoàng Ước Từ không hiểu nhiều như vậy, Tôn Lỵ liền trong lòng nghi hoặc như thế nào tiểu nữ nhi cũng cao trào. Nàng mới chỉ có 4 tuổi a. Nhưng là hiện thực chính là, tiểu nữ nhi thật cùng đại nữ nhi cùng một chỗ đạt tới cao trào. Hơn nữa theo nàng kia thật nhỏ nộn huyệt trong đó chảy ra dâm thủy, trong suốt, hơn nữa lượng không thể so với đại nữ nhi thiếu. Thứ 399 chương phá thân Hoàng Tiểu Ngà. Gạch nối dài. Hai tỷ muội cao vút tiếng kêu, cùng với chính là 4 người cao trào. Này 4 người bao gồm 2 tỷ muội người. Cùng với trên giường hàn nặc cùng tủ quần áo Hoàng Lỗi. Giống như, Hoàng Lỗi lại cao trào, đây là hắn đêm nay lần thứ 3 cao trào, cũng không có xuất tinh, bởi vì hắn đã đạn tận lương tuyệt, một giọt cũng không có. Cho nên, cao như vậy chiều cấp Hoàng Lỗi mang đến chính là cảm thấy đau đớn, mà đều không phải là cảm giác sảng khoái. Chẳng qua, hắn tâm lý là vô cùng sảng khoái. Đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi, đều đã bị hàn nặc cấp làm được đến cao trào. Nhưng là, này vẫn chưa xong a. Kế tiếp, năm ấy 5 tuổi tiểu nữ nhi cũng muốn bị hàn nặc cấp bóc tem phá thân, từ nhỏ liền mất đi xử nữ thân phận a. Tốt mong chờ khoảnh khắc này a. Nhưng là, lại thích khốn a, chống đỡ, không chịu nổi. Thân thể bị trói chặt nghe lâu như vậy, lại tăng thêm chân cao trào 3 lượt, cho nên Hoàng Lỗi là thể xác tinh thần đều mỏi mệt, cũng không lâu lắm liền nặng nề đã ngủ. Mà sự tình cũng đang ấn hắn dự tính hướng xuống tiến hành. Tại sau khi tiết thân, Hoàng Ước Từ vô lực theo hàn nặc trên người ngã xuống đến tê liệt ở trên giường, nghiêng đầu nhìn muội muội. Cứ việc nàng mệt chết, cũng có một chút nghĩ ngủ, nhưng nàng biết kế tiếp đặc sắc tuyệt không thể bỏ qua, nàng nhất định phải chính mắt nhìn thấy muội muội bị cha nuôi cấp bóc tem phá thân, cùng nàng giống nhau bị cha nuôi biến thành nữ nhân. Chỉ thấy hàn nặc đem Hoàng Tiểu Ngà tiểu tiểu thân thể đánh ngã ở trên giường. Tay trái nhẹ nhàng bóp kéo lấy nàng đầu vú, tay phải công kích trực tiếp đạo kia đáng yêu tế tiểu khe thịt. 5 tuổi không có lông thuần khiết vô hạ cái khe nhỏ đại khái chỉ có 4 cm dài, chưa bóc tem đất hoang tại trong khoảng thời gian này lại gắt gao đóng lại, nhìn không tới một tia khe hở, nhưng bên trong lại như cũ liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy xuống trong suốt thánh thủy. Hàn nặc có chút sơ bạo tách ra Hoàng Tiểu Ngà hai miếng tiểu tiểu chưa phát dục hoàn toàn, hoặc là bảo hoàn toàn chưa phát dục môi âm hộ. Bên trong tường thịt là phía trước đã để hàn nặc vô cùng cảm thán nộn màu hồng phấn. Nhưng hàn nặc chứng kiến chỗ, trừ bỏ nộn phấn ở ngoài còn có một loại nhan sắc, là sâu màu hồng, đó là Hoàng Tiểu Ngà màng trinh. 5 tuổi tiểu nữ hài sâu màu hồng sắc màng trinh ngay tại dưới đáy, hàn nặc không cần lại tách ra tiểu huyệt liền thấy rồi, đại khái là Hoàng Tiểu Ngà quá nhỏ cho nên nơi riêng tư chưa quen thuộc, âm đạo cạn mà màng trinh ngay tại cái khe miệng 2-3 cm chỗ. Mà phía trước hàn nặc sở dĩ không nhìn thấy, là bởi vì Hoàng Tiểu Ngà an vị tại đầu của hắn phía trên, tầm mắt của hắn ngắn mà cùng khe thịt song song, không thể hướng bên trong nhìn trộm. Hoàng Thiểu Ngả cạn màu hồng phấn thịt mềm cực kỳ mê người, kia sâu màu hồng xử nữ tiểu mép thịt hình như đang chờ đợi, hoan nghênh Hàn Nặc đi tiến hành khai khẩn. Hàn Nặc không kịp chờ đợi đem quy đầu nhắm ngay đã bị tách ra một chút động đào nguyên miệng, mượn còn đang ra bên ngoài chảy ra dâm dịch trơn trượt nhẹ nhàng đi phía trước thúc một cái, quy đầu chen vào không được. Hàn Nặc này mới phát giác, hắn thế nhưng quên đem dương vật của mình rút nhỏ. Quá kích động, thật sự là quá kích động nha. Hàn Nặc cưỡng bức chính mình tỉnh táo, đem con cặc thu nhỏ lại đồng thời điều chỉnh một chút hai người tư thế. Hắn tay trái gắt gao ôm lấy Hoàng Thiểu Ngả eo nhỏ tế, tay phải đem nàng chân phải mang lên điểm cao nhất, theo sau lại điều chỉnh chính mình con cặc góc độ chính đối với dưới khe thịt nửa bộ, eo hông dùng sức thúc một cái. Thẳng đem quy đầu thẳng tiến đến Hoàng Thiểu Ngả sâu màu hồng xử nữ tiểu mép thịt trước. Không chút do dự nào, Hàn Nặc lại gắng sức đi phía trước thẳng tiến, Hoàng Thiểu Ngả kia chưa phát dục mỏng manh màng trinh như thế nào ngăn cản được Hàn Nặc ra sức nhất kích. Không ra một chút ngoài ý muốn đã bị đâm xuyên qua. Đâm thủng sau đó, Hàn Nặc quy đầu đẩy ra xử nữ thịt mềm kế tiếp đi tới, bị phá mở lá mỏng thịt mềm lại co lại trở về bọc lấy dương vật, con cặc bị lại trượt lại nhanh âm đạo cường lực bao lấy. Hàn Nặc kêu to một tiếng, đem hết lực khí toàn thân đi phía trước đỉnh, đại dương vật liền vừa mới đâm rách 4 tuổi Hoàng Thiểu Ngả màng trinh, toàn bộ cắm vào nàng tiểu âm hộ nhỏ. A, cha nuôi dương vật, cha nuôi đại dương vật, đều cắm vào nữa à, một chút liền cắm đến tận cùng, ân, đem nhiều muội âm đảo, nhét tốt mãn, a, mới như vậy trong chốc lát, Hoàng Thiểu Ngả đã dương vật, âm đảo cái gì đều kêu. Chỉ nghe lời này, một chút sẽ không cảm thấy nàng là một cái mới 5 tuổi tiểu nữ hài. Hàn Nặc không nói tiếng nào, hắn đem chính mình con cặc rút ra tắc hơn, Hoàng Thiểu Ngả nộn màu hồng phấn tiểu môi âm hộ theo lấy mang ra khỏi, xử nữ máu tươi cũng theo lấy chảy ra. Mắt thấy giọt máu tại ga giường phía trên, dương vật dưới đáy đều là máu tươi, có chút tàn nhẫn, nhưng thiên là như thế này lại làm cho Hàn Nặc cực kỳ hưng phấn. Đỉnh quy đầu tại âm đạo phần cuối đóng chặt miệng tử cung phía trên, cảm thấy hoa tâm hơi đập đều, Hàn Nặc dùng quy đầu phía trước tầng tầng lớp lớp chống đỡ cọ sát. Hoàng Thiểu Ngả bên trong âm đạo phân bố chẳng chịt hơi hơi nổi lên viên bi, quy đầu bị ma sát nhức mỏi vạn phần, Hàn Nặc hưng phấn nan chắn, liều mạng quất cắm, khoái cảm cấp tốc lên cao. Hoàng Thiểu Ngả âm đạo không ngừng co lại, giống như là đang ra sức chống cự Hàn Nặc con cặc cắm vào, lại không biết như vậy càng có thể cấp Hàn Nặc mang đi khoái cảm. Hàn Nặc đem Hoàng Thiểu Ngả tiểu tiểu hai chân đi phía trước thôi cùng thân thể kề sát. Làm cho gân xanh phân bố chẳng chịt con cặc có thể càng thâm nhập Hoàng Thiểu Ngả động đào nguyên, năm ấy ấu lỗ lồn không ngừng hút mút cự bồng, cấp Hàn Nặc mang đi từng trận khoái cảm. Hoàng Thiểu Ngả tắc bởi vì khoái cảm nguồn suối mà bên trong thân thể liên tục không ngừng địa sản sinh khoái cảm. Không chỉ có như thế, Hàn Nặc con cặc quất cắm mang lên từng trận ma sát cũng khiến cho âm đạo của nàng bức tường không ngừng sinh ra tê dại cảm giác sảng khoái. À, thật là thoải mái, cha nuôi. Người địch nhiều lắm muội thật thích a, không được, nhiều muội lại muốn đi tiểu rồi. Không phải là, cái này gọi là cao trào đúng hay không? Nhiều muội lại muốn cao trào a. Hoàng Thiểu Ngả cao trào rất nhanh tiến đến, đang bị nàng thánh khiết dâm dịch sở đúc về sau, Hàn Nặc quy đầu sinh ra một trận tê dại trực thấu tủy sống, một cỗ tinh dịch mạnh mẽ bắn ra. Cùng với từng đợt giật, Hàn Nặc đem tinh dịch tận tình bắn vào cái tiểu nha đầu này âm đạo chỗ sâu, kịch liệt cao trào khiến cho hắn cảm thấy một trận ngất xỉu. Thứ 400 chương cùng một chỗ cho ta liếm liếm. Rõ ràng đã cao trào, nhưng Hàn Nặc không chút nào nguyện ý dừng lại chính mình động tác, hắn liền một bên bắn tinh, một bên tiếp tục tại Hoàng Thiểu Ngả non nớt tiểu huyệt bên trong tiến hành quất cắm, thẳng đến Hoàng Thiểu Ngả thân thể không còn điên cuồng lắc lư, chính là hạ thân còn tại hơi hơi run rẩy thời điểm mới dừng lại. Hàn Nặc tinh dịch hỗn hợp nàng chính mình dâm thủy theo Hoàng Thiểu Ngả non nớt tiểu huyệt trong đó chảy ra, đều chảy đến ga giường phía trên, có vẻ thật là dâm loạn. Sau đó, tại Hàn Nặc tâm niệm vừa động phía dưới, Hoàng Thiểu Ngả mang thai, năm ấy 5 tuổi nàng đem tại không đến 1 năm sau thay cha nuôi sinh hạ một cái thậm chí nhiều hơn nữ nhi, cùng mẹ nàng còn có tỷ tỷ cùng một chỗ. Mẹ con ba người tại cùng một ngày thụ tinh mang thai, có lẽ cũng có thể tại cùng một ngày sinh hạ nữ nhi. Nhiều muội, tiểu ngải, cha nuôi yêu ngươi, cảm ơn ngươi tại như vậy tiểu tuổi tác liền đem chính mình lần thứ nhất hiến cho cha nuôi, làm cha nuôi có được ngươi thân xử nữ. Ân, cha nuôi ngươi, yêu thích là tốt rồi. Nhiều muội, thực vui vẻ. Hoàng Thiểu Ngà kỳ thật căn bản không hiểu nàng bây giờ cùng cha nuôi làm loại chuyện này đại biểu cái gì. Nàng chỉ biết là cha nuôi yêu thích, mà nàng cũng rất sảng khoái, thậm chí cũng rất tốt sao. Chẳng lẽ còn có cái gì chỗ không đúng? Nếu như có thể lời nói, tốt nhất liền ngày ngày cùng cha nuôi làm, cùng cha nuôi làm cả đời. Tôn Lỵ đi đến Hàn Nặc phía sau, vây quanh ở hắn eo nói lão công, sau này mẹ con chúng ta ba người hãy cùng ngươi, ngươi cũng không thể cô phụ chúng ta. Hàn Nặc về phía sau nghiêng đầu dùng dư quang của khóe mắt nhìn Tôn Lỵ, cũng duỗi tay sờ phần eo của nàng đường nét nói yên tâm đi Lỵ Lỵ lão bà, ta nhất định cấp mẹ con các ngươi ba cái mang đi cả đời hạnh tinh phúc. Ân, Tôn Lỵ nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta tin tưởng ngươi, lão công. Lúc này Hoàng Ước Từ mở miệng chiều mẫu thân hỏi mẹ, ngươi cũng gọi cha nuôi lão công rồi, ta đây cùng muội muội có phải hay không cũng có thể kêu cha nuôi lão công à? Tôn Lỵ mặt già đỏ lên, nàng quay đầu nhìn về nữ nhi mắng các ngươi gọi là gì lão công? Ngoan ngoãn kêu cha nuôi, các ngươi gọi các ngươi cha nuôi lão công, thật là bảo ta cái gì, tỷ tỷ sao? Này bối phận không phải hoàn toàn rối loạn. Hoàng Ước Từ bĩu môi chửi bậy nói vốn là đã rối loạn thôi. Ngươi, Tôn Lỵ bị nữ nhi giận đến. Ha ha ha, Hàn Nặc cười hòa giải nói, ta cảm thấy nhiều hơn nói được thực đúng vậy, vốn là đã rối loạn thôi. Lỵ Lỵ lão bà, nếu đứa nhỏ muốn gọi ta lão công, vậy hãy để cho nàng kêu. Bất quá nhiều hơn a, này lão công có thể kêu, cha nuôi cũng đồng dạng không thể thiếu, phải gọi liền kêu cha nuôi lão công minh bạch chưa? So với việc lão công, Hàn Nặc đương nhiên càng muốn nghe Hoàng Ước Từ. Hoàng Thiểu Ngà tìm muội tới gọi hắn cha nuôi, dù sao kêu lão công người có nhiều như vậy, mà kêu cha nuôi tăng thêm hai người bọn họ đều còn chỉ có ba cái a. Hơn nữa kêu cha nuôi không thể so kêu lão công kích thích. Tốt, nhiều hơn minh bạch, cha nuôi lão công. Hì hì, Hoàng Ước Từ cảm thấy cha nuôi lão công sự xưng hô này thực có ý tứ. Hoàng Thiểu Ngà cũng lập tức theo lấy tỷ tỷ cùng một chỗ kêu lên cha nuôi lão công, nhiều muội yêu ngươi. Ân thôi. Hàn Nặc cúi đầu tại Hoàng Thiểu Ngà khéo léo đáng yêu khuôn mặt thượng hút một ngụm, nhiều muội, cha nuôi lão công cũng yêu ngươi. Hì hì hì, Hoàng Thiểu Ngà thập phần cười vui vẻ cười. Tôn Lỵ bỗng nhiên nói lão công, chúng ta là không phải là nên ngủ. Ngươi ngày mai còn muốn lục tiết mục đâu. Hàn Nặc cười nói không vội vàng, ta còn không có thích đủ đâu. Tôn Lỵ đổi lại một bộ nụ cười, kia lão công ngươi còn muốn làm gì? Mẹ con chúng ta ba cái phụng bồi tới cùng là được. Hàn Nặc tầm mắt tại mẹ con ba người kia tương tự khuôn mặt dạo qua một vòng, chủ yếu là nhìn về phía các nàng miệng nhỏ, sau đó nói của ta ba cái hảo lão bà, các ngươi cùng một chỗ cho ta liếm liếm a. Phía trước Lỵ Lỵ lão bà ngươi một người cho ta liếm, hiện tại ta muốn người cùng chúng ta hai đứa con gái cùng một chỗ cho ta liếm. Tôn Lỵ trở nên có chút sắc mặt đỏ ửng, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái, ân. Tốt. Còn bị Hàn Nặc cấp nhẹ nhàng đè ở dưới người Hoàng Thiểu Ngà mở miệng hỏi cấp cha nuôi lão công ngươi liếm. Là giống cha nuôi lão công ngươi vừa rồi cấp nhiều muội liếm tiểu huyệt giống nhau ta cùng mẹ tỷ tỷ cấp cha nuôi lão công ngươi liếm dương vật sao? Hoàng Thiểu Ngà thật thật thông minh, không có chuyên môn giáo nàng, kia một chút về tính danh từ nàng theo trong khoảng thời gian này mẹ cùng tỷ tỷ trong miệng nghe được liền đều ký ở trong lòng, vẫn có thể nhất nhất đều đối ứng phía trên, hơn nữa nàng cũng giống vậy là người tham dự. Mà không phải là những người đứng xem. Là đâu? Hàn Nặc cười sờ sờ Hoàng Thiểu Ngà mũi nhỏ, bất quá một là lỗ nhỏ, một là đại bồng bồng, liếm lên đến vẫn sẽ có không giống. Bồng bồng, Hoàng Thiểu Ngà như có điều suy nghĩ, kia là không phải nên là giống ăn kẹo que cùng kem que còn có kẹo hồ lô như vậy. Ai nha, nhà chúng ta nhiều muội có thể thật thông minh. Hàn Nặc có chút vui mừng tán dương, cha nuôi còn cái gì cũng chưa dạy ngươi. Nhiều muội ngươi chính mình liền lĩnh ngộ. Hì hì, được đến cha nuôi khích lệ, Hoàng Thiểu Ngà thực cười vui vẻ cười, cho nên xác thực chính là như vậy sao cha nuôi? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, như thế này liếm thời điểm nhiều muội ngươi liền muốn thời khắc nghĩ ngươi ăn vài thứ kia thời điểm là như thế nào liếm, chỉ liếm không cắn nga. Nhất định không nên dùng răng nanh đụng tới. Ân, tốt, Hoàng Thiểu Ngà tin tưởng tràn đầy đáp ứng xuống. Nàng cảm thấy chính mình như thế này nhất định có thể đủ làm được. Vậy bây giờ liền đi thử một chút a. Hàn Nặc nói đem chính mình con cặc theo Hoàng Thiểu Ngà ấu huyệt trung rút ra, trong khoảng thời gian này hắn còn một mực phao tại bên trong. Quất sau khi đi ra, Hàn Nặc điều chỉnh tư thế đem dương vật phóng tới Hoàng Tiểu Ngà mặt nhỏ phía trước, sau đó Hoàng Tiểu Ngà liền trơ mắt nhìn cha nuôi cây dương vật kia ở trước mặt mình nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền so với trước lớn gấp mấy lần. Ách, này có lẽ liền có một chút khó khăn nha, lớn như vậy. Thứ 401 chương đúng rồi, ba ba đâu này. Hoàng Tiểu Ngà vốn là nghĩ cha nuôi dương vật giống vừa mới cắm vào nàng thời điểm như vậy đại. Nàng kia bắt nó ngậm vào trong miệng mà không dùng răng đụng tới không phải là dễ dàng sao? Nhưng là hiện tại như vậy đại, nàng giống như liền ngậm vào đều là cái vấn đề. Hàn Nặc nhìn thấu Hoàng Tiểu Ngà do dự, hắn duỗi tay nhéo nhéo Hoàng Tiểu Ngà mặt nhỏ cười nói như thế nào, không có lòng tin. Chúng ta nhiều muội cũng không thể đủ như vậy nga. Hừ, Hoàng Tiểu Ngà quyết miệng nói, nhiều muội mới không có khả năng không tin rằng đâu. Ngao ô, dứt lời. Nàng há miệng liền ngậm trước mặt kia màu tím hồng đại quy đầu. A a a a a a a. Miệng bị quy đầu cấp gắt gao ngăn chặn, Hoàng Tiểu Ngà nói không ra nói, nhưng Hàn Nặc giống như có thể nghe hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì, hẳn là cha nuôi, ngươi xem đi, ta làm được rồi. Nhiều muội thật bổng, Hàn Nặc cười xoa xoa Hoàng Tiểu Ngà đầu nhỏ, vẫn có thể đem cha nuôi dương vật lại ngậm vào một chút sao? A a. Hoàng Tiểu Ngà cái này cũng là lắc lắc đầu, đem cha nuôi quy đầu ngậm vào đến đã là cực hạn của nàng rồi, làm nàng lại hướng bên trong có thể thật sự là làm không được. Hàn Nặc cũng không có làm khó Hoàng Tiểu Ngà, chỉ là để phân phó nói kia nhiều mỗi ngươi liếm một chút thử xem. Hoàng Tiểu Ngà nghe vậy thử cuốn một chút đầu lưỡi, liếm là liếm đến, nhưng chỉ có thể liếm khi đến bưng, quy đầu chắn tại chỗ đó đầu lưỡi của nàng hoàn toàn liền rời không đi lên. Hàn Nặc cười cười. Đem dương vật của mình từ nhỏ con gái nuôi miệng nhỏ rút ra, tốt lắm, không làm khó dễ ngươi nhiều muội, chứ nhiệm vụ liền giao cho mẹ đến đây đi, ngươi và tỷ tỷ phụ trách liếm là được rồi. Tốt, Hoàng Tiểu Ngà gật gật đầu, cha nuôi dương vật lớn như vậy làm nàng đến chứa lời nói, quả thật có chút hơi khó nàng, vẫn là thành thành thật thật liếm ha. Hàn Nặc đem chính mình con cặc khôi phục thành bình thường độ thô, nhưng chiều dài cũng không có khôi phục bình thường, cũng liền 10 đến cm. So bình thường cứng rắn muốn ngắn thượng một chút. Bởi vì mặc dù là ba người cùng một chỗ miệng, nhưng Hàn Nặc nghĩ cố hết khả năng giảm bớt dương vật của mình bại lộ tại không khí trong đó thời gian, vậy dĩ nhiên là đang bảo đảm làm tôn lị mẹ con ba có đầy đủ hoạt động không gian điều kiện tiên quyết, tận lực đem con cặc cấp ngắn lại. Vì thế, tôn lị phụ trách hút mút quy đầu, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Tiểu Ngà hai tỉ muội một người liếm một bên thân gậy, mẹ con tam đầu của người ta thấu tại cùng một chỗ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn Hàn Nặc con cặc bao bọc tại ấm áp ướt át trong đó chiếu cố đến. Như thế lấy cái chừng 10 phút đồng hồ sau đó, Hàn Nặc không chút nào keo kiệt tinh dịch của mình, đem chúng nó tận tình huy vẩy cho chính mình lị lị lão bà cùng hai cái con gái nuôi. Đang bị Hàn Nặc bắn ra đầy mặt đều là, liền ánh mắt đều không mở ra được sau đó, tôn lị một bên dùng tay cùng đầu lưỡi lau nghiêm mặt thượng tinh dịch một bên oán giận nói như thế nào bắn nhiều như vậy à. Này làm sao làm a này, lời tuy nói như vậy, nhưng nàng lại lòng tràn đầy vui sướng, vui vẻ ra mặt tại thưởng thức lấy trên người cái kia một chút tinh dịch. Hoàng Ước Từ mở miệng hỏi mẹ, ta có một vấn đề, là nam nhân tinh dịch chính là có nhiều như vậy, vẫn là chỉ có cha nuôi lão công mới có thể bắn nhiều như vậy. Ta cảm giác là người sau ôi chao, đúng hay không? Ha ha ha, Tôn Lị cười hồi đáp, đó là... Bình thường nam nhân làm sao có khả năng giống ngươi cha nuôi giống nhau bắn nhiều như vậy. Liền bắt ngươi bà tới nói a, hắn 20 mấy năm bắn quá tinh đều không có ngươi cha nuôi một lần bắn hơn đâu. À, thật vậy chăng, Hoàng Ước Từ tiểu tiểu ăn kinh ngạc, nàng là nghĩ cha nuôi bắn nhiều như vậy chỉ sợ thực không bình thường, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy cái không bình thường pháp a. Lão ba hơn 20 năm đều không sánh được cha nuôi một lần. Ôi chao, đúng rồi. Lão ba đâu này? Nghĩ vậy, Hoàng Ước Từ vì thế lại hỏi nói ôi chao. Đúng rồi mẹ, ba ba đâu này? À, như thế nào đột nhiên hỏi ba ngươi? Không phải là mẹ ngươi trước nhắc tới ba ba sao? Hoàng Ước Từ hỏi ngược lại, sau đó ta liền nghĩ đến hắn đi nơi nào nha? Ân, Tôn Lị dùng bị tinh dịch dán ở đôi mắt hướng đến tủ quần áo phương hướng phiêu đi, ngươi chớ xía vào ba ngươi hắn đi đâu vậy? Dù sao đêm nay phát sinh đây hết thảy hắn đều biết, đều là đích thân hắn an bài, theo làm hai người các ngươi nhận thức lão công làm cha nuôi bắt đầu. Tôn Lị lời này nửa thật nửa giả, nàng sự tình là Hoàng Lỗi tự tay an bài đúng vậy, nhưng hai đứa con gái có thể cũng không phải là A. Hoàng Lỗi ngay từ đầu còn muốn giải cứu hai người bọn họ đấy. Nga, Hoàng Ước Từ nhàn nhạt đáp một tiếng, cũng không có hỏi tới cái gì, kỳ thật nàng đối với chính mình phụ thân bây giờ đang ở thế nào cũng không thật quan tâm, vừa mới chính là thuận miệng vừa hỏi thôi. Lúc này Hoàng Tiểu Ngà mở miệng cảm thán nói cha nuôi tinh dịch ăn thật ngon à. Bắn nhiều như vậy không tốt sao mẹ, có thể cho chúng ta tận tình ăn. Ân, thật sự rất ăn ngon, rất muốn sau này mỗi ngày đều ăn cha nuôi tinh dịch à. Vậy mỗi ngày đều ăn rồi. Hàn Nặc nói, lại không phải là không thể được. À, Hoàng Tiểu Ngà biết lên miệng nói, nhưng là nhiều muội biết, nhiều muội không thể mỗi ngày đều dừng lại ở cha nuôi bên người. Ha ha. Hàn Nặc có chút không nghĩ tới Hoàng Tiểu Ngà tuổi nhỏ nhưng lại như vậy lúc còn nhỏ, vâng, nhiều muội ngươi nói không sai. Nhưng là, cha nuôi có thể cho ngươi không cần mỗi ngày dừng lại ở cha nuôi bên người, cũng giống vậy có thể mỗi ngày đều ăn được cha nuôi tinh dịch Nga. À, thật vậy chăng, làm sao làm à, Hoàng Tiểu Ngà cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, nếu như có thể nói kia có thể thật tốt quá. Hàn Nặc ha ha cười. Bắt đầu hướng Tôn Lỵ mẹ con ba người giáo huấn kiến thức mới, thay các nàng mở ra tân thế giới đại môn. Thứ 402 chương đem ngươi trở nên so nữ nhi còn nhỏ. Bởi vì đã biết Hàn Nặc có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ con cặc, cho nên Tôn Lỵ mẹ con ba người đối với Hàn Nặc kế tiếp triển lãm cho các nàng đồ vật rất nhanh liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Hàn Nặc đầu tiên là đem tinh dịch thu hồi, đem giải rác tại ga giường thượng tinh dịch đều cấp thanh lý sạch sẽ. Sau đó lấy ra tinh dịch chén cũng hướng ba cái nữ nhân giới thiệu hắn tinh dịch công hiệu. Đối với lần này, mẹ con ba người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc vui mừng, trách không được Hàn Nặc tinh dịch dị thường mỹ vị, nguyên lai là bởi vì như vậy có dinh dưỡng. Sau đó có tinh dịch chén các nàng liền có thể mỗi ngày đều ăn, thật sự quá tốt rồi. Làm ba cái nữ nhân hiểu được hắn tinh dịch bất phàm sau đó, Hàn Nặc lại hướng các nàng phô bày hắn con cặc thần kỳ. Lại kế tiếp. Chính là cấp mẹ con ba giảm tuổi rồi. Đương nhiên, còn có khả năng thử tăng linh. Lỵ Lỵ lão bà, ngươi nhìn ngươi bây giờ có thay đổi gì? Không đúng, hẳn là làm nhiều hơn cùng nhiều muội nhìn ngươi có thay đổi gì mới đúng, ngươi chính mình đại khái nhìn không tới. Hàn Nặc lời này vừa ra, Tôn Lỵ lập tức cao thấp sờ soảng khởi thân thể của chính mình, muốn tìm tòi ra mình xảy ra cái gì biến hóa, mà Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà cũng lập tức nhìn phía mẹ của các nàng. Cũng rất nhanh phát hiện manh mối. Gì, mẹ ngươi có vẻ trẻ ra đâu? Hoàng Ước Từ kinh nghi nói. À, phải không? Tôn Lỵ nhéo nhéo chính mình làn da, phát hiện giống như là thay đổi nộn hơi có chút, đây là thật vẫn là lỗi của nàng thấy. Hoàng Thiều Ngà mở miệng khẳng định nói mẹ ngươi thật trẻ ra đâu? Là cha nuôi hắn cho ngươi thay đổi tuổi trẻ. Ta, Tôn Lỵ kích động đến nói không ra lời đến, nàng nhanh chóng xuống giường. Lục tung tìm ra một cái gương kính chiếu một cái, phát hiện chính mình thật trẻ ra. Không phải là giống như, mà chính là thật sự trẻ ra vài tuổi. Hàn Nặc đối với Tôn Lỵ không có chút nào keo kiệt, hắn hiện tại sở thu thục nữ có ngũ người, dựa theo trình tự theo thứ tự là mẫu thân Dương Tuyết, mẹ nuôi Dương Lan, nhạc mẫu Dương Xuân Linh, Uông Hàm lão bà Dương Nhạc Nhạc, lại sau đó liền là Tôn Lỵ bản nhân. Hàn Nặc trực tiếp đem ngũ tuổi giới hạn duy nhất ban thưởng cho Tôn Lỵ. Vốn là hiện tại cũng còn chỉ có ngoài 40 nàng, một chút liền biến thành 30 mấy. 10 vị số thay đổi, mang đến biến hóa không thể bảo là không lớn. Này, thoáng lấy lại tinh thần Tôn Lỵ, quay đầu đầy mặt khó có thể tin nhìn phía Hàn Nặc. Tinh dịch cùng con cặc thần kỳ như vậy còn chưa tính, này giảm nhỏ tuổi, hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh bản lĩnh nha. Lão công, ân thôi, Tôn Lỵ hồi lên giường, kích động cho Hàn Nặc một cái môi thơm. Tuyển chọn theo Hàn Nặc, tuyệt đối sẽ là nàng đời này làm tối quyết định chính xác. Cứ việc Tôn Lỵ còn chưa không già, nhưng Hàn Nặc nhìn trở nên tuổi trẻ nàng cũng là càng thêm cảnh đẹp ý vui. Hắn cấp Tôn Lỵ trở về một cái hôn sau đó hỏi Lỵ Lỵ lão bà, người có biết người bây giờ trẻ mấy tuổi sao? Mấy tuổi, ân, ta nhìn đại khái là 4-5 tuổi a, đúng hay không? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, đúng vậy, là 5 tuổi. Hiện tại ta có thể đủ giảm nhỏ tuổi thọ giới hạn chính là 5 tuổi, cho ngươi hết. Sau này ta còn có thể đem ngươi trở nên càng tuổi trẻ, thậm chí là so nhiều hơn bây giờ còn nhỏ, cho dù là trở nên so nhiều muội còn nhỏ cũng không phải là không có khả năng Nga. À, Tôn Lỵ ăn kinh ngạc, nàng lập tức tại trong não tưởng tượng một chút chính mình trở nên so đại nữ nhi thậm chí tiểu nữ nhi còn nhỏ, sau đó cùng các nàng đứng chung một chỗ hình ảnh cùng tình cảnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời lại cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Hoàng Ước Từ suy nghĩ một chút cũng hiểu được thực có ý tứ, nàng cười nói ha ha, như vậy nói có thể rất có ý tứ đi à nha. Cha nuôi lão công ngươi chừng nào thì có thể làm được. Ân, Hàn Nặc suy nghĩ một chút, chẳng sợ chính là làm Tôn Lỵ trở nên so Hoàng Ước Từ nhỏ hơn, cũng cần hắn lại thu 20 vài cái thục nữ. Nhưng dựa theo tốc độ của hắn đến lời nói, hẳn là căn bản không bao lâu, bây giờ là tháng 8, đại khái năm nay lấy nội liền có thể. Nhưng Hàn Nặc cũng không dám đem lời nói quá vẹn toàn, hắn đáp ta cũng nói không chính xác, mau nói liền năm nay lấy nội a. Chậm nói cũng liền qua sang năm, Hàn Nặc nghĩ đã hơn một năm thời gian hắn tổng có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Thậm chí gấp bội hoàn thành cũng là rất bình thường. Ha ha ha, kia cha nuôi lão công ngươi cố lên a, đến lúc đó đem mẹ thay đổi so với ta thậm chí muội muội còn nhỏ, khẳng định thực có ý tứ. Đúng rồi, kia cha nuôi lão công ngươi có thể không thể thay đổi ta cùng muội muội tuổi thọ à? Có thể là có thể, Hàn Nặc gật gật đầu. Nhưng là nhiều hơn ngươi chẳng lẽ còn muốn nhỏ đi sao? Trở nên cùng muội muội giống nhau tiểu khả lấy rất tốt cùng nàng cùng một chỗ chơi. Mới không phải là đâu, Hoàng Ước Từ phủ nhận nói, ta là muốn cho cha nuôi lão công ngươi đem ta cấp thành lớn. Ta muốn nhìn một chút chính mình lớn lên về sau là dạng gì. Còn có, sau khi lớn lên cùng cha nuôi lão công ngươi ân ái hẳn là thoải mái hơn a. Nhiều hơn dáng người trở nên rất tốt. Ngực thay đổi mông lớn thay đổi kiểu chân thành dài, cũng sẽ làm cha nuôi lão công ngươi thoải mái hơn. Hàn Nặc thực muốn nói nhiều hơn ngươi hiểu lầm, ngươi thành lớn kỳ thật không nhất định sẽ làm cho ta thoải mái hơn, nếu như nhỏ đi nói liền nhất định. Ngươi biết không, kỳ thật ngươi bây giờ đối với ta lực hấp dẫn, hoàn toàn không có ngươi thượng ba ba đi chỗ nào khi đó đại đâu. Bất quá đừng lầm, Hàn Nặc cũng không là có yêu thích trẻ con nghiện. Mà là Hoàng Ước Từ sau khi lớn lên quả thật không có trước đây khả ái như vậy dễ nhìn như vậy. Ân, thiên chân vạn sắc. Thứ 403 chương phải giống như Dương Mịch tỷ tỷ như vậy đại. Bất quá, mặc dù là càng muốn đem Hoàng Ước Từ cấp nhỏ đi, nhưng nếu nàng chính mình đề xuất muốn thành lớn, Hàn Nặc đương nhiên vẫn là thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Kia nhiều hơn ngươi muốn thay đổi lớn hơn vài tuổi đâu này? Hàn Nặc hỏi. Hoàng Ước Từ không chút nghĩ ngợi đáp cha nuôi lão công ngươi bây giờ không phải là nhiều nhất có thể thay đổi 5 tuổi nha, vậy cấp nhiều hơn thành lớn 5 tuổi rồi. Hơn nữa thành lớn 5 tuổi lời nói, nhiều hơn vừa lúc là 18 tuổi, trưởng thành. Ha ha ha, nhưng là cha nuôi nhiều nhất chỉ có thể làm nhiều hơn thành lớn 4 tuổi nga. Cha nuôi thay đổi nhiều hơn tuổi thọ, cùng thay đổi mẹ tuổi thọ, cơ chế là không giống với. Nếu không là hôm nay liên tiếp thu các nàng 2 tỷ muội. Hàn Nặc đều còn chỉ có thể thay đổi 2 tuổi. Vậy 4 tuổi a, Hoàng Ước Từ cũng không có dối rắm cái gì, 17 tuổi cũng rất tốt. Hàn Nặc nói cha nuôi cảm thấy 17 tuổi so với 18 tuổi rất tốt đâu. Bởi vì 18 tuổi một thành năm, liền đại biểu nhiều hơn ngươi là đại nhân, mà 17 tuổi nói liền vẫn là cái hoa quý thiếu nữ đâu. Hừ, nhiều hơn vĩnh viễn đều là hoa quý thiếu nữ, kia cha nuôi lão công ngươi mau cấp nhiều hơn thay đổi a. Tốt, Hàn Nặc gật đầu sau tâm niệm vừa động, Hoàng Ước Từ thân thể ngay tại mẫu thân và muội muội nhìn chăm chú phía dưới phút chốc một chút trở nên lớn. Oa, Hoàng Thiểu Ngà lúc này kinh ngạc thán phục một tiếng, tiểu gia hỏa miệng nhỏ lập tức há hốc. Này, điều này cũng quá thần kỳ a. Tôn Lỵ cũng là che lấy chính mình miệng nhỏ, đầy mặt khó có thể tin. Cứ việc đã kiến thức Hàn Nặc nhiều như vậy bất phàm cùng chỗ thần kỳ, liền vừa mới còn bị hắn làm cho trẻ ra 5 tuổi. Nhưng này một chút đều không có giờ này khắc này nuôi mười mấy năm nữ nhi tại trước mắt mình đột nhiên một chút thành lớn cũng có thị giác lực đánh vào cùng lực rung động. Oa, Hoàng Ước Từ tác đoan trang tay chân của mình thở dài nói, thật liền. Lập tức trở nên lớn đâu? Là được, ngực giống như không phải rất lớn a. 17 tuổi sau ngực vẫn có thể lại trưởng sao? Nói, nàng còn duỗi tay cân nhắc trước người mình kia hai đống trên thực tế thay đổi lớn thêm không ít bộ ngực thịt. Ai nha? Có thể á, Tôn Lỵ nhẹ vỗ một cái đại nữ nhi đầu, ngươi còn muốn nhiều. Ngươi này đều đã so mẹ lớn được không? Hơn nữa khả năng sẽ còn tiếp tục trưởng. Đúng vậy a, Hàn Nặc cười duỗi tay nhéo nhéo Hoàng Ước Từ kia thành lớn vú, nhiều hơn ngươi còn muốn nhiều. Này đều có C, đê đi à nha. Hàn Nặc đột nhiên cảm giác được thành lớn kỳ thật cũng không tệ, ít nhất có vú sữa có thể nhô, hơn nữa còn có đại chân dài đâu. Kỳ thật hoàng ước tự thân cao cùng chân dài biến hóa mới là rõ ràng nhất, tuy rằng ngồi ở trên giường nhìn không chính xác, nhưng Hàn Nặc đánh giá nàng hiện tại thân cao ít nhất được có 1m7. Hơn nữa đây vẫn chỉ là 17 tuổi, sau này nói không chừng còn sẽ lại lâu một chút điểm. Kia ít nhất phải giống như Dương Mịch tỷ tỷ như vậy đại a. Hoàng ước tự đáp, bằng không như thế nào cùng nàng so à. Ha ha ha, Hàn Nặc cười xoa xoa Hoàng ước tự đầu, tại sao phải cùng ngươi Dương Mịch tỷ tỷ so đâu này. Đang làm cha trong cảm nhận nhiều hơn ngươi là độc nhất vô nhị nha. Bất quá, so với nói cũng không phải là không thể được a. Chính là ngươi Dương Mịch tỷ tỷ áo ngực nhưng là có 40F Nga, nhiều hơn ngươi tưởng tượng nàng như vậy đại nói nên thật tốt cố lên. Hàn Nặc là vốn có tốt hơn một chút nữ nhân sau mới biết được nguyên lai hắn đối với áo ngực lý giải một mực tồn tại ngộ khô, kỳ thật áo ngực lớn nhỏ chỉ chính là cao thấp phòng ngực chi kém lớn nhỏ, mà không phải là nhũ lượng lớn nhỏ. Tại giống nhau nhũ lượng phía dưới, hạ vòng ngực khác biệt tạo thành áo ngực khác biệt, mà kém thật lớn, đồng dạng, áo ngực giống nhau. Hạ vòng ngực khác biệt, kia nhũ lượng cũng không giống với, cũng chính là ngực cũng không giống với đại. Đây cũng là vì sao chúng ta có đôi khi sẽ cảm thấy hai cái giống nhau áo ngực người ngực kém đến nhiều như vậy chứ. Có phải hay không ai nói dối rồi hả? Điểm này Hàn Nặc tràn đầy lĩnh hội, bởi vì Dương Mịch cùng Trình Tiêu áo ngực đều là ép, nhưng hắn rõ ràng cảm giác Trình Tiêu ngực so với Dương Mịch đại thượng một chút. Về sau hắn mới biết được, quả thật muốn lớn hơn một chút. Chẳng qua Trình Tiêu hạ vòng ngực lớn hơn nữa thôi. Ân, cũng chính là nàng càng béo. Nếu Trình Tiêu có thể gầy xuống, hạ vòng ngực thu nhỏ lại lời nói, nàng áo ngực tương ứng còn sẽ tăng lên. Ép, kia kém thật nhiều nha. Muốn như thế nào mới có thể trở nên lớn hơn nữa đâu này. Hoàng ước tự yếu ớt nói. Hàn Nặc vừa cười nhéo nhéo, làm cha nuôi nhiều cho ngươi kiểm tra, xoa xoa là được rồi. Ta phỏng chừng nhiều hơn ngươi thật đến 17 tuổi thời điểm tuyệt đối có thể so với hiện tại biến hóa như vậy lớn hơn nữa. Nhỏ đi là có hiện thực căn cứ, nhưng thành lớn chính là căn cứ hiện tại sinh lý tình trạng làm một cái dự đoán, tương lai rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao còn phải nhìn sau này cụ thể sinh trưởng hoàn cảnh, khẳng định sẽ cùng hiện tại thay đổi có điều khác biệt. Chỉnh thể mà nói không có khả năng kém quá lớn, nhưng bộ ngực nếu như thường xuyên ân ái thường xuyên thụ kích thích, khẳng định có thể so với bình thường sinh trưởng bộ dạng lớn hơn nữa. Kia cha nuôi lão công ngươi là hơn sờ bóp nhiều a. Hoàng ước tự bắt lấy Hàn Nặc hai tay nhéo nhéo chính mình cặp vú, tranh thủ sớm ngày đem nhiều hơn ngực thành lớn. Đúng rồi, nếu cha nuôi lão công ngươi lợi hại như vậy, liền trực tiếp thành lớn nhỏ đi tuổi đều có thể, kia thì không thể đem ngực cho ta thành lớn sao? Ân, tạm thời còn không thể đâu. Hàn Nặc lắc lắc đầu nói. Bất quá nói không chừng sau này liền có thể, nhiều hơn ngươi có thể thật tốt mong chờ một chút. Hoàng ước tự còn không có đáp lời, Tôn Lệ Dành nói kia đến lúc đó trước cho ta thành lớn a lão công. Đứa nhỏ này đều đã lớn như vậy, căn bản cũng không cần lại trở nên lớn được không? Ta mới là thật cần phải thành lớn cái kia một cái. Thứ 404 chương nguyên lai cha nuôi là luyện đồng thuật sĩ. Cái gì thôi? Hoàng ước tự có chút khó chịu vỗ thân thể của mẫu thân một chút, cái gì gọi là ta đều đã lớn như vậy, căn bản cũng không cần lại trở nên lớn. Mẹ, đây là ta 4 năm sau ngực được không? Nói sau này cũng không lớn a. Còn có, mẹ ngươi cảm thấy nếu như cha nuôi lão công đến lúc đó có thể thay đổi ngực, chỉ có thể cấp một người thay đổi sao? Đương nhiên là chúng ta cùng một chỗ thành lớn a. Làm sao lại cho ngươi thay đổi không cho ta thay đổi, ngươi cũng quá ích kỷ mẹ. Thật sự là... Hắc hắc, Tôn Lệ có chút ngượng ngùng chiều đại nữ nhi cười cười, đang thay đổi tuổi trẻ cám dỗ trước mặt, nàng cũng là không thể đủ ngoại lệ a, liền chính mình thân nữ nhi đều phải xa lánh. Hàn Nặc cười sờ sờ Tôn Lệ cơ bụng, liền đúng vậy a, cùng nữ nhi ngươi còn thường, không biết xấu hổ thôi ngươi. Hơn nữa nhiều hơn cũng nói được đúng, ta muốn là có thể thay đổi khẳng định không chỉ có thể cấp một người thay đổi, đến lúc đó các ngươi nghĩ thành lớn cùng một chỗ thành lớn thì tốt. Ân. Tôn Lệ mím môi gật gật đầu. Lúc này, rất lâu chưa lên tiếng Hoàng Thiều Ngà mở miệng nói kia đến lúc đó nhiều muội cũng muốn thành lớn ngực. Kỳ thật nàng căn bản cũng không biết ngực lớn không lớn ngực có cái gì khác biệt, hoặc là nói ngực lớn có cái gì tốt, nhưng nàng nhìn cha nuôi giống như rất yêu thích, nàng kia liền cũng thay đổi tốt. Ha ha ha, Hàn Nặc cười to duỗi tay tóm lấy Hoàng Thiều Ngà kia nhỏ bé đầu vú, kỳ thật gì cũng không có, nhưng là cha nuôi nhiều nhất cũng chủ có thể đem nhiều mỗi người biến thành 9 tuổi Nga, người dùng 9 tuổi bộ dáng cùng dáng người đầy cái ngực lớn, sẽ rất không khỏe, một chút cũng không tốt nhìn. Tuy nói có mặt trẻ vú to, nhưng mặt trẻ nha, liền đại biểu không phải chân chính đồng, ấu nữ đầy cái vú to, Hàn Nặc nghĩ nghĩ đã cảm thấy. Ách, kỳ thật không phải là quá tưởng tượng đi ra, có lẽ kỳ thật đỉnh mang cảm. Đến lúc đó thử xem a, dù sao chỉ có thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Phải không, Hoàng Thiểu Ngà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, kia tùy tiện a. Tùy tiện cha nuôi ngươi đem nhiều muội cấp biến thành cái dạng gì. Chỉ cần cha nuôi ngươi yêu thích, nghĩ như thế nào thay đổi liền như thế nào thay đổi. Nhiều muội đều có thể. Hàn Nặc biết Hoàng Thiểu Ngà là bởi vì là một cái đứa trẻ nhỏ như vậy tử, tư duy cực kỳ đơn giản mới có thể nói ra như vậy lời nói, nhưng hắn vẫn là đỉnh cảm động. Hắn cười sờ sờ Hoàng Thiểu Ngà đầu nói kia cha nuôi hiện tại muốn đem nhiều muội ngươi trở nên nhỏ hơn, nhiều muội ngươi nguyện ý không? Tốt nhất. Hoàng Thiểu Ngà không chút nghĩ ngợi gật đầu, cha nuôi muốn đem ta trở nên nhiều tiểu. Liền, một tuổi a, nói, Hàn Nặc trong tay Hoàng Thiểu Ngà liền biến thành một cái nhỏ bé. Ê a, Hoàng Thiểu Ngà ôm lấy Hàn Nặc cánh tay lắc lư hai cái. Ha ha, Hàn Nặc tóm lấy Hoàng Thiểu Ngà đáng yêu phấn nộn tròn vo mặt nhỏ nói, đừng giả bộ trẻ con được không nhiều muội. Người chính là thân thể nhỏ đi. Ngôn ngữ công năng vừa không có thoái hóa. Hì hì, Hoàng Thiểu Ngà cười nói, nhân ra chính là phối hợp một chút hiện tại cổ thân thể này thôi. Ta cảm giác thật có ý tứ nha, không phải sao cha nuôi. Ha ha ha, đúng, đúng, tốt lắm, chúng ta ngủ đi. Đến nhiều hơn, cha nuôi cũng phải đem ngươi cấp nhỏ đi. Hoàng Ước Từ tiến đến Hàn Nặc trong lòng, vặn vẹo uốn éo thân thể. Dùng cực kỳ mị hoặc mê người giọng điệu làm nũng nói cha nuôi lão công, người nhẫn tâm đem nhiều như vậy nhiều cấp nhỏ đi sao? Nhân gia hiện tại bộ dạng này bộ dạng không đẹp không gợi cảm sao? Mỹ, gợi cảm, Hàn Nặc thực khẳng định gật đầu, nhưng lại dùng càng thêm giọng khẳng định nói, nhưng cha nuôi vẫn là càng thêm thích người trước đây bộ dạng. Dứt lời, hắn liền đem Hoàng Ước Từ theo 17 tuổi, lập tức cấp biến thành 9 tuổi. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Khiến cho liền Hàn Nặc mình cũng có chút không phản ứng. À, Hoàng Ước Từ lập tức nóng nảy, cha nuôi lão công, ngươi như thế nào đem ta trở nên nhỏ như vậy à? Biến trở về đến còn chưa tính, còn nhỏ đi, ta hiện tại đây là nhiều a. 9 tuổi, Hàn Nặc ôm lấy Hoàng Ước Từ thân thể đáp, cha nuôi không phải là tất cả nói nha, cha nuôi càng yêu thích ngươi trước đây bộ dạng. Nga, Hoàng Ước Từ cắn nhẹ Hàn Nặc lỗ tai nói. Nguyên lai cha nuôi lão công ngươi là luyện đồng thuật sĩ a. Thật là không có nghĩ đến. Bị hiểu sai Hàn Nặc có chút thẹn quá thành giận hung hăng nhéo nhéo Hoàng Ước Từ mông nhỏ, lạnh lùng nói đâu có đâu. Cha nuôi liền là đơn thuần cảm thấy ngươi trước đây càng thêm đáng yêu thôi. Hàn Nặc thật cảm thấy Hoàng Ước Từ vẫn là trước đây càng thêm đáng yêu xinh đẹp, tuy rằng nhan chị cũng không có biến hóa gì, nhưng tổng cũng cảm giác sau khi lớn lên thiếu chút gì. Hừ. Hoàng Ước Từ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cho nên là nhiều hơn hiện tại không đáng yêu sao cha nuôi. Hàn Nặc vội vàng nói đáng yêu, đương nhiên vẫn là thực đáng yêu rồi. Bất quá mọi người là trước đây càng thêm đáng yêu nha, sau khi lớn lên liền trở nên xinh đẹp hơn. Tuy rằng Hàn Nặc tâm lý cảm thấy Hoàng Ước Từ xinh đẹp cũng là trước đây càng xinh đẹp hơn, nhưng khẳng định không thể hướng về nàng nói như vậy đúng không? Hừ hừ. Này còn không sai biệt lắm, nếu để cho Hoàng Ước Từ biết nàng địch cha lão công nội tâm ý tưởng chân thật, phỏng chừng thiếu nữ tâm toái. Tốt lắm, đi ngủ, nhiều hơn ngươi ôm lấy muội muội, cha nuôi ôm lấy hai người các ngươi. Nếu không đem các ngươi cấp nhỏ đi, cha nuôi còn không có pháp đồng thời ôm lấy hai người các ngươi đâu. Hoàng Ước Từ nghe vậy trở nên tiểu tiểu muội muội ôm tiến trong lòng, kia mẹ đâu này. Mẹ liền ôm lấy cha nuôi. Hàn Nặc đáp, như vậy chúng ta một nhà tứ miệng chính chính tốt. Tôn Lệ trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười hạnh phúc, nàng từ phía sau lưng ôm lấy Hàn Nặc, một nhà tứ miệng cứ dựa theo Hàn Nặc thiết kế tốt tư thế nằm xuống, rất nhanh liền cùng một chỗ đã ngủ. Về phần này một nhà tứ miệng nguyên bản nam chủ nhân. Khổ, nhân gia đang ngủ say, không cần phải xen vào hắn. Thứ 405 chương cái gì vậy dừng ở nhà. Sáng sớm hôm sau, Hàn Nặc cứ theo lẽ thường tại Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong đó tỉnh lại sau bắt đầu lĩnh thưởng lịch, khen thưởng nhất tùy thân camera thăng cấp. Hiện tại sử dụng tùy thân camera thu xuống hình ảnh, có thể căn cứ ký chủ ý nguyện của ngươi tự động cắt nối biên tập sinh thành tương ứng video, cũng tuyển chọn tùy ý thiết bị tiến hành tồn trữ. Hàn Nặc không nghĩ tới, này tùy thân camera mới dùng ngày hôm qua sau một lần, dĩ nhiên cũng làm thăng cấp. Xác suất lớn là hắn có điều nhắc tới nguyên nhân, hắn hệ thống, còn chính xác là khắp nơi như hắn đang nguyện a. Vậy lần sau nếu không lại thêm cái hiện trường trực tiếp công năng. Cụ thể một điểm nói, chính là tùy thân camera có thể tiến hành hiện trường trực tiếp, sau đó Hàn Nặc từng cái nữ nhân đều có một cái đặc thù, chỉ có các nàng mình mới có thể sử dụng điện thoại, một cái chuyên môn quan sát phần mềm, đạn mạc, lễ vật vân vân công năng tất cả đầy đủ. Đại gia khen thưởng tiền, liền toàn bộ về cùng Hàn Nặc đại chiến nữ nhân vật chính. Nếu có nhân có thể chơi được thực điên rất kích thích, làm đám người ăn no thỏa mãn lời nói, đại khái dựa vào một hồi trực tiếp có thể kiếm lớn một khoản đâu. Cái này ngoạn pháp, cùng kia cạnh tranh chính quy bạn gái trưởng thành bản thần tượng vận động, đều là Hàn Nặc theo cùng bản giải trí tiểu thuyết trong đó nhìn đến. Khen thưởng nhị kinh người năng lực phản ứng cùng tốc độ tay. Chúc mừng ký chủ ngươi đạt được kinh người năng lực phản ứng cùng tốc độ tay, mẹ rốt cuộc không cần lo lắng cho ta thưởng đáp tranh không được người khác á. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái này khen thưởng, nhất định là bởi vì tại sung sướng đại bản doanh thượng ngoạn cái kia hai luân trò chơi. Nhưng năng lực phản ứng cùng tốc độ tay, tuyệt không giới hạn ở thưởng đáp, giống Hàn Nặc phía trước trò chơi kỹ thuật chỉ có cấp độ A, mà bây giờ tại một ít trò chơi thượng phòng chừng có thể S thậm chí SD à nha. Khen thưởng tam phu hảo cảm, sở hữu khi kết hôn có lão bà nam tính, tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, không tự chủ được đối với ký chủ ngươi sinh ra hảo cảm. Ký chủ ngươi đối với lão bà của bọn hắn có bất kỳ cái gì mập mờ ngôn ngữ hoặc hành động, bọn hắn đều không để ý, thậm chí đỉnh hài lòng, trừ phi ký chủ ngươi hành vi quá mức đi quá giới hạn. Chú thích ký chủ ngươi làm này biết ngươi ngủ lão bà của người ta người phu càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, phu nhóm điểm mấu chốt cũng càng thấp. Cái này bắp, đơn giản đánh giá một chút nói chính là yếu hóa, phổ biến bản dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề A. Nó hiệu quả khẳng định không có thức tỉnh phun tề cường, nhưng thắng tại đối với từng cái có lão bà nam nhân đều trực tiếp hữu dụng. Hơn nữa nếu như một mực thăng cấp đi xuống, đến cuối cùng mới có thể đạt tới cùng thức tỉnh phun tề giống nhau hiệu quả. Tại Hàn Nặc đem ba cái khen thưởng đều lĩnh gộp giải hoàn tất sau đó, Tôn Lệ mẹ con ba người đều còn không có một người tỉnh lại. Hàn Nặc cũng không có tính toán đem các nàng đánh thức, mà là tự mình bò lên cho các nàng làm điểm tâm đi rồi. Tại Hàn Nặc đem bữa sáng hoàn thành phía trước, ba cái nữ nhân là lần lượt rời giường rửa mặt rồi, không nhọc phiền Hàn Nặc làm bữa sáng còn phải lại bảo các nàng rời giường. Bữa sáng, Hàn Nặc nấu nhất hoa sinh sôi đậu đen, sau đó trả lại cho tam nữ một người một lọ Mỹ phu sữa bò. Hai thứ đồ này, cũng là Hàn Nặc hiện tại cuối cùng có thể đưa cấp ba người lễ vật. Nhưng Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà đều vẫn có thể lần nữa đến giống nhau lễ vật, như vậy lễ vật tên tự kêu là cha nuôi lễ vật. Hơn nữa, Hàn Nặc còn phát hiện ba lễ vật cũng đồng dạng có thể đưa cho các nàng. Bởi vì trải qua Tôn Lệ tầng này quan hệ, hai cái tiểu gia hỏa đối với Hàn Nặc có thể trực tiếp xóa cạn tự mà chính là nữ nhi. Ba lễ vật cùng cha nuôi lễ vật là giống nhau như đúc, cho nên Hàn Nặc tại đem người sau đưa ra sau cũng không có đưa tiếp hai đứa con gái một kiện người trước. Ăn xong bữa sáng về sau, Tôn Lệ mẹ con ba theo lấy Hàn Nặc đi ra cửa. Hàn Nặc tự nhiên là đi lục tiết mục, mà ba cái nữ nhân chính là theo lấy Hàn Nặc đi nhìn hắn lục tiết mục. Xuất môn sau đó, trên đường Tôn Lệ liền vẫn cảm thấy giống như có đồ vật gì đó rơi ở nhà, nhưng như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra. Thẳng đến đã đến đài truyền hình, nàng mới cuối cùng nghĩ tới, trời ạ, nàng trước kia lão công Hoàng Lỗi còn bị cột vào tủ quần áo không đi ra đâu. Bất quá, kỳ thật liền tại bên trong đợi một ngày cũng không có việc gì nhi a. Dù sao cũng không có chuyện gì, hơn nữa đói một ngày cũng sẽ không xảy ra mạng người, vẫn là đợi tối về sau rồi nói sau. Không cần thiết chuyên môn vì chuyện này chạy trở về một chuyến. Nếu để cho Hàn Nặc biết Tôn Lệ ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối cảm thán một câu ai, nữ nhân a, thật đúng là tuyệt tình động vật. Một ngày này tiết mục thu diễn tập không có gì hay đáng giá nói, chính là một bộ cố định lưu trình, cũng không có phát sinh cái gì đặc chuyện khác. Thẳng đến 5 giờ chiều quá trong chốc lát, Hàn Nặc tên đột nhiên leo lên nóng tìm bảng, sau đó rất nhanh lại lẻn đến top 10. Hàn Nặc chẳng phải là chính mình một mình thượng nóng tìm, đi theo tên hắn mặt sau còn có mặt khác tên của một người, một cái tên của nữ nhân, Lâm Doãn Nhi. Hàn Nặc Lâm Doãn Nhi cái từ này đầu phía trước đã trải qua một lần nóng lục soát, chính là tại Ta Là Hát Làm Nhân thứ nhất kỳ phát hình ngày nào đó, mọi người theo hai người trong miệng biết được bọn họ là đã sớm quen biết bạn tốt, hơn nữa quan hệ tốt giống còn có một chút mập mờ. Mà lần này, là bởi vì Lâm Doãn Nhi phát ra hành ca khúc mới. Hàn Quốc bên kia phát ca bình thường đều là 6 giờ tối, cũng chính là Bắc Kinh thời gian 5 giờ chiều, cho nên nói Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi là đang tại người sau phát ca hậu trong chốc lát liền cùng một chỗ leo lên nóng lục soát. Lâm Doãn Nhi lần này phát hành ca khúc mới, thực thần bí, tại chính thức phát ra phía trước không có thả ra bất kỳ cái gì về ca danh cùng với ca khúc đoạn ngắn chẳng sợ chính là diễn tấu đoạn ngắn báo trước, có chính là rất mơ hồ, thực hư ảo khái niệm báo trước, làm người ta không hiểu. Tại ca khúc phát sau khi đi ra, đại gia xem như minh bạch, nguyên lai đây là ẩn tàng rồi một cái kinh hãi hỉ a. Thứ 406 chương dẫn tới nhiều người tức giận. Lâm Doãn Nhi lúc này đây phát hành ca khúc mới, kỳ thật chính là thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng giao nhau. Tại nàng và Hàn Nặc sơ ngộ, không đúng, phải nói gặp lại ngày nào đó, trên xe taxi, Lâm Doãn Nhi đang nghe vòng vòng giao nhau sau liền cầu Hàn Nặc đem giọng nữ bản cho nàng hát. Hàn Nặc đáp ứng. Bây giờ vừa lúc là 2 tuần lễ đi qua, ca khúc cũng là chế tác hoàn thành đồng phát được rồi. Bất quá không phải là một bài, mà là 2 thủ. Trong này một bài chính là Lâm Doãn Nhi giọng nữ bản cũ, Hàn Nặc vì này tiến hành một lần nữa biên khúc. Ách, kỳ thật chính là đem nguyên thời không giọng nữ bản cũ, cũng chính là Phùng Đề Mặc hát bản cũ biên khúc cấp phục chế xuống. Chính mình biên khúc, Hàn Nặc bây giờ còn chưa có năng lực này. Mặt khác một bài, là Lâm Doãn Nhi cùng Hàn Nặc hợp xướng bản cũ, hơn nữa còn là Hàn văn bản. Nơi này Hàn văn ca từ, liền chân chân chính chính là Hàn Nặc tự tay điền được rồi. Có tiếng Hàn tinh thông kỹ năng này tại, điền cái Hàn văn ca từ vẫn là thực nhẹ nhàng. Cũng chính là này thủ hợp xướng, làm đại gia lại tích cực tham thảo lên Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi hai người quan hệ. Bằng không chỉ dựa vào Lâm Doãn Nhi đơn ca bản, là vén không dậy nổi lớn như vậy cành hoa. Trừ bỏ leo lên quốc nội nhỏ bé nóng tìm, Hàn Nặc còn leo lên Hàn Võng Thực khi tìm tòi một vị. Rất nhiều Hàn Quốc mọi người là lần đầu tiên nghe nói Hàn Nặc tên này, Hàn Quốc dân trên mạng nhóm đều thực muốn biết người nam nhân này rốt cuộc là ai, cùng bọn hắn quốc dân nữ thần đến tột cùng là cái gì quan hệ. Hàn Nặc hiện tại còn không có gì có thể ở quốc tế thượng lấy được ra tay tác phẩm, quốc tế lực ảnh hưởng cũng cơ hồ là số 0, về phần giọng hát tài hoa cái gì cái kia một chút đều là hư. Cho nên, dưới tình huống như vậy, Hàn Nặc tại Hàn Quốc lập tức liền nhiều hơn vô số anti. Chẳng sợ không phải là Lâm Doãn Nhi hoặc là không bao lâu fan, cũng đều khinh thường Hàn Nặc, cho là hắn chính là một cái mới xuất đạo nghèo kiết hủ lậu tiểu tử, hơn nữa còn là một người Trung Quốc, dựa vào cái gì cùng bọn hắn thiếu nữ thời đại mặt tiền cửa hàng xứng đôi à. Bất quá, cũng có một chút háo sắc thiếu nữ thậm chí thiếu nam. Bởi vì Hàn Nặc anh tuấn dung mạo đẹp trai tướng mạo mà đối với hắn rất có hảo cảm. Nếu nhìn xem thực thuận mắt, kia ở tại giải qua đi bọn hắn cũng là thuận lý thành chương trở thành Hàn Nặc người đi đường phấn. Trực tiếp trở thành thật phấn cũng có, bất quá chính là cực nhỏ một bộ phận. Đối với Hàn Quốc người là như thế nào nhìn chính mình, Hàn Nặc không thèm để ý chút nào, hắn sau này cũng không có khả năng vì Hàn Quốc thị trường mà chuyên môn làm những gì. Hàn Quốc chính là nước Mỹ một con chó. Hàn Quốc nhân cũng lúc nào cũng là bị người Mỹ nắm mũi dẫn đi. Chỉ cần mở ra nước Mỹ thị trường, kia Hàn Quốc thị trường tự động cũng liền mở ra, hơn nữa còn là nhân gia chủ động mở ra hoan nghênh ngươi thậm chí cầu ngươi đi vào. Chẳng qua nha, xem như một người Trung Quốc nhân muốn mở ra nước Mỹ thị trường, này độ khó lại giống như lên trời. Nhưng Hàn Nặc nhưng là có hệ thống nam nhân, đừng nói nước Mỹ thị trường, liền vũ trụ thị trường đều cho ngươi đả thông rồi. Cho nên Hàn Nặc không chỉ có tại nhỏ bé thượng cấp Lâm Doãn Nhi tuyên truyền ca khúc mới, còn thừa cơ khai thông in, trực diện cùng với hắn chạm vào vừa đụng Hàn Quốc dân trên mạng. Ách, kỳ thật chẳng phải là thật chạm vào vừa đụng, mà là thập phần quan phương hòa khí tiến hành tương tác. Ai, Hàn Nặc trên thực tế là thực nghĩ khẩu chiến đàn nhuyễn, cùng Hàn Quốc người tốt tốt đối thượng một phen, làm bọn hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Dù sao hắn lại không cần Hàn Quốc thị trường. hơn nữa cùng Hàn Quốc nhân khai chiến nói còn gia tăng hắn tại quốc nội nhân khí. Bất quá đáng tiếc a, hắn nữ nhân trong đó liền có Hàn Quốc người, hơn nữa sau này còn sẽ có càng nhiều, cho nên không thể mở cái này bản đồ pháo. Đang cùng Hàn Quốc bạn trên mạng tiến hành thân thiết hữu hảo sau khi trao đổi, Hàn Nặc ngay tại in thượng dạo. Đầu tiên hắn chú ý Lâm Doãn Nhi, sau đó tại mới nhất phát một tấm hình dưới dùng Trung Hàn song ngữ nhắn lại nói vốn là muốn nói Doãn Nhi ngươi càng ngày càng đẹp, nhưng nghĩ lại ngươi rõ ràng vẫn luôn xinh đẹp như vậy a. Ai, thật đúng là buồn rầu, quá đẹp để ta liền khen lời nói cũng không tốt nói. Theo sau Hàn Nặc lại lật đến một tấm vài năm trước Lâm Doãn Nhi tại Võ Thần Triệu Tử Long Studio chụp ảnh chụp nhắn lại nói còn nhớ rõ lúc trước cấp Doãn Nhi ngươi chụp tấm hình này thời điểm chúng ta ở giữa khoảng cách là 520mm. Hàn Nặc đây là tại vô nghĩa, mà nếu như dựa theo xả trình độ đến định nghĩa lời nói, đoạn thứ nhất là mò mẩm, thứ hai đoàn là quỷ xả. Gì chụp hình còn 520mm đó a, tại sao không nói là thua 520mm đâu này? Nga, không được, quá ngắn. Hàn Nặc này hai đoạn nhắn lại, cũng dẫn tới Hàn Quốc bạn trên mạng nhiều người tức giận, hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn cũng không phải là cái gì tốt nam nhân. Sẽ nói lời như vậy giống như đều là cha nam, cẩn thận một chút, trăm vạn cách hắn xa một chút a Doãn Nhi. Vì sao không nói 52cm, 5.2dm, 0.52m? Cố tình như vậy không được tự nhiên nói 520mm, nguyên lai 520 mấy cái chữ này tại tiếng Trung âm đọc cùng ta yêu ngươi là đồng âm. Thật sự là tức chết ta. Đừng nghe cái này Trung Quốc tiểu tử nói bừa, tấm hình này khẳng định không phải là hắn cho chúng ta Doãn Nhi chụp, ta tin tưởng Doãn Nhi như thế này liền có khả năng ra để giải thích. Đáng tiếc Hàn Nặc cũng không có quản đám này Hàn Quốc nhân phản ứng. Hắn lại chạy đến Iuin dưới nhắn lại nói vì để cho Uaina không cởi cơm, ta tuyên thệ giống bỏ giống nhau công tác, vì để cho Uaina nhóm một mực tai hưởng phúc, ta tuyên thệ muốn một mực chế tác, biểu diễn đẹp trai âm nhạc, ta tuyên thệ ta giống chút nào không keo kiệt đại thụ giống nhau, tại cùng vị trí thượng vì Uaina mà sáng lên, ta tuyên thệ cùng với Uaina cùng một chỗ vĩnh viễn chỉ đi hoa đường, dạng người này ta có thể nào không thích. Kế tiếp là thôi Tuyết Lị. Ngươi là rơi xuống nhân gian thiên sứ hóa thành nhân gian trời tháng tư, lại đang trời tháng tư kết làm nhân gian đào mật. Cho nên, nếu là thiên sứ, lại như thế nào sẽ bị phàm nhân xử lý giải đâu này? Thứ 407 chương Hàn Nặc cấp Trịnh Tú Nghiên nhắn lại. Tại chính mình ba cái nữ nhân in dưới vòng vo như vậy nhất vòng mấy lúc sau, Hàn Nặc vẫn chưa xong, hắn thuận theo đề cử chú ý một đường hướng xuống điểm, chỉ cần là hắn nhận thức nữ yêu đậu. Hắn đều chú ý sau tại các nàng tờ thứ nhất, cũng chính là gần nhất một tấm hình dưới nhắn lại. Trịnh Tú Tinh, Tống Thiến, Kim Thái Nghiên, Quyền Hữu Lị, Phác Hiếu Mẫn, Lý Thuận Khuê, Phác Sơ Lung, Trịnh Ân. Hàn Nặc dù sao liền một cái nhận lấy một chỗ hướng xuống điểm sau đó nhắn lại, thẳng đến không có người có thể chú ý thời điểm lại phản hồi thượng một tầng, lại không người lại phản hồi thượng một tầng. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Cũng không lâu lắm. Hàn Quốc nổi danh một điểm hơn nữa tại in có tài khoản nữ đoàn đã bị hắn chú ý cũng nhắn lại một lần. Khả năng có chút nhân sẽ có quên, nhưng đoàn thể là tuyệt đối không có quên, muốn đổ vào cũng là cái loại này tương đối hồ, cơ hồ sẽ không ra vòng đoàn. Liền Trịnh Tú Nghiên, Hàn Nặc đều chú ý cũng nhắn lại, cũng bởi vậy lại dẫn phát rồi một vòng tân phong ba. Nếu như Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi chính là bình thường công tác thượng hợp tác đồng bọn lời nói, kia còn dễ nói. Nhưng hai người quan hệ là có nhất định mập mờ bạn tốt ha. Một khi đã như vậy, kia đừng nói nhắn lại tương tác rồi, Hàn Nặc liền chú ý Trịnh Tú Nghiên tài khoản đều không được. Khả năng có chút nhân sẽ cảm thấy không hiểu được, làm sao vậy đâu này. Hàn Nặc là Hàn Nặc, Lâm Doãn Nhi là Lâm Doãn Nhi, hai người tại trước mặt công chúng quan hệ chỉ là bằng hữu, lại không phải là tình lữ. Hơn nữa, không phải là thoát khỏi đội nha, có tất yếu như vậy kiêng dè sao. Nhưng tình huống hiện thật còn chính là như thế, cùng Trịnh Tú Nghiên cùng với thiếu nữ thời đại một mọi người tồn tại lẫn nhau quan hệ người cơ hồ không có, có cũng là phía trên nhắc tới bình thường công tác thượng hợp tác đồng bọn. Liền Trịnh Tú Tinh, chẳng sợ thoát ly tỷ tỷ, nàng và thiếu nữ thời đại còn lại bát nhân quan hệ cũng đều là vô cùng tốt, đối với mỗi cá nhân nàng đều là gọi thẳng tỷ tỷ. Nhưng là, Trịnh Tú Tinh không có chú ý tám nhân trong đó bất kỳ cái gì một cái. Tám nhân trong đó cũng không có bất kỳ cái gì một cái chú ý Trịnh Tú Tinh. Kỳ thật tính là quan hệ không lớn, xem như cùng công ty nghệ nhân cũng nên cho nhau chú ý một chút, nhưng sự thật chính là bất kỳ cái gì một cái chú ý đều không có. Liền bởi vì Trịnh Tú Tinh là Trịnh Tú Nghiên thân muội muội, Trịnh Tú Nghiên là thiếu nữ thời đại trước thành viên. Nhưng là hiện tại, Hàn Nặc làm một cái cùng Lâm Doãn Nhi có nhất định mập mờ quan hệ, hai người thậm chí có khả năng chính là tình lữ nam nhân, thế nhưng chủ động chú ý Trịnh Tú Nghiên, vẫn cùng nàng tương tác nhắn lại. Sau nếu như một mực không có lấy quan, nhắn lại cũng không có cắt bỏ, cùng với Hàn Nặc cùng Lâm Doãn Nhi quan hệ như trước bảo trì lời nói, có phải hay không là có thể đại biểu một ít gì đó đâu này. Trừ bỏ tầng này quan hệ bên ngoài, còn dẫn phát đại gia nhiệt nghị đúng là Hàn Nặc nhắn lại nội dung. Phía trên nói nhiều đồ như vậy, kỳ thật Hàn Nặc đều rất rõ ràng, cho nên hắn cũng thực rối rắm mình rốt cuộc hẳn là như thế nào cấp Trịnh Tú Nghiên nhắn lại. Nếu như là giống cấp những người khác nhắn lại giống nhau biểu đạt nội tâm chân tình thực cảm lời nói, kia thực có khả năng dẫn phát càng thêm kịch liệt chấn động, không làm được còn sẽ làm Lâm Doãn Nhi tao ương. Nhưng nếu như chính là đơn giản phát cái biểu cảm cái gì, Hàn Nặc lại không muốn, hơn nữa có vẻ có chút lừa mình dối người, ăn dưa quần chúng nhóm cũng sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Cho nên, tại suy nghĩ cực kỳ lâu, lại chứng thực một phen sau đó, Hàn Nặc chậm rãi gõ xuống một cái từ đơn tiếng Anh, divide. Toàn bộ viết kép tăng thêm ký hiệu chỉ tên sách, không hiểu được. Đương nhiên, không hiểu được chính là người khác lý giải, tại Hàn Nặc trong lòng cái này từ đơn là có cực kỳ đặc thù hàm nghĩa. Không chỉ là Hàn Nặc, đối với nguyên thời không toàn thể xôn thiếu nữ thời đại fan danh tới nói cũng giống vậy. Hàn Quốc thủ đô, chứ danh trung tâm thương nghiệp cùng khu nhà giàu Thanh Đàm động nhất chàng tráng lệ biệt thự bên trong. Một đôi giới giải trí chưa danh hoa tỉ muội chính lẫn nhau dựa vào ngồi tại trên sofa riêng phần mình cả đưa tay cơ. Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh, Trịnh Thị tỉ muội, nói là toàn bộ thế giới giới giải trí nội nổi danh nhất một đôi hoa tỉ muội khả năng đều không đủ. Đêm nay, hai tỉ muội đều không có gì công tác, chạng vãng ngay tại hai người bọn họ nhà cùng một chỗ nấu cơm đi ăn cơm, sau khi ăn xong liền cùng một chỗ ổ vào sofa, không khí có vẻ yên tĩnh tường hòa. Như vậy không khí cũng không biết rằng có bao lâu, Trịnh Tú Tinh bỗng nhiên lên tiếng đem đánh vỡ, nàng mở miệng chiều tỷ tỷ hỏi tỷ, Doãn Nhi tỷ vừa mới phát này thủ ca khúc mới ta cảm thấy thật là dễ nghe, người nghe rồi hả? P.S. quyển sách này sở hữu xác nhận tiếng Hàn đối thoại xưng hô, toàn bằng ta cá nhân cảm thấy là dịch ý đọc lấy đến dễ gọi vẫn là dịch âm đọc lấy đến dễ gọi, cho nên khả năng trong chốc lát là tỷ trong chốc lát là tỷ tỷ. Ân, nghe qua. Nghe xong muội muội vấn đề, Trịnh Tú Nghiên mặt không thay đổi khẽ gật đầu một cái, cũng không tệ lắm phải không? Bài hát này nguyên bản là tiếng Trung đúng không? Là đâu? Trịnh Tú Tinh gật đầu đáp, nguyên hát, đồng dạng cũng là bài hát này sáng tác người, chính là Hàn Văn Bản cùng Doãn Nhi tỷ hợp sướng người nam sinh kia, Hàn Văn Bản ca từ cùng biên khúc cũng đều là hắn viết. Nga, Trịnh Tú Nghiên biểu cảm có điều buông lỏng, nàng hơi hơi chọn một chút nàng bát tự mi. Đó là một Trung Quốc cậu con trai à. Tiếng Hàn tốt như vậy, điền từ hoàn toàn không có gì sai lầm. Đúng vậy à, nghe nói hắn tiếng Hàn còn chính là Doãn Nhi tỷ giáo, hai người tại vài năm trước sẽ là bằng hữu. Vài năm trước, Trịnh Tú Nghiên lông mày nhíu lại, vài năm trước là vài năm trước. Ách, kia sao à, chính là Doãn Nhi tỷ đi Trung Quốc chụp kia bộ gọi là gì? Võ Thần Triệu Tử Long thời điểm. Nam sinh này trước kia là cái long sáo diễn viên, hiện tại xem như nguyên sang ca sĩ mới xuất đạo. Nga, đúng rồi, người như thế nào đối với người ta như vậy hiểu rõ à? Hắn không có khả năng thật sự là Doãn Nhi cô nàng kia bạn trai à? Thứ 408 chương Hàn Nặc là một gay. Ha ha ha, thật đúng là, Trịnh Tú Tinh cười to nói. À, Trịnh Tú Nghiên rốt cục thì thật sâu nhéo lên lông mày, thật đúng là. Ngươi hỏi Doãn Nhi, không phải là, Sơ Ly cùng ta nói. Sơ Ly, nàng kia lại là làm sao mà biết, Trịnh Tú Nghiên truy vấn nói. Bởi vì nàng cũng là người nam sinh kia bạn gái a. Trịnh Tú Tinh những lời này làm hai tỷ muội nói chuyện thoáng cắt đứt một chút, Trịnh Tú Nghiên gương mặt người da đen dấu chấm hỏi nhìn muội muội. Trịnh Tú Tinh nhìn tỷ tỷ biểu cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nàng cũng không thừa nước đục thả câu, khụ, ta nói thẳng đi. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm bọn hắn ở giữa đến tột cùng là cái gì quan hệ. Sơ Ly cùng ta nói, kia đứa bé trai từng là Doãn Nhi tỷ bạn trai, lại là bạn trai của nàng, vẫn là yêu tiền bối bạn trai. Tỷ tỷ ngươi cảm thấy khả năng sao? Khẳng định không có khả năng đúng không? Cho nên ta phỏng chừng hắn chính là cùng mỗi một cô gái quan hệ đều tốt lắm, siêu việt bình thường bằng hữu, nhưng lại không phải là bất luận kẻ nào bạn trai, tựa như Hy Triệt Oppa như vậy. Ta thậm chí cảm thấy được hắn có thể là cái gay. Ha ha ha, như vậy suất cậu con trai nếu quả thật là gay nói có thể quá đáng tiếc. Nếu để cho Thôi Tuyết Lệ cùng Hàn Nặc biết Trịnh Tú Tinh đã vậy còn quá nghĩ, tuyệt đối đều không lời chết. Thôi Tuyết Lệ sẽ nói Trịnh Nhị Mao, ngươi thế nhưng hoài nghi ta là đang tại nói đùa với ngươi. Nếu không là ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta mới không có khả năng đem loại chuyện này cùng ngươi nói. Mà Hàn Nặc sẽ nói tốt ngươi cái Trịnh Nhị Mao, cũng dám hoài nghi ta là gay. Ha ha, chính mình ngoan ngoãn nằm xuống nói ta có thể suy nghĩ thả cho ngươi một con đường sống, bằng không không sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Ách, Trịnh Tú Nghiên lúc này nhìn cười to muội muội cũng là có chút không lời, ngươi làm gì thế bởi vì như vậy liền hoài nghi nhân ra là gay à. Ngươi không tất cả nói giống Hy Triệt Oppa như vậy nha, kia chẳng lẽ tại ngươi tâm lý Hy Triệt Oppa hắn chính là cái gay. Hai người trong miệng Hy Triệt Oppa dĩ nhiên chính là Super Junior Kim Hy Triệt rồi, Hàn Quốc giới giải trí chưa danh ấm nam, sở hữu so với hắn tiểu nữ yêu đậu cơ hồ đều gọi hắn một tiếng Oppa. Trịnh Tú Tinh bỗng nhiên giảm thấp xuống chính mình âm thanh nói tỷ tỷ ngươi nhưng đừng nói ra ngoài a, ta còn thật có một điểm cảm thấy Hy Triệt Oppa hắn chính là cái gay ôi chao. Bằng không vì sao đến bây giờ đều còn không có bạn gái. Đối với hắn có ý tứ nữ nhân cũng không ít đâu. Trịnh Tú Nghiên cho muội muội một cái bạch nhãn, nhân ra ánh mắt cao không được sao. Liền bởi vì không bạn gái, tốt như vậy một người liền muốn bị ngươi hoài nghi thành là gay, ngươi cũng quá thiếu lòng dạ. Hy Triệt Oppa lại đã làm sai điều gì? Tốt lắm, chúng ta hay là nói hồi kia đứa bé trai a. Kia chiếu ngươi nói như vậy, hắn phải là một tốt lắm người. Như vậy nhìn thật là nha, Trịnh Tú Tinh buông tay nói. Bất quá dù sao không có tự mình tiếp xúc qua, cho nên cũng không tốt trực tiếp kết luận. Lại bất quá nha, hắc hắc. Trịnh Tú Nghiên nhìn muội muội trên mặt nàng kia tự nhận vì thần bí, trên thực tế rất ngu nụ cười, có chút không nhịn được hỏi lại bất quá cái gì. Trịnh Tú Tinh đáp lại bất quá ta mới vừa cùng Hồ Nam Vệ Thị một cái tiết mục tạp kỵ ký ức, hắn cũng là khách quý. Đến lúc đó thật tiếp xúc một chút cũng biết rồi. Hàn Nặc cũng là Hoa Nhi cùng thiếu niên cái này tiết mục khách quý tin tức, vẫn là Thôi Tuyết Lệ tối hôm qua theo Hàn Nặc trong miệng sau khi biết được lại nói cho Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Tinh cũng liền trở thành hiện tại vì số không nhiều biết người một trong, hiện tại lại nhiều hơn một cái tỷ tỷ nàng. Cái gì tiết mục, Trịnh Tú Nghiên thuận miệng hỏi. Gọi là gì Hoa Nhi cùng thiếu niên a? Là một cái du lịch tống nghệ. Nha, du lịch tốt, du lịch là tốt nhất đủ nhìn ra một người phẩm tính. Cùng với hai người có thích hợp hay không ở chung sự tình. Ân, ôi chao. Tỷ tỷ. Người nam sinh kia in chú ý người ôi chao. À, Trịnh Tú Nghiên hơi ăn kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chú ý liền chú ý, kỳ thật cũng không có gì lớn, quan trọng nhất chính là không liên quan chuyện ta. Đúng rồi, người chẳng lẽ luôn luôn tại chú ý nhân gia. Người có tất yếu đối với người ta cảm thấy hứng thú như vậy sao, xem người ta bộ dạng quá đẹp trai. Đâu có đâu, Trịnh Tú Tinh phủ nhận nói, bất quá cảm thấy hứng thú là thật, hơn nữa hiện tại không phải là nhàn rỗi không chuyện gì sao. Tối điều quan trọng chính là, hắn tại chú ý Hoàn Doãn Nhi tỷ, yêu tiền bối còn có Sơ Ly sau đó, cửa ải thứ nhất chú đúng là ta, cho nên ta liền luôn luôn tại nhìn hắn. Kết quả tỷ tỷ ngươi đoán giờ sao? Hắn luôn luôn tại chú ý chúng ta những cái này nữ yêu đậu, sau đó tại chúng ta thứ một tấm hình dưới nhắn lại. Ta nhìn một chút hắn viết cấp lời nói của ta, đều có một chút hơi cảm động đâu. Có thể nhìn ra là thật phấn. Kỳ thật Hàn Nặc đối với mỗi một cái Hàn Quốc nữ minh tinh đều không coi là chân ái phấn, chỉ có thể nói là nhan trị phấn, thân thể phấn, hoặc là nhân vật phấn. Hàn Nặc đối với các nàng nhận thức cùng với cảm tình đại bộ phận đến từ Hàn Ngu tiểu thuyết. Mà Hàn Ngu tiểu thuyết đại gia xem qua đều biết trên cơ bản đều là thực nghiêm chỉnh cùng với thực chân tình thực cảm. Cho nên một khi nhìn nhiều mấy quyển Hàn Ngu, người sẽ phát hiện chính mình đối với kia một chút chủ yếu nhân vật hiểu biết, một chút cũng không có khả năng so chân chính fan ít hơn bao nhiêu, hơn nữa cũng đối với các nàng không hề cạn cảm tình. Nga, cho nên hắn chẳng lẽ cũng lưu cho ta nói hay sao? Trịnh Tú Nghiên hỏi, Nếu như chính là chú ý lời nói, nàng sẽ không cảm thấy như thế nào, cũng lười đi để ý chuyện này, nhưng là nhắn lại nói nhưng mà không giống, Hàn Nặc nói gì đó rất trọng yếu. Ta nhìn nhìn a, Trịnh Tú Tinh hoạt động ngón tay nhất đổi mới, ôi chao. Có. Hắn nói gì đó, Trịnh Tú Nghiên nói đem đầu hướng đến bàn tay của muội muội cơ thượng thấu. Trịnh Tú Tinh cau mày hồi đáp ách, tỷ tỷ ngươi chính mình xem đi, ta xem không hiểu. Xem không hiểu, Trịnh Tú Nghiên kinh nghi nói, chỉ dùng để tiếng Trung viết. Nhưng dùng tiếng Trung ngươi cũng cần phải đọc được mới đúng a. Thứ 409 chương lẫn nhau quan. Kết quả, đương Trịnh Tú Nghiên cầm lấy Trịnh Tú Tinh điện thoại sau đó, nàng phát hiện chính mình lầm muội muội, bởi vì nàng cũng xem không hiểu. Đi vai, tỷ, ngươi nói đây là ý gì? Thần, thượng đế, trời ban, phi thường cực đẹp, hắn muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ liền là đơn thuần đối với ta khen, nhưng là thêm cái ký hiệu chỉ tên sách là có ý gì? Trịnh Tú Nghiên nghi vấn tam liền. Hai tỷ muội xem như người Mỹ, đi vai cái này từ đơn các nàng kỳ thật đều biết là có ý gì, nhưng xuất hiện ở đây, hơn nữa tăng thêm một cái ký hiệu chỉ tên sách, cũng rất nại nhân tầm vị. Muốn nói hắn không tốt nói thêm cái gì, chỉ để lại một cái từ đơn nhưng cũng nói được, nhưng là tăng thêm ký hiệu chỉ tên sách. Ôi chao, tỷ tỷ ngươi nói có khả năng hay không là hắn viết một bài kêu đi vai ca, bài hát này có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Cùng tỷ tỷ ngươi hoặc là cửu nhân thiếu nữ thời đại có liên quan. Ân, Trịnh Tú Nghiên suy nghĩ một chút sau hỏi, hắn rất mới sao? Đều là chính mình cấp chính mình sáng tác bài hát. Ân, Trịnh Tú Tinh khẳng định gật gật đầu, hắn đến bây giờ tổng cộng. Phát ra tứ bài hát, mỗi bài hát đều là hắn chính mình sáng tác. Hắn hiện tại mới xuất đạo không bao lâu, tứ bài hát đã không ít, trọng điểm là mỗi bài hát đều rất tuyệt. Nga, chiếu nói như vậy còn thật có thể là hắn viết một ca khúc. Đi vai, sẽ là như thế nào một ca khúc đâu này? Khụ, trước chú ý một chút hắn nói sau, xem hắn sau muốn làm xảy ra chuyện gì. Di, tỷ tỷ ngươi muốn chú ý hắn à, kia một chút fan lại muốn cao trào. Thiếu nữ thời đại hiện tại cửu nhân phấn vậy cũng là thực mẫn cảm thực hèn mọn thực dễ dàng được đến thỏa mãn, chỉ cần Trịnh Tú Nghiên cùng không bao lâu còn lại bát nhân nhất có cái gì gió thổi cỏ lay có thể thành lập được chẳng sợ một chút xíu liên hệ, bọn hắn đều tập thể cao trào. Lời này khả năng cũng có chút quá, nhưng trên cơ bản chính là ý tứ này. Ha ha ha, Trịnh Tú Nghiên cười lắc lắc đầu, đối với muội muội nói từ chối cho ý kiến, nếu như hắn không có chú ý ta. Ta đây tị hiềm khẳng định không có khả năng chú ý hắn rồi. Hơn nữa vốn là không biết có cái gì tốt chú ý. Mặt khác, vẫn là câu nói kia, muốn thật có chuyện gì cùng ta không có nửa xu quan hệ, đối với ta tạo không thành nửa chút ảnh hưởng. Ha ha, cũng đúng a. Người cái cậu gia quả nhân một thân thoải mái. Ta cũng đưa cho hắn điểm cái chú ý tốt lắm. Nhìn nhìn đến lúc đó có phải hay không thật sẽ có một ca khúc như vậy. Hai tỷ muội đối thoại đến nơi này không sai biệt lắm liền đã xong, nhưng trên Internet về Hàn Nặc thảo luận lại vẫn đang tiếp tục, hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đầu tiên, có không ít nhân hòa Trịnh Tú Tinh giống nhau, hãy cùng tại Hàn Nặc phía sau cái mông nhìn hắn chấm dứt rót ai, hơn nữa cấp đối phương để lại cái gì nói. Cùng với Hàn Nặc chú ý người càng ngày càng nhiều, tuy rằng cũng nhiều tân mắng hắn hoa tâm, cha nam âm thanh, nhưng càng nhiều người nhưng là bị hắn cấp đả động rồi. Theo vì bọn hắn theo Hàn Nặc nhắn lại trong đó đọc lên hắn chân tình thực cảm giác. Cứ việc Hàn Nặc có khả năng là có chút bác ái, yêu thích nữ đoàn, nữ yêu đậu rất nhiều, nhưng đối với mỗi một cái đoàn mỗi một người hắn đều là bỏ ra thật tình, hắn và bọn hắn giống nhau là cực kỳ chân thành fan. Có rất nhiều người theo Hàn Nặc nhắn lại trong đó tìm đến tình cảm cộng minh, cũng bởi vậy đối với Hàn Nặc sinh ra hào cảm. Hàn Nặc nhắn lại mặt sau. Cũng có càng ngày càng nhiều người theo lấy cùng một chỗ biểu đạt tình cảm, biểu đạt ý tưởng. Lại kế tiếp, Hàn Nặc đối với Trịnh Tú Nghiên chú ý cùng nhắn lại quả nhiên dẫn tới một vòng thảo luận sự tăng vọt. Trịnh Tú Nghiên phản cũng chú ý Hàn Nặc lại nhấc lên tân sóng chiều, cũng như Trịnh Tú Tinh đã nói làm một chút không bao lâu cửu nhân phấn sinh ra cao trào. Đi vai, đối với cái này tăng thêm ký hiệu chỉ tên sách đơn độc từ, đám người thảo luận mạch lạc cùng Trịnh Thị tỉ muội là không sai biệt lắm. Từ vừa mới bắt đầu xem không hiểu, cảm thấy không hiểu được, đến cuối cùng trên cơ bản đều cảm thấy là Hàn Nặc viết một ca khúc ca danh. Mà bài hát này, xác suất lớn cùng cửu nhân không bao lâu có liên quan, dầu gì cũng là cùng Trịnh Tú Nghiên có liên quan, bằng không liền không có chút ý nghĩa nào. Chính là toàn bộ mọi người lúc này đều không có khả năng dự đoán được, này thủ từ một người Trung Quốc nhân viết cấp 9 Hàn Quốc nhân ca, thế nhưng sẽ là một bài tiếng Nhật ca. Đợi đến lúc đó thấy rõ ràng rồi, ai không kinh ngạc thán phục một tiếng đoạn tuyệt. Này trời tối, Hàn Nặc nơi nào cũng không đi, liền đàng hoàng dừng lại ở trong khách sạn. Nhưng là, kia có thể kêu một cái bận rộn à. Đặng Tử Kỳ, Yu, Trần Ý Hàm, còn có không đi thôi Tuyết Lịch cùng đêm nay vừa đến Chu Nhị Kha, Tiểu Duyên, Trần Nhất Phát, Phùng Đề Mạc, A Lãnh, cùng với hắn chính mình trong phòng Ương Ương Kim, Trương Tử Lâm, Hàn Nặc là đem ở tại trong khách sạn mỗi một cái nữ nhân đều ít nhất chiếu cố một lần. Đêm nay, làm Hàn Nặc khắc sâu nhận thức đến xem như một cái nam nhân trách nhiệm. Này hậu cung nếu mở lên đến, vậy muốn đối với mỗi một cái nữ nhân phụ trách à? Ai, muốn không phải là bởi vì hắn có hệ thống, thu nhiều như vậy nữ nhân có thể làm sao bây giờ à? Cũng không biết kia một chút nuôi hơn 100 cái tình nhân đại lão là như thế nào thu phục nhiều như vậy nữ nhân. Đại khái là thỉnh nhân. Không xả xa, một ngày này tuy rằng tổng thể tới nói cũng không có xảy ra chuyện gì, nhưng Hàn Nặc được đến khen thưởng nhưng cũng không kém. Khen thưởng nhất tìm muội sát thủ, tại ký chủ ngươi tự nguyện điều kiện tiên quyết, người đối với người nữ nhân thân tìm muội lực sát thương sẽ rất lớn, các nàng sẽ rất khó ngăn cản được ký chủ mị lực của ngươi. Chú thích ký chủ ngươi thu tìm muội càng nhiều, hiệu quả càng mạnh. Khen thưởng nhị thay đổi ngực long chào thủ, chào một chào, xoa bóp, xoa xoa, ký chủ ngươi hai tay có thể khống chế nữ nhân bộ ngực lớn nhỏ. Chú thích lớn nhất không vượt qua ký chủ ngươi sở hữu nữ nhân trong đó lớn nhất ngực, hiện vì Trình Tiêu, nhỏ nhất đồng dạng, hiện vì Hoàng Thiều Ngà. Khen thưởng tam tùy tùng chúng, ký chủ ngươi tại trên Internet toàn bộ công khai hành vi đều trở nên càng thêm dẫn nhân chú ý, phụ họa, tùy tùng. Thứ 410 chương nháo đủ chưa? Ba cái khen thưởng trong đó trước hai cái đều cùng một ngày trước buổi tối có quan, nhưng trên thực tế bất kể là Tôn Lị mẹ con ba muốn thành lớn bộ ngực, vẫn là Hàn Nặc đem Hoàng Ức từ Hoàng Thiều Ngà tìm muội hai người cấp thu, đây đều là qua không giờ sau mới phát sinh sự tình. Tìm muội sát thủ. Này kỳ thật cũng là một cái bắp, nhưng không có lấy XXU đến mệnh danh. Bất quá, theo hắn hiệu quả tới nói quả thật cũng là kêu tên này càng thêm thích hợp. Tỉ muội sát thủ tăng thêm nhạc mẫu yêu, chỉ cần trước bắt một cái, liền có thể thập phần thoải mái mà liên tiếp bắt này tỉ muội cùng tỉ muội mẫu thân, một người thống tức là cả nhà thống, thật sự là lợi hại. Mà thay đổi ngực long trào thủ cái đồ vật này, càng làm cho Hàn Nặc để ý chính là nó ghi chú. Hiện tại lớn nhất chính là Trình Tiêu, cái này không có lông bệnh, nhưng nhỏ nhất chính là Hoàng Thiều Ngà. Ách, tuy rằng đồng dạng cũng không có lông bệnh, nhưng chính là làm người ta đỉnh không lời. Kỳ thật nếu như Hàn Nặc không có thu mấy cái này ấu nữ lời nói, hái được cái này vòng nguyệt quế hẳn là sẽ là Lâm Doãn Nhi. Cuối cùng cái này tùy tùng chúng, không có gì thật nhiều nói, chính là có thể đủ trợ giúp Hàn Nặc phồng phấn A, cũng có thể mở rộng hắn tại trên Internet lực ảnh hưởng cùng quyền phát biểu. Ngày hôm sau, liền lại đã chính thức trận đấu thời gian, Hàn Nặc lại là cuối cùng một ra tràng. Ngày hôm qua, mặc dù hắn đã nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu chính mình hôm nay hát bài hát này thực thư giản, nhưng vẫn là không người nào nguyện ý tại hắn sau lên đài, liền số 5, số 6 tất cả mọi người tránh không kịp, cuối cùng tại cười đùa đùa giỡn một phen sau bị Mao Không Dễ cùng Lương Bác hai người cấp chủ động muốn đi. Đáng giá nhất sách chính là... Hai người bọn họ thượng một hồi chính là thứ 5 thứ 6, hôm nay chẳng qua là trao đổi một chút. Trần Ý Hàm thứ nhất ra sân, nàng hát ca là hôm nay ngươi phải gả cho ta, cùng trận đầu hát ngày mai ta muốn gả cho ngươi là liền, sau trận thứ 3 còn sẽ lại liền đi xuống. Bài hát này, tự nhiên lại là Hàn Nặc mang theo nàng cùng một chỗ viết ra. Mà Hàn Nặc hát ca, xem hắn mình là nói như thế nào a, ta đã sớm nói. Ta thứ nhất luôn về lốp dự phòng tam bài hát sẽ là một cái tam bộ khúc nhất mạch tương thừa tạo thành một cái hoàn chỉnh chuyện xưa. Kia đại gia khẳng định đều là nghe qua thiên hậu, hiện tại liền có thể hồi tưởng một chút bài hát đó nói một cái như thế nào chuyện xưa. Trên Internet đã có rất nhiều về thiên hậu bài hát này giải độc, có chút là ta tại sáng tác thời điểm đều căn bản không nghĩ tới, nhưng ta cũng không làm phủ nhận. Dù sao 1000 cái độc giả cảm nhận trong đó có 1000 cáp mỗ lôi đặc cùng với làm như phẩm hoàn thành khoảnh khắc kia, nó cũng đã không còn thuộc về tác giả rồi. Thiên hậu mở đầu ca từ là rốt cuộc tìm được lấy cớ, thừa dịp men say chạy lên não, biểu đạt ta sở hữu cảm nhận kia. Hôm nay ta muốn hát bài hát này, chính là tỉnh rượu sau chuyện xưa. Chỉ có uống rượu sau mới dám thổ lộ tiếng lòng người, tại tỉnh rượu sau làm như thế nào đâu này. Tiếp tục lừa mình dối người trầm luân, vẫn là đại triệt đại ngộ tuyển chọn buông tay. Bài hát này tên là, nháo đủ chưa? Lời nói vừa xong sau đó, khúc nhạc dạo vang lên, đợi Hàn Nặc mở miệng nữa thời điểm truyền ra đúng là hắn tiếng hát, ngươi sẽ tìm ta cùng ngươi khóc, sẽ làm ta cả đêm nghe ngươi tố khổ. Cứ thường hay thích làm ta giúp ngươi chọn lựa quần áo, ta đều tại bên cạnh ngươi khi ngươi cô độc. Mới nghe xong vài câu, hậu trường Uông Tô Lang bọn người đã cảm thấy không ở Hàn Nặc sau ra sân có thể quá đúng. Cái gì thư giãn không thư giãn, kia cũng chưa ý nghĩa, mấu chốt là khúc hát của ngươi tiếng thật sự quá mẹ hắn đánh động lòng người rồi. Liền hát như vậy vài câu, đừng nói hiện trường người xem, liền bọn hắn cũng bị gợi lên thương tâm cảm xúc muốn khóc rồi. Người điều này làm cho người xem cảm xúc đều hỏng mất, bọn hắn kế tiếp đi lên hát nói ai nghiêm túc nghe à. Thật sự là, ta biết người yêu nhất khẩu vị, yêu nhất ngủ trễ cùng người yêu nhất là ai. Không có quan hệ chúng ta chỉ là bằng hữu. Ngẫu nhiên sẽ thay ngươi chia sẻ miệng vết thương của ngươi. Cho nên không có tách ra lý do. Người đau đớn cũng làm cho ta đến lĩnh hội, đều do ta để an ủi, cũng không sao cả, mặc kệ ngươi yêu ai. Chính là ngẫu nhiên sẽ hỏi ta chính mình, nháo đủ chưa? Có bao nhiêu lần nghĩ đối với ngươi nói, ngươi bên người còn có ta. Nháo đủ chưa bị phụng vì lốp dự phòng kim khúc, ca khúc thuộc tính chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái ca từ liền vừa xem hiểu ngay. Về bài hát này giải độc, kỳ thật không có gì hay giải độc, bởi vì ca từ thẳng thắn vừa nghe liền biết, mỗi cá nhân đang nghe sau đều nghĩ đến riêng phần mình không hoàn toàn giống nhau nhưng ở bản chất thượng lại giống nhau trải qua. Mà nếu như cảm giác gì đều không có, vậy chúc mừng ngươi, ngươi khả năng chưa từng có cảm tình tổn thương. Nhưng là có khả năng, là ngươi đều còn chưa từng có yêu thích quá một người, đó chính là thật đáng buồn. Hàn Nặc trực tiếp đem tình cảm cộng minh chạy đến lớn nhất. Bởi vì bài hát này chẳng phải là cái loại này có thể làm người ta khóc chết rồi ca. Nhưng cuối cùng, cũng là làm tất cả mọi người khóc giống lưu nước mắt, khóc không thành tiếng. Ca khúc sau khi chấm dứt, đối mặt khóc thảm thiết toàn trường người xem, Hàn Nặc chậm rãi mở miệng nói nếu như một người đột nhiên liên hệ ngươi, bình thường, bởi vì hắn đang tìm lốp dự phòng, đột nhiên không liên hệ ngươi, cũng bình thường, bởi vì ngươi chỉ là lốp dự phòng, có một ngày lại liên hệ ngươi, sửa chữa bình thường. Ngươi là một cái tốt lốp dự phòng, tiếp lấy lại không liên hệ ngươi, vẫn như cũ bình thường, có hơn ngươi lốp dự phòng xuất hiện. Nhưng là có khả năng, đột nhiên liên hệ ngươi, là bởi vì hắn thực sự là vô cùng nhớ ngươi, đột nhiên không liên hệ, là cảm thấy chính mình đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, lại liên hệ ngươi là thật không bỏ xuống được ngươi, lại lần nữa không liên hệ ngươi là bởi vì ngươi quá ưu tú, căn bản không thiếu hắn. Tóm lại, ta hy vọng trên cái thế giới này không còn có lốp dự phòng. Bởi vì lúc ban đầu cự tuyệt cùng thẳng thắn, không lãng phí người khác tốt đẹp thời gian cùng theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, là đối với hắn nhân cũng là đối với chính mình tốt nhất tôn trọng. Cuối cùng những lời này, ta đưa cho mọi người, cùng chư quân cùng nỗ lực, cảm ơn. Thứ 411 chương Hàn Nặc lão hữu. Đường Hàn Nặc trở lại phòng nghỉ sau đó, tất cả mọi người đứng dậy nghênh tiếp hắn. Uông Tô Lang ta đã nói quản hắn khi gió cái gì thư giãn không thư giãn. Cũng không thể tại phía sau hắn hát ha. Phía trước hai cái cũng không được, hai người các ngươi còn không tin. Đợi sau khi nhìn đầu phiếu kết quả các ngươi liền biết hậu quả. Lương Bác cùng Mao Không Dễ hai người ngượng ngùng cười cười, Lương Bác giận dữ nói ai. Cho nên đợt kết tiếp các ngươi cũng không thể để ta cùng Mao Mao sẽ ở A Nặc phía trước hát ha, thứ năm thứ sáu hai chúng ta đều đã bọc hai trận rồi. Hành, Uông Tô Lang thập phần dứt khoát đáp ứng xuống. Kia đợt kết tiếp theo ta thứ sáu lên sân khấu. Hắn làm như vậy thúy nhưng thật ra là có nguyên nhân, bởi vì này hai trận hắn đều hi hi ha ha muốn phía trước thứ tự xuất trận. Tại dưới tình huống bình thường, hắn kháo tiền ra sân là xả thân làm người, nhưng là có Hàn Nặc tại liền không giống, rất rõ ràng là trốn tránh. Cho nên hắn xem như còn lại nam tính, tại trận thứ ba còn tiếp tục trốn tránh nhưng mà có chút đáng xấu hổ, muốn thật như vậy làm chắc chắn sẽ bị nhân hắc. Ta đây thứ năm a, Trần Ý Hàm mở miệng đem thứ năm thứ tự xuất trận cấp ôm đi. Nàng trận đầu thành tích không tệ, trận này phòng trừng vẫn là không tệ, cho nên đợt kết tiếp đệ mấy cái ra sân đều không sao cả. Quan trọng nhất chính là, nàng tâm lý đã có một cái quyết đoán, cái này quyết đoán làm nàng không sao cả đợt kết tiếp thành tích. Ta thứ 4, ta đệ tam, ta thứ 2, ta đây liền thứ nhất ha. Lúc này Hồng Đào cười chen miệng nói ha ha ha, này còn có một tuần, các ngươi như thế nào đem đợt kết tiếp thứ tự xuất trận đều cấp sắp xếp xong xuôi à? Uông Tô Lang đáp không có biện pháp a Hồng Đào lão sư, thật sự là a Nặc hắn mang cấp áp lực của chúng ta quá lớn. Tiểu Nặc hắn quả thật không tệ, nhưng biểu hiện của mọi người cũng đều tốt lắm a, ta cho các ngươi mỗi cá nhân cảm thấy kiêu ngạo. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu trước lẫn nhau đầu phiếu a. Lẫn nhau đầu phiếu kết quả không có chút nào trì hoãn, tự nhiên là Hàn Nặc lấy ưu thế áp đảo đoạt được thứ nhất, sau chân chính quyết định thành tích hiện trường người xem đầu phiếu, Hàn Nặc đồng dạng cũng là thứ nhất hơn nữa như trước thu được toàn bộ mọi người đầu phiếu. Vẫn có nhân tam phiếu đều bỏ vào hắn, hơn nữa nhân số so thượng một hồi còn nhiều hơn. Tiết mục thu hoàn tất về sau, Hàn Nặc cũng không có lập tức mang theo nữ nhi hồi Bắc Kinh, hắn kế hoạch ngày mai trở về. Hôm nay còn tại trường xa đợi một đêm phía trên. Khẳng định như vậy là chậm trễ Tiểu Nhu Mễ ngày mai đi học, bất quá nàng lập tức liền muốn vào công ty tiến hành hệ thống huấn luyện, cái kia khóa hiện tại thượng không lên cũng không sao cả. Ngược lại Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm hai cái, tại đây trời tối liền cùng một chỗ hồi Bắc Kinh rồi, các nàng muốn vì Hàn Nặc chuẩn bị phối hợp ngày mai một hồi hoạt động. Đang cùng phụ mẫu, nữ nhi cùng một chỗ trở về nhà, ăn cơm tối sau đó. Hàn Nặc lại một người ra cửa, hắn muốn đi gặp hơn một năm không thấy lão bằng hữu. Những ngày qua đến đây đi, Hàn Nặc một mực ngâm mình ở đám nữ nhân, cả ngày làm cái này lại muốn làm cái kia, phản phản phục phục không dứt, khiến cho hắn giống như không có đồng tính bằng hữu giống nhau. Hơn nữa từ trở về trường xa về sau, Hàn Nặc còn một lần đều không có cùng kia một chút bạn học cũ, lão bằng hữu đã gặp mặt. Lại khiến cho hắn giống như thành danh sau sẽ không nhận thức trước kia cái kia một vài người giống nhau. Như vậy là thật không được, hơn nữa Hàn Nặc bản thân đối với lấy trước kia một chút tốt đồng học bằng hữu vẫn có rất sâu cảm tình, cho nên này trời tối có rảnh liền ra đi gặp một lần. Chẳng qua nha, Hàn Nặc sẽ phải gặp vị lão bằng hữu này cũng là một vị đã thành danh người, nghề nghiệp không phải là nghệ nhân, mà là cùng Chu Nhị Kha các nàng giống nhau chủ bá. Tô Ý Bình Đài 74.751 người truyền đạt lúc. Kiệt ca đêm nay vì sao lại phát sóng rồi hả? Điều này cũng không có gì hoạt động a. Là muốn ngoạn cái gì cái khác trò chơi sao? Con mẹ nó, hôm nay cư nhiên còn tải. Người gặp qua 8 giờ tối trường xa sao? Ta hiện tại vẫn là lần thứ nhất gặp. Mưa hoa khô, ánh dạng đông trung lộ, hằng đạt thời đại hoa viên. Mỗ ở giữa tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhà, một vị mang kính mắt. Thân cao gầy, vừa nhìn cũng rất giống một tên khoa học kỹ thuật trẻ thanh niên nam tử đang ngồi trước máy vi tính. Hắn chính là Tô Ý máy chủ khu chứ danh chủ bá siêu cấp Tiểu Kiệt, tên thật Đoàn Đông Kiệt. Nhìn mãn bình đạn mạc, Đoàn Đông Kiệt cười nói đêm nay ta là có một cái từ nhỏ nhận thức lão bằng hữu muốn tới nhà ta làm khách. Bản đến loại chuyện này ta là khẳng định không có khả năng trực tiếp, nhưng hắn nói Kiệt ca ngươi trực tiếp a. Ta nghĩ dừng lại ở ngươi phòng Livestream chơi đùa. Cũng cho ngươi căng căng nhân khí rồi. Ta vốn là không nghĩ có hắn nhiệt độ, nhưng hắn nếu nói như vậy, ta đây cũng không cần thiết cự tuyệt các ngươi nói đúng không? Oa kháo, cái gì dân cư khí lớn như vậy, dám nói cho ta Kiệt ca phồng nhân khí. Có thể Kiệt ca nói chính là hắn cọ bạn hắn nhiệt độ ôi chao. Cái gì nhân, cũng là chủ bá sao? Nghe không giống là chủ bá ôi chao, cảm giác như là minh tinh. Kiệt ca còn có thể có minh tinh bằng hữu, mấu chốt là từ nhỏ nhận thức lão bằng hữu. Có thế nào một chút minh tinh là trường xa nhân, nhất là cùng Kiệt ca tuổi xấp xỉ nam tính. Phá án, Trương Nghệ Hưng. Phá án, Tưởng Kình Phu. Đều cấp lão tự bò, không cần thảo luận, là Hàn Nặc, không tin các ngươi có thể đi nhìn ngày ngày hướng lên trailer, chính là đêm nay lập tức muốn phát hình cái kia đồng thời. À, Kiệt ca lên TV rồi hả? Ôi chao, Đoàn Đông Kiệt khi nhìn đến mỗ đầu đạn mạc sau kinh nghi nói, ngày ngày hướng lên. Các ngươi là như thế nào theo nơi đó biết là Hàn Nặc đó a, ta đi nhìn nhìn. Thứ 412 chương lão hữu gặp lại. Bà mẹ nó, thật đúng là Hàn Nặc. Vừa mới là vị ấy trí giả nói Hàn Nặc, ngươi thật đúng là cái đại thông minh a. Kiệt ca như thế nào sẽ cùng Hàn Nặc nhận thức? Tất cả nói là từ nhỏ nhận thức lão bằng hữu a. Chỉ có thể nói xảo cũng không có nhiều thần kỳ a. Hai người trước kia ở tại cùng cái tiểu khu. đang nhìn ngày ngày hướng lên trailer sau đó, Đoàn Đông Kiệt minh bạch, nguyên lai bên trong Đại Trương Vĩ hô một câu nói như vậy, nguyên lai Hàn Nặc nhà ngươi là thuốc lá Hán cao tầng. Phú Nhị Đại à? Nga, vấn đề này ta trước kia đã tại phòng Livestream giải thích qua rất nhiều lần rồi, chúng ta cái kia thuốc lá Hán cao tầng tiểu khu, ngón tay không phải là thuốc lá Hán cao tầng ở tiểu khu, liền bởi vì nó lúc ấy là toàn Trường Sa kiến trúc cao nhất, cho nên kêu cao tầng tiểu khu. Hàn Nặc ba hắn, trước kia cũng là Trường Sa thuốc lá Hán công nhân viên chức, cho nên chúng ta từ nhỏ liền nhận thức, hơn nữa vẫn luôn là bạn rất thân, tính phát tiểu A. Nhưng chúng ta đã có thực nhiều năm không gặp rồi, nguyên nhân đại gia cũng đều rõ ràng. Không nghĩ tới bên ngoài sông nhiều năm như vậy, hiện tại còn thật để cho hắn xông ra cái trò đến rồi. Có thể nói là một tiếng hót kinh người, một lần là nổi tiếng. Nói xong đoạn văn này, Đoàn Đông Kiệt theo hình ảnh theo dõi trong đó phát hiện Hàn Nặc đến hắn cửa nhà rồi. Đến, ta đi mở cửa xuống, các ngươi chờ một chút ha. Mở cửa, hai vị lão hữu gặp lại sau đó, lẫn nhau tiến hành thân thiết hữu hảo ân cần thăm hỏi, Hàn Nặc Kiệt ca. Đoàn Đông Kiệt A Nặc. Hai người hai miệng cùng tiếng ta điều mẹ ngươi đừng lải nhải. Hàn Nặc ngươi vẫn là gầy như vậy A Kiệt ca, ăn nhiều một chút con A. Đoàn Đông Kiệt ngươi vẫn là như vậy suốt A Nặc. Đến, mau vào đến, ăn cơm chưa? Hàn Nặc ân, ăn cơm. Cứ việc đã nhiều năm không gặp, nhưng hai người ở giữa lại không có chút nào ngăn cách, dù sao không có gặp mặt cũng là có trao đổi. Bằng không nhiều năm như vậy một câu đều không có nói qua hôm nay khả năng cũng không có khả năng gặp lại. Đợi hai người đi vào Đoàn Đông Kiệt trực tiếp gian phòng ngồi xong về sau, phòng Livestream nội đạn mạc lập tức trở nên cực kỳ náo nhiệt động hồi sự đâu này. Thật đúng là Hàn Nặc. Ta còn cho rằng Kiệt ca đang khoác lác ép đâu. Hàn Nặc, ta là người fan. Kiệt ca, có thể giúp ta hướng Hàn Nặc muốn cái ký tên sao? Kiệt ca. Có thể giúp ta cùng Hàn Nặc hợp cái ảnh sao? Này ai à? Ha ha, ta nhìn đại bộ phận nhân vẫn là biết huynh đệ ta là ai đó a, nhưng là có thủy hữu không biết, cho nên để ta giới thiệu một chút, Hàn Nặc, so với ta nhỏ hơn một điểm nhỏ, trước kia cũng là ở tại thuốc lá Hán, chúng ta là từ nhỏ bạn chơi. Hắn, bây giờ là một tên ca sĩ, gần nhất phi thường có người khí. Đương hồng tạc gà con, đương hồng tiểu thịt tươi. Đỏ không muốn hay không? Đừng nói như vậy Kiệt ca, điệu thấp. Thật tốt, điệu thấp. Đến, A Nặc ngươi chính mình có cái gì muốn nói? Ta à, liền chúc 74.751 thủy hữu nhóm đều có thể kiếm nhiều tiền, phát đại tài A. Kiệt ca trực tiếp ta cũng thường xuyên nhìn, biết đại gia là một đám thập phần đáng yêu người. 666, tốt giản dị tự nhiên chúc phúc, ta yêu thích. Không hổ là Kiệt ca bằng hữu, chính là thật sự. Nguyên lai Hàn Nặc ngươi cái mày rậm mắt to cũng là áp tổng. Ca hát, ta cả lễ vật, ôi chao, không đúng, ta làm sao lại đã trả lễ vật. Chơi, ta cũng vậy, nhịn không được liền mở ra túi đeo. Kiệt ca, ta này 20 căn ánh huỳnh quang bổng là đưa cho Hàn Nặc, người ký phải giúp ta chuyển giao cho hắn. Hiện tại này tuy rằng không phải là Hàn Nặc chính mình phòng Livestream, nhưng hắn làm người ta bên trên trực tiếp đồng dạng là hữu dụng, cho nên sở hữu người xem cũng không nhịn được đưa lên lễ vật. Có thể ca hát sao? Đoàn Đông Kiệt chiều Hàn Nặc hỏi. Có thể, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, nếu không Kiệt ca ngươi theo ta cùng một chỗ hát. Không, Đoàn Đông Kiệt liên tục xua tay thêm lắc đầu, ngươi ca hát đòi tiền, ta ca hát là muốn mệnh a. Vốn là ngươi hát thật tốt bọn hắn một đám cả lễ vật cả được bay lên, ta vừa mở miệng bọn hắn liền đều ồn ào trả tiền rồi. Nguyên lai Kiệt ca ngươi là để ý kia chút lễ vật tiền a. Bất quá ngươi hỏi một chút đại gia, ai không muốn nghe ngươi ca hát. Ngươi vừa mở miệng đại gia mới là cả lễ vật cả được bay lên được không? Không, Hàn Nặc ngươi hiểu lầm. Chúng ta mới không muốn nghe voi kêu. Hàn Nặc ngươi một người hát a. Đừng kéo lên Kiệt ca, van ngươi. Ta biết ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Hàn Nặc đương nhiên là hay nói giỡn, hắn cuối cùng vẫn là một người cấp phòng Livestream người xem hát hai bài hát. Kế tiếp làm sao, chơi trò chơi sao? Ân, nếu không chúng ta cùng đại gia cùng một chỗ nhìn một chút này kỳ ngày ngày hướng lên A. Sau đó chơi trò chơi nữa. này đồng thời chủ yếu giảng đúng là trường sa mỹ thực, chúng ta có thể cùng mọi người khỏe tốt nhờ một chút. Hàn Nặc sau khi suy nghĩ một chút đề nghị. Được a, Đoàn Đông Kiệt vui vẻ đáp ứng, cùng đại gia nhờ một chút chúng ta trường sa mỹ thực, hoan nghênh đại gia đến chúng ta đại trường sa du lịch. Ôi chao, không đúng, không được xem a, xâm quyền nha. Ta cùng tiết mục tổ câu thông một chút a, bọn hắn hẳn là sẽ đồng ý. Trực tiếp thời điểm là không được xem có bản quyền video, đầu tiên bình đài liền trực tiếp sẽ đem người phòng Livestream cấp tạm thời phong cấm, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Nhưng là Hàn Nặc cùng tiết mục tổ câu thông một chút, làm bọn hắn thụ cái quyền vẫn là thực nhẹ nhàng, hơn nữa tiết mục tổ vậy cũng sẽ đồng ý, dù sao mang theo phòng Livestream nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn, nhưng là cái tuyên truyền tốt cơ hội. Thứ 413 chương nhìn tiết mục. Thượng có thiên đường, dưới có trường sa. Cao tầng tiểu khu, ta đến cùng đại gia giải thích một chút ha. Lão hữu hai người một bên uống đồ uống một bên nhìn tiết mục một bên trò chuyện, Đoàn Đông Kiệt chiều Hàn Nặc hỏi đây là trước tiên diễn tập tốt sao? Uông Hàm hiểu biết chính xác đạo chúng ta cao tầng tiểu khu. Đúng rồi, có thể nói sao? Hàn Nặc đáp có thể nói a. Hàm ca hắn quả thật biết, bất quá chúng ta riêng phần mình nói những lời này, làm ra những cái này phản ứng, đều là diễn tập thời điểm thiết kế tốt. Chân nhân tú đều có kịch bản, huống hồ loại này trong phòng tống nghệ, nhất định phải trước tiên thiết kế một chút, bằng không diễn tập cũng liền không có ý nghĩa gì. Bất quá thiết kế cũng liền thiết kế cái đại khái, sẽ không giống ảnh thị kịch bản như vậy kể lại, càng nhiều vẫn là trường thi phát huy. Nga, minh bạch, nói đến ảnh thị kịch bản, A Nặc ngươi sau còn sẽ lại quay phim sao? So với việc nghe ngươi ca hát, ta vẫn là càng muốn nhìn ngươi diễn trò. Cảm thấy nhìn một cái từ nhỏ liền nhận thức người tại trong màn hình suy diễn mặt khác một người, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Diễn trò đương nhiên vẫn là hội diễn. Hàn Nặc khẳng định gật đầu, bất quá phải hơn quá một đoạn thời gian, phải chờ ta ca hát sự nghiệp ổn định ra cùng với gặp được thích hợp vở. Hàn Nặc chỉ cần đợi hai chuyện này, trong này thích hợp vở chỉ chính là chất lượng cao mà thỉnh hắn diễn ít nhất là trọng yếu phối hợp diễn vở. Hàn Nặc không cần đợi hệ thống khi nào thì cho hắn biểu diễn phương diện khen thưởng, bởi vì hắn có biểu diễn thiên phú, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy ma luyện, hành động xa mạnh hơn đại đa số tiểu thịt tươi. Kia một chút tiểu thịt tươi diễn không được, hắn có thể diễn, tiểu thịt tươi diễn, hắn càng có thể diễn. Hành, ta đây có thể liền thật tốt chờ. Tiết mục rất nhanh phát hình đến lớn ra tạc trao. Ôi chao, A Nặc ngươi đây là diễn đi ra vẫn là thực sự có bổn sự này a. Khiến cho ra dáng. Ai, không nghĩ tới Kiệt ca ngươi thế nhưng cũng không tin ta, này đương nhiên là ta chân thật tay nghề rồi. Đại gia phản ứng cũng đều là thật sự, dù sao diễn tập thời điểm cũng không pháp trước hết để cho ngươi tặc một lần, chính là đơn giản đi một chút lưu trình. Không phải là, không phải là không là, Đoàn Đông Kiệt gấp gáp thay chính mình giải thích, ta là nghĩ, khẳng định có rất nhiều người nghi ngờ chất vấn A Nặc ngươi đúng không? Cho nên trước tiên ta hỏi đi ra, làm A Nặc ngươi giải thích một phen, như vậy liền có thể đem nghi ngờ chất vấn trước tiên bóp chết tại nôi, A Nặc ngươi nói đúng không đối với? Đúng, quá đúng, Kiệt ca ngươi như thế nào thông minh như vậy đâu này? Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra như vậy thích hợp hãy để cho nhân cảm động lý do. Ô ô ô, quá khó khăn cho ngươi Kiệt ca. Ha ha ha, Đoàn Đông Kiệt có chút ngượng ngùng cười cười, bất quá a. Ta quả thật thực ngạc nhiên A Nặc ngươi có như vậy tay nghề, nhìn đến vài năm không gặp thật sự là lớn lên rất nhiều A. Khổ, một thân một mình tại ngoài ngàn dặm đế đô cuộc sống, ta tính là không muốn trở thành trưởng cũng không được A Kiệt ca. Không có việc gì, trưởng thành là chuyện tốt, hiện tại trưởng thành hoàn bắt đầu hưởng thụ trưởng thành thành quả rồi, càng là chuyện tốt. Đoàn Đông Kiệt vỗ vỗ Hàn Nặc bả vai nói. Vâng, Kiệt ca ngươi nói đúng. Trao sau còn có cháo khâu, như cũ là làm Hàn Nặc bọn hắn những cái này khách quý quan sát học tập sau chính mình hạ phấn. So với việc tạc trao, hạ phấn liền đơn giản nhiều lắm, trên cơ bản không có gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên Hàn Nặc làm là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Gì, cái này chính là giao thông công cộng thôn mới phấn điếm a. Ngươi sau khi trở về đi ăn qua hay không? Đoàn Đông Kiệt chiều Hàn Nặc hỏi. Giao thông công cộng thôn mới phấn điếm. Nó tên tiệm chính là cái này, mà thuần túy lấy chỗ ở mệnh danh cửa hàng chúng ta biết vậy cũng là thực điều, thậm chí so chỗ đó còn muốn càng thêm nổi danh, cơ hồ không có ngoại lệ. dù sao ngươi nếu không điều lời nói, liền lấy chỗ ở mệnh danh ai biết ngươi là nhà ai điếm à. Hơn nữa ngươi muốn mặt hay không? Mà giao thông công cộng thôn mới phấn điếm, chính là toàn bộ Trường Sa nổi tiếng nhất cháo điếm một trong, 24 giờ buôn bán, nhưng trừ bỏ đêm khuya cơ hồ đều phải sắp xếp rất dài đội. Hơn nữa nhà này phấn điếm cách xa cao tầng tiểu khu, cách xa Hàn Nặc hiện tại nhà còn có Đoàn Đông Kiệt hiện tại chỗ ở đều rất gần. Hàn Nặc đáp không có đâu, chính là lần này tại tiết mục thượng ăn, ta hồi Trường Sa sau đó, cũng chính là trở về trong ngày hôm ấy đi đường dành riêng cho người đi bộ, thường một chút mấy năm gần đây mới ra cái kia trà nhan duyệt sắc, còn thật rất không sai. Đông Dư Sơn dã không đây, trà nhan duyệt sắc quả thật có thể, hoan nghênh đại gia đến chúng ta Trường Sa uống sữa trà a. Không đi, nếu không, Hàn Nặc nói hơi ngừng. Hắn vốn là muốn nói nếu không hạ bá sau liền đi Đông Dưa Sơn cật giả tiêu. Nhưng nghĩ lại cái này không phải là rõ ràng làm đại gia đi bắn hạ bọn hắn sao. Tuy rằng hắn có thể thay đổi bề ngoài làm đại gia không nhận ra, nhưng Đoàn Đông Kiệt không được a. Đến lúc đó người đến người đi làm bọn hắn không có biện pháp tốt thứ ăn ngon ngược lại tiếp theo, nếu chen nhiều lắm nhân không nghĩ qua là đã xảy ra dẫm đạp sự cố, hắn nên lưng bát lớn. Hơn nữa Đông Dưa Sơn vốn là đám đông mãnh liệt. Đoàn Đông Kiệt chớp mắt lĩnh hội Hàn Nặc ý tứ, hắn lập tức nói sang chuyện khác cũng hoan nghênh đại gia đến Trường Sa ăn gạo phấn a. Giao thông công cộng thôn mới phấn điếm liền rất tốt, bất quá a, muốn chúng ta tới nói, Trường Sa cháo, nhưng thật ra là toàn bộ Hồ Nam tệ nhất ăn cơm phấn. Điểm này Hồ Nam nhân phải có sở chung nhận thức, Thường Đức mì thịt bò, Thiệu Ánh mặt trời phấn, còn có Vĩnh Châu cùng Trương gia giới lỗ phấn, thế nào một cái không thể so Trường Sa cháo cường nga. Đúng vậy, Kiệt ca nói được đúng, nhưng nói tệ nhất ăn kỳ thật không phải nói liền khó ăn rồi, chính là tương đối tới nói không ăn ngon như vậy, chỉ có thể nói Hồ Nam các nơi cháo đều quá mạnh mẽ. Nghe nói Trường Sa gần nhất mới mở một đầu Hồ Nam cháo phố tại một đầu trên đường liền có thể ăn biến toàn bộ Hồ Nam 14 cái thị châu cháo, đại gia nếu như đối với Hồ Nam cháo cảm thấy hứng thú nói không bằng đi chỗ đó thử một chút. Thứ 414 chương Ma Vương. Lão hữu hai người đang cùng đại gia cùng một chỗ xem qua ngày ngày hướng lên sau liền chơi lên trò chơi. Toàn bộ mọi người vốn là đều cho rằng nhìn Hàn Nặc chơi trò chơi chính là đồ vui lên, nhưng không nghĩ tới hắn còn thực sự có chút tài năng, hơn nữa này có chút tài năng vẫn là kim cương làm. Vưu này phản ứng của hắn năng lực cùng tốc độ tay, cảm giác nói là tuyển thủ nhà nghề cấp bậc đều đánh giá thấp. Đánh một trận trò chơi sau rơi xuống trực tiếp. Lão hữu hai người liền chuẩn bị đi Đông Dưa Sơn cật giả tiêu. Bất quá tại trước khi đi, Đoàn Đông Kiệt nhận được một chiếc điện thoại, nga. Chuyện gì, a, đúng vậy a, như thế nào? Tại ứng hai câu về sau, tầm mắt của hắn chuyển hướng Hàn Nặc. Nga, vậy ta phải hỏi một chút hắn a, như thế này cho ngươi phát WeChat a, được chưa? Cúp điện thoại sau đó, Đoàn Đông Kiệt đúng là chiều Hàn Nặc hỏi như vậy một vấn đề, a Nặc. Tiểu tử ngươi có bạn gái sao? À, Kiệt ca ngươi làm gì thế đột nhiên hỏi ta vấn đề này, chẳng lẽ chuẩn bị giới thiệu cho ta bạn gái hay sao? Hắc hắc, Đoàn Đông Kiệt cười cười, ngươi muốn thì nguyện ý nói ta liền cho các ngươi tác hợp một chút ha. Cô em gái kia nếu ta nói, muốn nhan chị có nhan chị, muốn dáng người có thân hình. Nhan chị phun điểm, dáng người bạo biểu hiện, này hai hạng tổng hợp ta sẽ không gặp có ai đánh thắng được nàng. Ta cũng không khoác lác ép a. Người nếu nhận thức nàng nói chỉ biết ta nói 100% là nói thật. Ai à, Hàn Nặc lập tức hứng thú. Nhan chị cùng dáng người tổng hợp, Hàn Nặc cảm thấy tại hắn hiện tại những cái này nữ nhân trong đó, xếp hạng thứ nhất phải là Địch Lệ Nhiệt Ba, thứ hai phải là đứa nhỏ mẹ nàng. SKA, bất qua mỗi cá nhân bình phán tiêu chuẩn đều không giống với, trừ bỏ thẩm mỹ không hoàn toàn giống nhau bên ngoài. Đối với dáng người yêu thích cũng sẽ có điều khác biệt. Ôi chao, vân vân, không có khả năng là. Hàn Nặc bỗng nhiên nghĩ đến một người. Ngươi nói. Ma Vương. Ôi chao hắc, ngươi có biết à, vừa rồi liền nàng cho ta gọi điện thoại, nhân ra là của ngươi fan, muốn cùng ngươi gặp mặt, quen biết một chút, kết giao bằng hữu. Có thể à, làm nàng đi ra cùng đi ăn cái gì. Ma Vương, tại hạ cuồng loli y. Tên thật Ô Mộng Na, Trường Sa người, chữ danh câu dơ, tâu ý lô thạch khu chữ danh bồ câu chủ bá, hai năm bá một lần cái loại này. Nàng thành danh, trừ bỏ thật nhan trị phun điểm, dáng người bạo biểu hiện ở ngoài, chính yếu vẫn là nàng cùng B chạm ấp chủ Túc Giận Ngôn Sinh đồng tính luyến ái nghe đồn. Cùng bình thường loại này nghe đồn không giống với, bình thường nghe đồn hai người là đồng tính luyến ái, vậy cũng là CP phấn chết móc chi tiết, chỉ cần hơi chút có thể kéo lên một điểm quan hệ thì phải là ở trong tối tự phát đường, có càng sâu liên hệ thì phải là hai người tại cùng một chỗ thực nện cho. Giống Hàn Nặc cũng hạp cái gì Âu Châu Kim Thái Nghiên cùng Trịnh Tú Nghiên, đồng ý hữu Lâm Doãn Nhi cùng quyền hữu Lị, còn có Tiền Văn đề cập tới sầu riêng, đều là thuộc về loại này. Ma Vương cùng Ngôn Sinh nghe đồn, đều là đang thảo luận hai người vì sao chia tay, vì sao quan hệ vỡ tan. Hai người tại cùng một chỗ quá chuyện này, tại đại gia trong mắt đều là sự thật, căn bản không cần thảo luận. Mà các nàng ở giữa đường có thể căn bản không cần cầm lấy kính lúp thậm chí kính hiển vi đi nhìn. Hai người tại trực tiếp thời điểm kích tình lưỡi hôn quá đều không chỉ một lần. Hàn Nặc kỳ thật cũng thật tò mò tình cảm của hai người tin tức, như thế này cũng không biết thuận tiện hỏi một chút. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, nếu Ma Vương là hắn fan, kia Hàn Nặc khẳng định sẽ không bỏ qua đêm nay cái này gặp mặt cơ hội, tranh thủ đem nàng cấp ngủ, dù sao nàng nhan chỉ cùng dáng người tổng hợp thật quá đỉnh. Đủ để cùng Địch Lệ Nhiệt Ba cùng so sánh. Thậm chí ngực vẫn còn so sánh Địch Lệ Nhiệt Ba lớn hơn nhiều. Ma Vương ngực, Hàn Nặc nhớ rõ nàng chính mình có tại nhỏ bé nói qua, trước kia là e chén sau đó lên tới ép. Về phần tại sao còn thăng chén, trước kia Hàn Nặc thiên chân tưởng rằng lần thứ hai phát dục, nhưng bây giờ hắn đã hiểu, chính là thay đổi gầy hoặc là kỳ thật trước kia một mực cũng chỉ mặc không thích hợp nội y. Mà Ma Vương khuôn mặt, nói thật Hàn Nặc hợp lý hoài nghi nàng chỉnh dung. Bất quá nàng chỉnh dung nhưng cũng không lúc trước không dễ nhìn về sau chỉnh dễ nhìn, mà lúc trước thực dễ nhìn về sau khiến cho không dễ nhìn như vậy rồi, rất giống là chỉnh dung thất bại. Cũng không biết cái này thời không nàng, hiện tại là dạng gì trạng thái. Về phần nói Ma Vương là đồng tính luyến ái, Hàn Nặc không dễ dàng như vậy đắc thủ, cái này không chút nào cần phải lo lắng. Nàng chẳng phải là thuần túy cùng, mà là song. Thậm chí tại gặp được Ngôn Sinh phía trước nàng đều còn không có thức tỉnh nàng cùng thuộc tính. Đoàn Đông Kiệt cấp Ma Vương phát ra WeChat, gọi nàng hiện tại xuất môn, sau đó lão hữu hai người ra cửa, cùng kỵ một chiếc xe máy hướng Động Dưa Sơn chạy tới. Đều nói Trường Sa có hai tòa sơn, Nhạc Lộc Sơn cùng Đông Dưa Sơn. Nhưng Đông Dưa Sơn kỳ thật chẳng phải là một ngọn núi, nó là một mảnh ngã tư đường, tên truyền lâu sau hiện tại Bí Đao Sơn cách gọi cũng đúng vậy. Đông Dưa Sơn tên mặc dù không có Pha Tử Phố, Thái Bình Phố như vậy vang dội, nhưng tuyệt đối là toàn bộ Trường Sa ăn ngon nhất địa phương. Nó không phải là cảnh khu, thậm chí còn mang theo điển hình Trường Sa phố phường dơ giấy bẩn thỉu kém phong cách, nhưng ngươi chỉ cần đi qua, như vậy ngươi đã đem thuần túy nhớ kỹ nó. Nhưng là tại Trường Sa, Đông Dưa Sơn cũng không phải là bí mật gì căn cứ, không phải là cái loại này chỉ có tại Trường Sa lăn lộn 20 năm, tiến vào ký hiệu. Bán quá 5 lần hộ chiếu phân lão pháo nhi mới có thể tìm được hạ tràng sở. Bí Đao Sơn giã tại Thiên Tâm Khu, tọa 139 lộ xe buýt có thể thắng đến. Đến ban đêm, người cảm giác một nửa Trường Sa nhân đều tại dạo chơi. Nga, đúng rồi, một nửa kia ngay tại Thái Bình Phố cùng Pha Tử Phố. Thứ 415 chương không nhận ra đến. Nhân quả thật nhiều đến không được. Hơn nữa đi đến Đông Dưa Sơn sau nhất định phải thường một chút Đông Dưa Sơn lòng nướng. Phía trước liền có đề cập qua, thuần túy lấy chỗ ở mệnh danh cửa hàng đều thực điểu, giao thông công cộng thôn mới phấn điếm như thế, Đông Dưa Sơn lòng nướng cũng như thế. Sắp xếp đội ngũ thật dài, chật chội mãnh liệt dòng người, Hàn Nặc thật sự là may mắn phía trước không có ở trực tiếp thời điểm thật tiết lộ ra bọn hắn muốn đến nơi này ý đồ. Tuy nói hơi lớn thông minh khẳng định cũng đoán được. Nhưng vẫn là tại trên trình độ nhất định thấp xuống ngoài ý muốn phát sinh có khả năng. Thực sự không phải là Hàn Nặc cảm thấy chính mình có bao nhiêu lửa, mấu chốt bằng vào Đoàn Đông Kiệt phen một đám tìm kiếm đến đều cũng đủ dẫn tới đại rối loạn, chớ nói chi là lại tăng thêm hắn phen rồi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Hàn Nặc vẫn là đem chính mình bên ngoài cấp cải biến. Đường Đoàn Đông Kiệt hỏi sau khi thức dậy, hắn còn nói là hắn ngồi ở cơ lúc trên xe ăn diện một chút. Làm Đoàn Đông Kiệt kinh hô minh tinh xuất môn đi dạo phố có thể thật khó a. Cuối cùng sự thật chứng minh Hàn Nặc như vậy ngụy trang một fan vẫn rất có tất yếu, bởi vì có vài nhóm hắn fan tại bọn hắn xếp hàng thời điểm tìm đi lên, kết quả cũng đều không nhận ra hắn, còn hỏi Đoàn Đông Kiệt hắn đi đâu vậy. Đoàn Đông Kiệt âm thầm nén cười, nghiêm trang trả lời nói hắn sợ nhiều lắm nhân tìm kiếm đến phát sinh cái gì ngoài ý muốn không tốt, cho nên không đi ra làm chính mình mang về cho hắn ăn. Hàn Nặc những cái này fan lập tức đều thập phần thất vọng, nhưng nếu đến đều tới, cũng không thể đủ tay không mà về, cho nên hắn cuối cùng nhóm đều vẫn cùng Đoàn Đông Kiệt hợp chương ảnh. Điều này làm cho Hàn Nặc nhịn không được trêu chọc Đoàn Đông Kiệt thật đúng là mang minh tinh. Ma Vương so đoán trước chung tới càng trễ một chút, Hàn Nặc nghĩ nàng hẳn là vì gặp chính mình mà cố ý trang điểm ăn mặc một hồi lâu. Cho nên Hàn Nặc cũng không có chút nào cảm xúc, Ma Vương ăn mặc càng lâu đã nói lên nàng đối với hắn càng nặng thị, càng nghĩ tại lần thứ nhất lúc gặp mặt để lại cho hắn ấn tượng tốt, đúng không? Kiệt ca, A Nặc đâu này? Ma Vương hưng phấn tìm được Đoàn Đông Kiệt, cũng không có phát hiện Hàn Nặc thân ảnh, điều này làm cho nàng có chút thất vọng. Cùng khác fan giống nhau, Ma Vương cũng không có đem Hàn Nặc cấp nhận ra. Bất quá này thật không trách hắn nhóm, mà là Hàn Nặc hoàn toàn liền đổi một người, ít khả năng bị nhận ra. Kỳ thật Đoàn Đông Kiệt trong lòng cũng nghi hoặc, trang điểm một chút làm sao lại có thể biến hóa lớn như vậy, nhưng hắn cũng không có hỏi ra đến, mỗi cá nhân đều có bí mật, nhất là huynh đệ ở giữa, một phương nào không chủ động nói bên kia bình thường đều là không có khả năng hỏi. Ngươi đoán, Đoàn Đông Kiệt hơi chút bán cái nút. Khụ, Kiệt ca, người đây để ta như thế nào đoán a? Đừng đùa ta được không, trực tiếp nói cho ta đi. An vị tại ta bên cạnh a, người đối diện. Đoàn Đông Kiệt buông tay một mực mình bên người vị trí, Ma Vương nhanh chóng quay đầu vừa nhìn, phát hiện quả nhiên là Hàn Nặc. Ôi chao, không đúng, nàng vừa mới nhìn rõ ràng không phải là đó a. Này một cái bàn bốn cái chỗ ngồi, vừa rồi an vị hai người. Cho nên nàng đương nhiên phải cẩn thận nhìn một chút mặt khác một người có phải hay không Hàn Nặc. Ngay cả có phải hay không, Hàn Nặc xem như thần tượng của nàng, nàng chẳng lẽ còn nhận sai sao? Kết quả, à, ta này, nhìn Hàn Nặc chiều nàng mỉm cười, Ma Vương lập tức có chút không biết làm sao. Vừa rồi là không phải là không có nhận ra ta đến. Hàn Nặc cười hỏi, ách ta, vừa rồi, rõ ràng nhìn kỹ. Nàng tâm lý bây giờ là ký nghi hoặc lại ảo não, vừa rồi như thế nào không nhận ra Hàn Nặc đến đâu này. Kết quả Hàn Nặc vì nàng nghĩ xong giải thích, ta biết, là ngươi quá nóng lòng, hơn nữa ta vừa rồi đội mũ cùng khẩu trang, ngươi không nhận ra đến cũng bình thường. Vâng, đúng không, Ma Vương tâm lý có chút hơi cảm động, nàng không nhận ra Hàn Nặc đến, Hàn Nặc không chỉ có một chút cũng không tức giận, còn thay nàng tìm lý do, nàng làm sao có thể không cảm động. Nên xưng hô ngươi như thế nào a, trực tiếp kêu Ma Vương sao? Nga, đúng rồi, ta nhớ được bằng hữu ở giữa bình thường gọi ngươi A Ma đúng không? A, đúng, giống như, A Nặc ngươi liền gọi ta như vậy a. Ma Vương tâm lý vô cùng vui vẻ, nàng không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng đối với nàng có như vậy giải. Tốt, ôi chao, A Nặc, A Ma, giống như rất xứng đôi a. Đúng hay không? Hàn Nặc rực rỡ cười. Đem Ma Vương cấp mê hoặc, người sau mặt hồng hồng hồi đáp ân. Là đâu, là thật xứng, nói riêng về hai cái này xưng hô, kia quả thật thực đáp. Hàn Nặc nói như vậy hỏi như vậy nhưng thật ra là có chút lỗ mãng, nhưng hắn chính là nghĩ thăm dò một chút Ma Vương phản ứng. Hơn nữa hắn bộ dạng xuất, Ma Vương đối với hắn có hảo cảm, cho nên hắn nói như vậy nói chính là liêu. Muốn ăn chút gì, Hàn Nặc chiều Ma Vương hỏi. Nghe Kiệt ca nói a Ma ngươi là ta fan, vậy hãy để cho ta cái này thần tượng mời ngươi ăn một chút gì a. Ân, Ma Vương lập tức vui đến híp mắt, nhưng lông mày lại là nhéo, vừa vui vừa lo. Hỉ là bởi vì Hàn Nặc muốn thỉnh nàng ăn cái gì, yêu là bởi vì đều đã trễ thế này, ăn cái gì hội trưởng rất nhiều thịt. Nàng lại không phải là ăn không mập cái loại này người. Hàn Nặc nhìn thấu Ma Vương lo lắng, hắn suy nghĩ một chút nói. Nếu không mời ngươi ăn một phần hoa quả lao a như thế nào đây? Không cần lo lắng béo lên vấn đề. Ma Vương yêu sầu lập tức trở thành hư không, nặng nề mà gật đầu một cái đáp ứng xuống, tốt. Lúc này Đoàn Đông Kiệt thập phần thức thời đứng lên, ta đi mua. A Nặc ngươi như thế này nhớ rõ trả thù lao cho ta. Vậy làm phiền ngươi a Kiệt ca. Ma Vương cũng nói phiền toái Kiệt ca. Đoàn Đông Kiệt liên tục xua tay, không phiền toái, không phiền toái. Sau đó cũng không quay đầu lại đi. Đoàn Đông Kiệt không thể nhanh như vậy trở về, kế tiếp là thuộc về Hàn Nặc cùng Ma Vương hai người thời gian. Thứ 416 chương một mình phát cho ngươi nhìn. Đoàn Đông Kiệt đi rồi, Hàn Nặc đối với Ma Vương nói câu nói đầu tiên là, à Ma ngươi kỳ thật tới hơi trễ, ta ta cùng Kiệt ca đều đã ăn không sai biệt lắm. Như thế nào, là chỗ ở cách đây có chút xa sao? Ách, cũng không tính xa, kỳ thật ta cũng liền ở tại mưa hoa khô bên kia. Ha ha, ta biết ngươi là bởi vì tỉ mỉ ăn mặc quá lâu cho nên hiện tại mới đến đúng không? Bởi vì, Hàn Nặc nhìn chằm chằm Ma Vương ánh mắt, để sát vào hơi có chút, ngươi bây giờ thật sự là quá tốt nhìn. Ma Vương trái tim, bởi vì Hàn Nặc để sát vào động tác cùng hắn những lời này mà chớp mắt bang bang cuồng nhảy lên. Nàng thậm chí có muốn cảm giác hít thở không thông. Hàn Nặc rụt đầu về ngồi xong, nghiêm trang nói a ma ngươi thật bộ dạng thật tốt nhìn, là ta trong cảm nhận chủ bá giới nhan trị trần nhà rồi. Hàn Nặc còn tại trong lòng bổ hai chữ một trong, lời này hắn đối với Chu Nhị Kha cũng đã nói, ở trong mắt hắn trung chủ bá giới nhan trị trần nhà có ba, Ma Vương, Chu Nhị Kha, cùng với tiểu Tô Phỉ. Mặt khác khả năng cũng có cùng các nàng giống nhau xinh đẹp a, nhưng danh khí không được căn bản không đáng suy nghĩ. Ma Vương thân thể kích động phát run, nàng run rẩy yết hầu nói có. Có sao, còn, có khỏe không, ta cảm thấy giỏi hơn ta nhìn còn có rất nhiều. Đừng tự coi nhẹ mình a ma, giống như ngươi dễ nhìn khả năng còn có, nhưng so với ngươi còn dễ nhìn, kia nơi nào tìm ra. Nếu như lại tăng thêm dáng người lời nói, toàn bộ giới streamer càng là căn bản không có người có thể cùng ngươi so. Chu Nhị Kha cùng Tiểu Tô Phỉ luận dáng người cũng không tệ, nhưng ngực nhỏ là cứng rắn thương. Tại Hàn Nặc nhìn đến, nhan trị, dáng người cùng danh khí này tam dạng tổng hợp, hiện tại giới giải trí xếp hạng thứ nhất không hề nghi ngờ là hắn đứa nhỏ mẹ nàng Dương Mịch, đây cũng là giải trí văn nữ nhân vật chính khắp nơi đều có Dương Mịch chủ yếu nguyên nhân. Mà tướng đúng, tại giới streamer xếp hạng thứ nhất, Ma Vương có thể nói đương chi vô thẹn. Ta, Ma Vương quả thực kích động đến không được. Hàn Nặc thế nhưng như vậy khen nàng. Nhưng ai biết Hàn Nặc đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển nói đùa bất quá ngươi bây giờ giống như không tính là cái chủ bá, ha ha. Ách, Ma Vương có chút lúng túng chiều Hàn Nặc cười cười. Ngươi không làm trực tiếp thật đúng là đáng tiếc a ma, để cho chúng ta những cái này fan thật là khó nhìn thấy ngươi một lần, chỉ có bị động chờ ngươi phát ảnh chụp. À, Ma Vương lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu cảm, a Nặc ngươi thế nhưng cũng là của ta fan. Dĩ nhiên, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, bằng không ta như thế nào sẽ biết bằng hữu ở giữa cũng gọi ngươi a ma đâu này. Còn có cái khác một chút tin tức ta cũng biết, bất quá nha, Hàn Nặc bỗng nhiên nheo mắt cười cười. Bất quá cái gì, Ma Vương không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Bất quá, nhan phấn cùng thân thể phấn vậy cũng có thể xem như phấn a. Dĩ nhiên, Ma Vương không có bất kỳ cái gì không vui gật đầu khẳng định nói, fan. Chỉ cần là yêu thích một cái nhân là được nha. Quản nó là cái gì nguyên nhân đâu này. Ta kỳ thật sở dĩ có khả năng trở thành A Nặc ngươi fan, rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì ngươi bộ dạng thực xuất thôi. Ha ha ha, ngươi ngược lại thành thật, ta đây cũng không nói gạt ngươi, cho nên ta là của ngươi fan, trên cơ bản liền là bởi vì ngươi bề ngoài. Dù sao ngươi là một cái COSEA kiêm chủ bá, hấp dẫn người khác vốn chính là bề ngoài của ngươi. Nga. Còn có, người đánh lô thạch kỹ thuật cũng thật tốt, không phải là cái bình hoa. A Nặc ngươi còn xem qua ta đánh lô thạch, Ma Vương cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng cùng không thể tưởng tượng nổi. Xem qua a, bất quá là trước đây thật lâu, đương nhiên, cũng chỉ có trước đây thật lâu hiểu được nhìn. Cho nên ngươi là hy vọng ta sau này thường xuyên trực tiếp sao? Có thể cho ngươi tùy thời muốn nhìn liền nhìn. Ma Vương cho rằng Hàn Nặc làm khẳng định trả lời. Kết quả hắn cũng là lắc đầu phủ định nói ta đây đổ không hy vọng. À, vì sao? Ma Vương kinh ngạc không hiểu hỏi. Hàn Nặc cười giải thích bởi vì ta hiện tại cũng không có gì thời gian nhìn trực tiếp, video cái gì, cho nên nếu ta không được xem, kia tốt nhất người khác cũng không được xem a. Dù sao ngươi vốn là cũng sẽ không trực tiếp. Ha ha, lý do này như thế nào đây? Ma Vương không có trực tiếp trả lời Hàn Nặc vấn đề này. Mà là chiều Hàn Nặc giơ ngón tay cái lên biểu lộ nàng thái độ. Theo sau, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại cấp bách bận rộn mở miệng hỏi vậy nếu là ta chỉ cấp A Nặc ngươi một người nhìn đâu này. Ngươi có chịu không? À, Hàn Nặc sửng sốt. Là được, Ma Vương bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ, ta có thể chụp hình cùng video, một mình phát cấp A Nặc ngươi một người A. Ngươi có rảnh, muốn nhìn thời điểm liền có thể đảo lộn một cái. Dù sao ta thường xuyên cũng muốn ra đồ. Ôi chao, Hàn Nặc một chút liền nghe được ma vương trong lời nói manh mối. A ma, lời này của ngươi nói được, ngươi ký phải ra khỏi đồ, lại muốn một mình phát cho ta một người, kia chẳng lẽ nói. Ngươi phát cấp ta đấy, cùng ngươi ra bức vẽ không giống với sao. Kia, dĩ nhiên, nếu là tư phát cấp A Nặc ngươi, khẳng định sẽ cùng ra bức vẽ không giống với thôi. Ma vương cảm thấy Hàn Nặc thật đúng là biết rõ còn cố hỏi, nếu biết là như vậy, kia làm sao còn muốn hỏi ra đến làm nàng giải thích một trận à. Thực ngượng ngùng được không? Kết quả, Hàn Nặc thế nhưng còn truy vấn nói kia không giống với cụ thể là như thế nào cái không giống với pháp đâu này. Nga, đúng rồi, tư phát, khẳng định thì càng tư mật một điểm, đúng hay không? Thứ 417 chương tái phát giọt xương cho ngươi nhìn. Đúng, đối với ngươi cái đại đầu quỷ a, nếu biết đúng, vậy ngươi còn hỏi cái gì hỏi? Ma vương xem như đã nhìn ra, Hàn Nặc rõ ràng liền là cố ý. Hắn chính là muốn nghe nàng thẹn thùng nói ra xấu hổ nói. Nhưng là, cứ việc trong lòng xấu hổ không thôi, ma vương vẫn là hồi đáp ân. Là liền, càng tư mật một điểm á. Ma vương cảm thấy như vậy tổng được chưa, có thể không nghĩ tới Hàn Nặc thế nhưng còn không buông tha, càng tư mật một điểm rốt cuộc là nhiều tư mật đâu này. Có hay không cụ thể một điểm thuyết minh? Ta, ma vương hoàn toàn giận, gằn giọng nói, ta trực tiếp phát cho ngươi nhìn. Được chưa? À, Hàn Nặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó vui vẻ đáp ứng xuống, được a. Tay ngươi cơ hiện tại liền có. Có, ma vương hung hăng gật đầu một cái, sau đó nàng lại nhanh chóng giải thích, bất quá A Nặc ngươi có thể trăm vạn đừng lầm, ta đánh ra đến tuyệt đối không có cấp cái khác nam nhân xem qua. Nga, Hàn Nặc lại một hạ nghe được ma vương trong lời nói manh mối. Không có cho hắn nam nhân xem qua ý tứ, ngay cả có cấp nữ nhân khác xem qua. Cũng thế, bằng không đánh ra đến chẳng lẽ liền cấp chính mình nhìn sao? Mèo khen mèo dài đuôi không thể được, hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ngươi không phải là quá yêu thích liêu xinh đẹp tiểu tỷ tỷ thôi. Cho nên còn không phát điểm dễ nhìn mê người ảnh chụp cho các nàng nhìn. Ha ha, Hàn Nặc cũng không có nói thẳng ngươi là kéo. Nhưng ma vương nghe hiểu Hàn Nặc ý tứ trong lời nói, nàng nâng lên miệng nói nhưng dù sao ta không có cấp nam nhân khác xem qua. A Nặc ngươi là thứ nhất. Nàng ý tứ trong lời nói này là ta cũng yêu thích nam, bất quá ngươi là ta thứ nhất vừa ý nam nhân. Ân, trước hết, chương này A Nặc ngươi nhìn như thế nào đây? Hai người thêm tốt WeChat sau đó, ma vương nơi tay cơ tương sách trung tả chọn bên phải chọn, cuối cùng chọn xong một tấm gửi đi cho Hàn Nặc. A, Hàn Nặc mở ra vừa nhìn, lập tức liền có muốn chảy máu mũi xúc động. Chỉ thấy ảnh chụp trong đó ma vương cái gì cũng không có mặc. Không đúng, có khả năng là mặc, nhưng ảnh chụp đi ra chính là nửa người trên nửa bộ phận trên, làm ra bộ dạng làm người khác cảm giác chính là toàn thân cũng không mặc. Kỳ thật hoàn toàn trần trụi cấp nhân mang đến cam dỗ cũng không như nửa chắn nửa che, nhưng mấu chốt ma vương chẳng phải là rộng mở ngực, mà là dùng một bàn tay ngăn ở trước ngực mình. Liền vắt ngang tại tối ở giữa ngăn chờ đầu vú, phía trên cùng phía dưới đều là lộ ra. Lại tăng thêm tinh xảo xương quai xanh, phối hợp với trên mặt quyến rũ biểu cảm, quả thực quá mê người rồi. Mấu chốt nhất chính là, thật sự quá đẹp nha. Còn có, nếu như đổi lại những người khác, khả năng dùng tay để ở trước ngực liền không chỉ là che khuất đầu vú, mà là cả đều chặn. Nhưng là ma vương không giống với, nàng chẳng sợ không có hết sức bắt lấy cặp vú nhắc tới cặp vú. Tại trên cánh tay hạ đều vẫn là lộ ra 10 chân tròn trịa no đủ. Như thế nào, đẹp mắt không? Ma vương ký thẹn thùng, lại tràn đầy mong chờ chiều Hàn Nặc hỏi. Ân, Hàn Nặc cố kiềm nén lại gật đầu nói dễ nhìn xúc động, này dễ nhìn mặc dù là thực dễ nhìn đúng vậy, nhưng là... Nhưng là cái gì? Ma vương trong lòng nhất nhảy, lập tức khẩn trương cực kỳ, nàng sợ Hàn Nặc nói ra cái gì không dễ nghe nói. Hàn Nặc liếc nhìn một cái ma vương trước ngực đầu kia bán lộ ra thật sâu khe rãnh, chậm rãi nói nhưng là, này giống như cũng không phải là như vậy tư mật a. Vừa không có giọt xương, tính là công khai phát giống như cũng không có cái gì. Hàn Nặc lời này là cũng không phải là, xác thực không có giọt xương đúng vậy, nhưng nếu công khai phát nói từng phút đồng hồ hình ảnh không thể phỏng vấn. Ma vương kỳ thật chính là hết sức chọn loại này chừng mực ảnh chụp, ký không có cách nào công khai phát biểu. Nhưng chính là còn kém một chút như vậy nhi ý tứ. Ta, ma vương vừa giận rồi, này làm sao lại có thể công khai phát biểu. ta muốn là hiện tại đem tấm hình này phát đến nhỏ bé đi lên, A Nặc ngươi nguyện ý không? Được, Hàn Nặc còn thật nói không ra cái gì nguyện ý nói. Cứ việc hai người chỉ là vừa nhận thức bằng hữu, nhưng đây cũng chỉ là hiện tại quan hệ, khả năng đợi ngày mai vừa mới thức tỉnh sau liền thay đổi đâu. Ai, Hàn Nặc thật sâu thở dài một hơi, đúng vậy à, ta làm sao có khả năng nguyện ý đâu này. Nếu để cho nam nhân khác nhìn đến ngươi như vậy ảnh chụp, ta quả thực liền muốn chết tâm đều sẽ có. Ta, Ma Vương chớp mắt động dung, nhìn Hàn Nặc trên mặt yêu sầu, nghe hắn ngữ khí trong đó bi thương, nàng lập tức liền mềm lòng, ta đây sẽ thấy phát một tấm giọt xương cho ngươi nhìn. Kỳ thật Ma Vương tạm thời không nghĩ phát giọt xương lớn như vậy chừng mực ảnh chụp cấp Hàn Nặc nhìn, tối thiểu cũng muốn làm hắn tốt cầu xấu cầu a. Kết quả là bị hắn hai câu liền cấp nói được mềm lòng, sau đó chính mình chủ động muốn phát. Ta, Hàn Nặc lúc này cũng không có giả bộ giả vờ chối từ, dù sao hắn sợ nếu là hắn đẩy từ, Ma Vương thuận thế sẽ không cấp nhìn làm sao bây giờ. Vậy hắn nhưng mà bệnh thiếu máu a, cho nên phía sau còn chưa phải muốn giả vờ giả vịt thật tốt, nhiều nhất đã nói một chữ không nói, tạo nên một loại muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác. Rất nhanh, Hàn Nặc liền nhìn thấy Ma Vương phát đến tân ảnh chụp. Chợt vừa nhìn giống như cùng thượng một tấm cũng không có gì khác biệt, nhưng là cẩn thận nhìn một cái, này một tấm ngón tay không phải là khép lại, mà là mở ra. Viên kia tiên diễm phấn nộn đầu vú liền từ kia khe hở ở giữa lộ ra. Cô lỗ, Hàn Nặc lập tức liền hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, thật khá nhan sắc, tốt no đủ hình dạng, tốt tinh xảo đầu vú, rất muốn thưởng thức một chút. Như vậy nghĩ, Hàn Nặc tầm mắt không tự chủ liền bay tới Ma Vương kia trước người cao ngất bên trên, sau đó liền không rời ra. Thứ 418 chương trực tiếp cởi cho ngươi nhìn được không? A Nặc ngươi, Ma Vương bị Hàn Nặc cấp nhìn chằm chằm đến mặt đỏ không thôi, nhưng nàng tâm lý cũng chỉ có thẹn thùng mà biến mất có tức giận, thậm chí còn mừng thầm không thôi. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta đường đột, Hàn Nặc ngoài miệng nói khiểm. Nhưng trên thực tế tầm mắt của hắn liền đứng ở Ma Vương trên ngực căn bản không có gì rời quá. Nghe Hàn Nặc hướng chính mình xin lỗi, Ma Vương ngược lại là càng thêm ngượng ngùng, nàng nhỏ giọng nói chưa, không có. Dù sao giọt xương ta vừa rồi đều đã phát cấp A Nặc ngươi xem qua rồi, hiện tại cách quần áo có thể như thế nào đây? Ha ha, ta mà ngươi nói đúng, ta ngược lại còn không giống ngươi như vậy tiêu sái. Ma Vương tại trong lòng chửi bậy nói ta có thể một chút cũng không tiêu sái, là ngươi giả bộ quá mức được rồi. Ân, cho nên ngươi còn phải lại tiếp lấy nhìn sao A Nặc. Không được a, Hàn Nặc cũng là quyết đoán lắc đầu cự tuyệt Ma Vương đề nghị, ta đã cực kỳ thỏa mãn, ngươi một nữ hài tử phát như vậy ảnh chụp cho ta một cái đại nam sinh nhìn cũng không tốt. Ma Vương tâm lý lập tức cảm động cực kỳ, Hàn Nặc chẳng phải là háo sắc, chỉ là đối với nàng tò mò cùng với thưởng thức. Tại nàng chủ động đề xuất làm hắn tiếp lấy nhìn thời điểm đều có thể nhịn xúc động ngăn cản được cám dỗ cự tuyệt nàng, vì nàng nghĩ, điều này có thể không để cho nàng cảm thấy cảm động đâu này. Nếu để cho Hàn Nặc biết Ma Vương ý nghĩ trong lòng, hắn sờ sờ đầu nàng nói hài tử ngốc, ngươi có ý nghĩ như vậy rất nguy hiểm a. Hơn nữa ta này rõ ràng cho thấy lạt mềm buộc chặt, lấy lùi để tiến ngươi thế nhưng không nhìn ra được sao. Còn có, quan trọng nhất chính là, ngươi chân nhân liền ở trước mặt ta. Nhìn ảnh chụp có ý gì? Muốn nhìn chỉ ngươi trực tiếp cởi cho ta nhìn a. Không nghĩ tới, Ma Vương khả năng chính xác là đầu óc rút, Hàn Nặc trong lòng nghĩ làm nàng trực tiếp cởi cấp chính mình nhìn, nàng thế nhưng cũng nghĩ như vậy. Vậy không nhìn ảnh chụp, ta trực tiếp cởi cấp A Nặc ngươi nhìn được không? À, Hàn Nặc hoàn toàn sửng sốt, gương mặt mộng bức nhìn Ma Vương. Hàn Nặc thầm nghĩ ta mặc dù là nghĩ như vậy đúng vậy. Nhưng ngươi như thế nào cũng nghĩ như vậy chứ? Này không hợp lý a. Ta, Ma Vương gặp Hàn Nặc gương mặt không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin nhìn chính mình, lập tức liền thay đổi được ngượng ngùng, đang. Khi ta chưa nói. Ôi chao, ôi chao ôi chao ôi chao, làm sao lại đương chưa nói nữa nha? Ma Vương sắc mặt đỏ lên nói ngươi còn thật muốn nhìn ta cởi cho ngươi nhìn a Nặc. Hàn Nặc cảm thấy chính mình trang lâu như vậy chính nhân quân tử. Không thể ở phía sau bại lộ hắn nhưng thật ra là cái LSP sự thật, nhưng hắn lại không cam lòng buông tha cái này cơ hội, vì thế hắn tại sau khi suy nghĩ một chút nói kỳ thật ta càng muốn nhìn A Ma ngươi ngay mặt ghost cho ta nhìn ôi chao. Đây không có vấn đề gì chứ. Hàn Nặc cảm thấy Ma Vương xuyên cốt phục cho hắn mang đến kích thích, khả năng không thể so với ảnh chụp trong kia dạng không được mảnh vải lại ra vẻ che lấp tới nhỏ, dù sao áo quần lố lăng lúc nào cũng là có thể kích thích lên nhân đặc thù mê. Tuy rằng Hàn Nặc căn bản chưa có xem qua mấy bộ hoạt hình, Ma Vương cốt cái kia một chút nhân vật hắn ít nhận thức, cho nên cũng không có cái gì tình kết, nhưng hắn chính là cảm thấy dễ nhìn, nghĩ địt. Quan trọng nhất chính là, kia một chút nhân vật trên cơ bản đều là dỉ ra ngực đó ha. Bằng không Ma Vương khả năng cũng sẽ không cốt. Tốt, Ma Vương nheo mắt cười, vui vẻ đáp ứng nói, A Nặc ngươi muốn nhìn ta cốt cái gì nhân vật. Hàn Nặc ngượng ngùng cười nói kỳ thật ta chưa có xem qua cái gì hoạt hình, à mà ngươi cốt quá nhân vật ta trên cơ bản cũng không nhận ra, cho nên ngươi liền chọn ngươi hài lòng nhất nhân vật cốt cấp ta xem trọng rồi. Dù sao, mặc kệ ngươi cốt cái gì ta đều yêu thích. Tốt, Ma Vương gật đầu nói, vậy nếu không chúng ta hiện tại thì đi đi A Nặc. Đi nhà ta. Nhà ngươi, Hàn Nặc lông mày nhướn lên, đi nhà ta ngắn ngủi này ba chữ liền lập tức làm hắn miên man bất định. Đúng vậy à, không đi nhà ta như thế nào cốt cho ngươi nhìn đây. Ý của ta là, hai chúng ta mặc kệ kiệt ca sao, ngươi hoa quả lao cũng không ăn. Hàn Nặc tầm mắt liếc về phía trên bàn xe máy chìa khóa, cùng phía trước hai người mang mũ giáp. Ai nha, mặc kệ hắn, quản hắn khỉ gió làm sao. Đi rồi hoa quả lao về sau có cơ hội A Nặc ngươi lại mời ta ăn là được. Ma Vương nói trực tiếp đứng lên đi qua đến kéo kéo Hàn Nặc. Vậy được, đi thôi. Hàn Nặc thuận thế đứng lên, hơn nữa còn cầm một cái đầu khôi tới tay phía trên, lái xe sao? Ta chở ngươi. À, Ma Vương nhìn Hàn Nặc trong tay cái kia mũ giáp hai mắt sáng ngời, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, tốt tốt. Vì thế, Hàn Nặc liền cầm lấy Đoàn Đông Kiệt lưu lại chìa khóa, chuẩn bị mở ra hắn xe máy tán gái đi rồi. Chở âu yếm nữ hài đi nhà nàng, nhìn nàng vì chính mình một người cử hành cốt thịnh yến. Này sóng là thật thoải mái a. Tại trước khi rời đi, Hàn Nặc không quên phát tin tức cấp Đoàn Đông Kiệt, làm hắn hoa quả lao nếu như còn không có mua nói liền không muốn mua, đã mua nói liền chính mình ăn đi. Xe chính mình kỵ đi, hắn liền một người thuê xe về nhà a. Nhận được tin tức sau Đoàn Đông Kiệt là lắc đầu thở dài không thôi, hắn cái này công cụ nhân đương đắc có thể thật sự là. Ai? Đến, lên xe. Hàn Nặc tại lấy một cái thập phần tiêu sái đẹp trai tư thế lên xe sau đó, đội nón an toàn lên vỗ một cái mặt sau chỗ ngồi. Ma Vương lập tức dạng chân đến Hàn Nặc phía sau, Hàn Nặc phía sau mới chú ý tới Ma Vương kia trắng bóng đùi. Ai, phía trước chỉ lo nhìn ngực đi, xinh đẹp như vậy dễ nhìn một đôi chân mình bây giờ cư nhiên mới chỉ ngắm thứ nhất mắt, ai. Không thể không nói, là thật mẹ hắn bạch. Ma Vương bề ngoài trừ bỏ nhan trị cao, vóc người đẹp. Ngực to chân dài bên ngoài, còn có một rất đại ưu điểm, thì phải là da rẻ bạch. Nàng bạch là thật trắng, trong suốt lóng lánh, được không sáng lên, giống mở lự kính giống nhau. Nếu như cầm lấy hai cái giới giải trí minh tinh đến làm so lời nói, Lý Tiểu Nhiễm cùng Kim Thái Nghiên A. Thứ 419 chương lái xe chở Ma Vương. Ma Vương đang ngồi lên xe cũng mang tốt mũ giáp sau đó, rất tự nhiên về phía trước duỗi tay vòng ở Hàn Nặc eo. Nàng còn không phải là đơn giản đỡ lấy, mà là đem Hàn Nặc eo toàn bộ ôm nhanh, thân thể cũng dán đi lên. Như thế, hai người là được trước ngực dán sau lưng trạng thái. Hàn Nặc lập tức cũng cảm giác chính mình lưng một mảnh mềm mại nhộn nhạo, lòng hắn nghĩ mẹ, nguyên lai lái xe chờ nữ hài tử dĩ nhiên cũng làm là loại cảm giác này a. Lão tử sống nhiều năm như vậy mới lần thứ nhất cảm nhận được. Bất quá, trước sách cũng phải cần có lớn như vậy ngực a. Này ngực thật đúng là cực phẩm a, chậc chậc chậc. Không biết cùng mịch mịch, tiêu tiêu hai cái so với đến như thế nào đây. Ngồi vững vàng sao, thu thập xong tâm thần, Hàn Nặc chiều Ma Vương hỏi. Ân, Ma Vương khẽ gật đầu một cái. Kia đi, động cơ phát động, xe máy chờ hai người về phía trước chạy tới. Lúc này đã là sau nửa đêm, cho dù là bị gọi bất giả thành Trường Sa, lúc này mặt đường thượng cũng không có bao nhiêu chiếc xe. Cho nên tại khai đáo đại trên đường cái sau đó, Hàn Nặc dần dần tăng lên tốc độ xe, rất nhanh liền tiêu. Dưới tình huống như vậy, Ma Vương ôm lấy Hàn Nặc hai tay càng ngày càng gấp. Vốn là đã thực chặt, lại nhanh liền hoàn toàn là bóp chặt rồi, hai người thân thể cũng giống là khảm đến cùng một chỗ. Ma Vương cặp vú, giống như là hai khối bánh lớn toàn bộ bày tại Hàn Nặc sau lưng thượng nhộn nhạo, Hàn Nặc tâm thần cũng theo đó nhấc lên từng trận nhộn nhạo. Hiện tại tình trạng đối với Hàn Nặc tới nói thực sự là vô cùng nan, tại tốc độ cao hạ hắn nhất định phải chuyên tâm đem khống xe tốt lượng, bằng không va chạm thượng nhưng chỉ có xe hư người chết kết cục. Nhưng là, sau lưng thượng xúc cảm mềm mại kia lại thời khắc liên tục không ngừng tại phân hắn tâm. Hơn nữa không biết là không phải là bởi vì xe máy rung động, mà vương đầu vú dần dần trở nên cứng rắn, đứng thẳng, tại Hàn Nặc lưng không ngừng ma sát, cọ sát. Mềm mại trung mang theo một tia ngứa ma ma, cảm giác này thật quả thực rồi. Hàn Nặc ý nghĩ đầu tiên là ma vương nội y là làm bằng vật liệu gì. Này ẩn tính cũng quá mạnh đi à nha. Hắn thứ hai ý tưởng là nguyên lai cái này cũng không là đơn thuần hưởng thụ, mà là hưởng thụ chung mang theo thống khổ cùng tra tấn. Không nên không nên, nhất định phải rơi chậm lại tốc độ xe, bằng không có thể quá nguy hiểm, hơn nữa mở chậm một chút cũng liền có thể mở lâu một chút đúng không? Đương Hàn Nặc rơi chậm lại tốc độ xe về sau, ma vương lại vẫn là chết như vậy từ địa ôm lấy hắn, thậm chí nàng còn mở miệng hỏi như thế nào mở chậm nha. Hô, vừa rồi thật là thoải mái. Hàn Nặc chưa nói hắn chủ yếu là sợ gặp chuyện không may, mà chỉ nói bởi vì mở chậm một chút, liền có thể mở lâu một chút ra. Chỉ muốn như vậy chờ ngươi, không nghĩ quá nhanh đến. À, ma vương bị Hàn Nặc lời nói này cấp vén tới, nàng suy nghĩ một chút nói. Kia Nặc ngươi có thể mang theo ta tới trước chỗ đi dạo thôi. Không vội vàng trở về. Kia thôi được rồi, so với việc chờ ngươi nơi nơi chuyển, ta vẫn là càng nghĩ sớm một chút đi nhà ngươi cho ngươi cốt cho ta nhìn. Như vậy chờ, từng là hưởng thụ cũng là tra tấn, hơn nữa này hưởng thụ tại thích ứng sau đó, cũng cảm giác như là gãi không đúng chỗ ngứa, không thoải mái. Nhất là, nếu có thể lập tức thưởng thức được ngươi mặc các loại áo quần lố lăng hướng ta thản ngực lộ nhũ. Đến lúc đó hẳn là còn có khả năng trực tiếp bắt đầu, thượng điều, ta thì tại sao muốn tại hiện tại cái giai đoạn này nhiều hơn dừng lại đâu này. Ân, ma vương gật gật đầu, vậy bảo trì hiện tại tốc độ như vậy à. Một lát sau, Hàn Nặc bỗng nhiên cảm giác được ma vương hai tay bắt đầu đánh run rẩy, hẳn là lạnh. Mặc dù là trời rất nóng, nhưng dù sao đã trễ thế này, lại là đang bay chỉ xe máy thượng thổi phong, hai tay lộ ra bên ngoài khẳng định sẽ cảm thấy lạnh. Bạn gái hai tay cảm lạnh, dưới tình huống bình thường vậy khẳng định là nắm đến cho nàng thật tốt ấm ấm áp, đây chính là quang minh chính đại chấm mút sỗ sàng cơ hội a. Nhưng Hàn Nặc hiện tại nhất định là không có cách nào làm như vậy, hắn chỉ có thể làm ma vương đem hai tay cắm vào hắn quần áo trong túi sưởi ấm. Ôi chao, vân vân, hắn quần áo giống như không có túi. Vậy làm sao bây giờ đâu này? A ma, người đem tay duỗi ta quần áo a. Đừng đông lạnh gặp. Nếu như là những người khác cùng chính mình nói như vậy, ma vương không chỉ có thở ơ, càng là cười nhạt. Nhưng là Hàn Nặc không giống với, đang nghe Hàn Nặc nói như vậy sau nàng lập tức liền nhấc lên Hàn Nặc quần áo bắt tay cấp duỗi đi vào. Cảm nhận được Hàn Nặc thân thể ấm áp, ma vương cảm thấy một trận thỏa mãn cùng ngọt ngào hạnh phúc, A Nặc, cảm ơn. Thân thể của ngươi thật ấm áp. Hàn Nặc cười cười, ấm áp à ma ngươi là hơn cảm thụ một chút. Có thể nhúc nhích. Ma sát nói còn càng thêm ấm áp càng thêm thoải mái. Nói nhiều như vậy, kỳ thật hắn chính là muốn ma vương sờ hắn. Tốt, ma vương cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, Hàn Nặc làm nàng nhúc nhích nàng lập tức liền chậm rãi di chuyển bàn tay của mình tại Hàn Nặc bụng thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng sờ soạng lên. Là có cơ bụng đây này, ma vương thầm nghĩ, nhưng lại không phải là cái loại này rất rõ ràng rất thị giác lực đánh vào, như vậy vừa vặn. Rất cảm giác an toàn lại không có khả năng ghê tởm, dọa người. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Hàn Nặc lại có một chút hối hận làm ma vương động thủ sờ mình. Một là mò hắn ngứa, đồng dạng cũng phân tán hắn lực chú ý, thứ hai, hắn bị ma vương cấp sờ cứng rắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Khó chịu a, chẳng lẽ dứt khoát tìm cái hẻo lánh địa phương? Không được a, lại hẻo lánh có thể có nhiều hẻo lánh, chỉ cần có khả năng bị người khác cấp nhìn đến. Vậy tuyệt không hành. Hơn nữa, tốt nhất chính là có thể tải trên xe liền giải quyết rồi. Thứ 420 chương xe máy thượng kích tình. Ôm lấy tốt nhất tải trên xe liền trực tiếp giải quyết ý tưởng, Hàn Nặc lén lút đem chính mình con cặc cấp thành dài rồi, thành dài sau đi lên trên, dần dần liền xông phá quần đùi trói buộc. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cái chậm lại mang, Hàn Nặc điều khiển xe máy vọt tới, ầm một chút. Ma vương vì ổn định thân thể của mình mà theo bản năng nắm chặt hai tay, này nắm chặt khiến cho nàng cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì vậy. Này, thịt thịt, thô cứng, có một đỉnh co giãn, côn trạng vật, sẽ là, cái gì đâu này? Cô lỗ, Ma Vương bỗng nhiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, nếu như chính mình trong tay cái đồ vật này là hàn nặc cái kia lời nói, kia không khỏi. Quá dài à, theo đũng quần đưa ra đến trực tiếp đến bụng nơi này đều. Hơn nữa còn như vậy thô, thiên a. Như vậy nghĩ, Ma Vương theo bản năng hay dùng tay tuốt hai cái, sẽ ở đỉnh vuốt ve xoa bóp hai cái, trên tay truyền đến cảm giác làm nàng minh bạch cái này thật sự là chính là hàn nặc dương vật. Đại dương vật, cô lỗ, nàng lại nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Nếu như bị căn này đại dương vật cấp cắm vào thân thể nói, sẽ là như thế nào cảm giác đâu này? Hẳn là hội, thích ngất trời a, hay là nói, căn bản liền chịu không được. Không thể tưởng được đâu, dù sao chính mình từ trước đến nay đều còn chưa từng làm loại chuyện này. Cho nên nói, chẳng lẽ lần thứ nhất làm là được cùng lớn như vậy bảo bối sao? Kia chính mình chẳng phải là thực may mắn rất hạnh phúc. Ma Vương trong lòng hiểu rõ, nàng trễ như vậy mời Hàn Nặc đi nhà nàng, khẳng định không phải là muốn làm cốt đơn giản như vậy. Chỉ cần Hàn Nặc hơi chút chủ động một chút, như vậy bọn hắn liền sẽ phát sinh chuyện xưa, sinh động kiều diễm chuyện xưa. Mà bây giờ, chuyện xưa khúc nhạc dạo đã đột nhiên bắt đầu viết rồi. Ma Vương tâm lý có chút hưng phấn cùng kích động, tay trái của nàng nắm lên đến đem Hàn Nặc quy đầu bao bọc tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng ma sát vuốt ve tay phải tác nắm Hàn Nặc thân gậy, dùng sức lại nhanh chóng cao thấp tuốt. Trợ thủ đắc lực nhẹ một chút nhất trọng, vừa chậm nôn nóng, hoàn toàn tương phản hai loại luật động giống như là lưỡng trọng thiên giống nhau, làm Hàn Nặc cảm thấy sảng khoái kích thích nóng này. Tại dạng này một cái dưới tình huống, Hàn Nặc không tránh được lại thấp xuống chính mình kỵ hành tốc độ, xe máy kỵ được so điện động xa chậm hơn. Thậm chí chậm một chút nữa nói đều phải bắt kịp xe đạp. Cảm nhận được Hàn Nặc lại lần nữa thả chậm tốc độ, Ma Vương nhợt nhạt cười, tại Hàn Nặc bên tai nhỏ giọng nói A Nặc, ổn định nga. Không đợi Hàn Nặc phản ứng, hắn liền cảm nhận được chính mình bên phải vành tai bị Ma Vương cấp ngậm vào trong miệng. Lập tức là một mảnh ướt át ấm áp. Cũng không biết từ lúc nào, Ma Vương đã đem đầu nàng khôi cấp kéo ra. Nếu như không phải là bởi vì không tiện cầm lấy, nàng khẳng định còn muốn trực tiếp gỡ xuống. Hàn Nặc thân thể không tự chủ được toàn bộ căng thẳng. Dạng chân ở xe máy hai bên hai chân cũng không cấm thật chặt kẹp lấy thân xe. Ha ha ha, cảm nhận được Hàn Nặc thân thể biến hóa, Ma Vương đem vành tai của hắn theo trong miệng nhổ ra, theo sau cực kỳ kiều mị cười cười. Lại đưa ra đầu lưỡi đối với kia mềm mềm thịt thịt tiến hành khiêu khích. Ngay tại lúc đó, Ma Vương còn cao thấp di chuyển đứng lên từ, làm chính mình mềm mại quy bắn cặp vú tại Hàn Nặc sau lưng thượng ma sát, hai cái kia thật to viên thịt ở giữa hai cái kia điểm nhỏ điểm, có vẻ cực kỳ xông ra. Ma Vương này có thể nói là nhất tâm tứ dụng rồi. Tay trái, tay phải, võ mồm còn có ngực, mỗi một chỗ đều đang tiến hành khác biệt động tác. Dùng những cái này khác biệt động tác đến đúng Hàn Nặc tiến hành khiêu khích chiêu chọc. Mà Hàn Nặc tổng tới nói chính là nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế xe một bên chịu đựng mê muội Vương đối với chính mình khiêu khích chiêu chọc, không ngừng đem chú ý của mình lực theo kia một chút bộ vị cấp thu hồi đến, làm chính mình có thể tập trung thấy rõ phía trước tình hình giao thông. Cứ việc chính là nhất tâm nhị dụng, nhưng hắn này nhị dụng so với Ma Vương tứ dụng phải gian nan nhiều. A Nặc, dương vật của ngươi, thật dài thật lớn a. Như thế nào trưởng đây này? Hàn Nặc không trả lời Ma Vương vấn đề, một là tốt nhất đừng, hai là không cần thiết. Ma Vương gặp Hàn Nặc không trả lời chính mình, liền lại dùng một bộ tội nghiệp giọng điệu hỏi ngươi tại sao không trở về đáp ta đâu A Nặc? Là ta mò ngươi không thoải mái sao? Hay là ta ngực không đủ lớn, cho ngươi không có cảm giác à? Phía sau Hàn Nặc phải lên tiếng, hắn run rẩy yết hầu hồi đáp thư. Thoải mái, cũng rất lớn. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không ra tiếng đâu này? Nga, ta đã biết, là ngươi sợ hãi nếu như phân tâm mở miệng trả lời vấn đề của ta, có khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn đúng hay không? Kia, A Nặc ngươi thì tại sao muốn đem dương vật thành lớn thành dài đưa đến trong tay ta đến đâu này? Là bởi vì, ngươi chính mình căn bản liền không nhịn được sao? Hàn Nặc vừa không có mở miệng trả lời Ma Vương hai vấn đề này, người sau lần này cũng không truy vấn. Mà là nói tiếp đúng hay không, nhất định là như vậy đúng hay không? Nha, nguyên lai cơ thể của ta đúng A Nặc ngươi như vậy có lực hấp dẫn à? chính là kỵ cái xe, ngực của ta dán lên ngươi lưng, tay vói vào ngươi quần áo mà thôi, ngươi liền cứng rắn được như vậy không muốn hay không? Hì hì, ta tốt hài lòng a a nặc. Vâng, ân, ngươi, ngươi vui vẻ là được. Cho nên nói a nặc ngươi thừa nhận rồi. Hì hì, nếu a nặc ngươi như vậy yêu thích cơ thể của ta, kia ta sẽ nhường ngươi thực hưởng thụ thực hưởng thụ. Hàn nặc quả thật thực hưởng thụ, cũng rất khó chịu, rời đi thiên tâm khu tiến vào mưa hoa khu sau đó, hắn chậm rãi lại tăng lên tốc độ, nghĩ phải nhanh lên một chút đuổi tới chỗ cần đến. Chủ yếu là này tại trên xe, một chút cũng không tốt bắn ra a. Chẳng sợ hắn có thể đem tinh dịch thu hồi, nhưng ở bắn ra chớp mắt sẽ luôn nhiễm đến bụng, như vậy rất không thoải mái. Thứ 421 chương cuột cường ma vương. A ma, nhà ngươi cụ thể ở nơi đó, kế tiếp đi như thế nào? Phía trước bởi vì đã hiểu ma vương giống nhau cũng ở tại mưa hoa khu, cho nên Hàn Nặc cũng không có hỏi nàng cụ thể địa chỉ, trước hướng đến bên này mở ra đợi ra thiên tâm khu nói sau. Nghe xong Hàn Nặc vấn đề, ma vương lập tức báo ra một cái địa chỉ, à. Hàn Nặc hơi hơi ăn kinh ngạc. Làm sao vậy? Hàn Nặc cười đáp, nhà ta cũng ở chỗ. À, khéo như vậy sao, ta thế nhưng chưa nghe nói qua. Ma vương trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, nếu sớm biết rằng Hàn Nặc ra cùng nàng ở tại một cái tiểu khu, nàng đã sớm chặn tới cửa đi rồi. Tư sinh cơm liền tư sinh cơm a, dù sao hậu chi hậu giác Hàn Nặc cũng là nàng fan. Ha ha, ta mà người khả năng quả thật chưa nghe nói qua, nhưng tiểu khu đại gia bác gái các đều biết. Hàn Nặc gia chính là bình thường tiểu khu, lại ở tốt hơn một chút năm, Dương Tuyết cùng Hàn Quốc Đào cũng đều tại TV thượng ra mặt, cho nên đồng hương ở giữa không có khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng là giống ma vương còn trẻ như vậy người, khẳng định cùng hàng xóm khuyết thiếu trao đổi, cho nên không biết cũng là rất bình thường. Ai? Nếu sớm biết rằng A Nặc ngươi cùng ta ở tại cùng cái tiểu khu thì tốt. Tại lúc nói lời này, ma vương trợ thủ đắc lực riêng phần mình phát lực hung hăng bóp một cái. Ai nha, nếu sớm biết rằng lời nói, A ma ngươi còn có thể tới cửa đi chặn ta hay sao? Ngươi thật muốn chặn nói cũng khó chặn được đến, chỉ có thể chặn đến ba mẹ ta. Có thể chặn đến A Nặc ba mẹ ngươi cũng tốt ha. Sau này ta cần phải nhiều hơn tới cửa cùng bọn hắn thật tốt trao đổi một chút. Chỉ cần ma vương nguyện ý lời nói, nàng kia quả thật có thể làm như vậy, dù sao nàng cũng đỉnh nhàn rỗi. Gần quan được ban lộc, dựa vào khoảng cách ưu thế, nàng mới có thể dễ dàng cùng Hàn Nặc cha mẹ làm tốt quan hệ, đến lúc đó thậm chí có khả năng trở thành nhị lão thích nhất hài lòng nhất nàng dâu, đó cũng không được. Đừng nói cái khả năng này còn thật thật lớn, bởi vì đầu tiên ma vương bề ngoài chính là loại tối có thể làm cho công công bà bố chồng, mẹ chồng vừa lòng, mông lớn. Dễ sanh nuôi, ngực to, sữa chân. Này vẫn không thể sinh dưỡng cái trắng trắng mập mập tôn tử. Ha ha ha, được a, cho nên nói hiện tại biết cũng không tính là muộn a. Ân, đạo lý ta đều biết, nhưng là A Nặc ngươi như thế nào hiện tại cũng còn không bắn à. Nhân ra tay đều chua. Chua liền nghỉ ngơi một hồi a. Dù sao ta bây giờ là không có khả năng bắn, hiện tại bắn ra nhiều bẩn a. A Nặc ngươi còn có thể nghĩ không bắn sẽ không bắn hay sao? Ta cũng không tin. Gặp ma vương không tin, Hàn Nặc cũng không có ra dĩ giải thích, chính là cười nói ha ha, không tin a ma ngươi sẽ thấy thêm chút sức, thử xem rồi. Hừ, thử xem liền thử xem. Gặp Hàn Nặc bộ dạng này kiêu ngạo bộ dạng, ma vương lập tức có chút không phục, thân thể các nơi động tác đều sâu hơn lực lượng, tăng nhanh tốc độ. Ha ha, Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không đều đã tay chua sao a ma? Thật còn thêm chút sức không sợ bắt tay cấp tốt chặt đứt. Gặp Hàn Nặc như thế kiêu ngạo, kia ma vương tự nhiên là càng thêm không phục, vậy nhìn nhìn rốt cuộc là tay của ta tốt dương vật của ngươi tốt gãy mất, hay là ta tay đem dương vật của ngươi tốt gãy mất? Hừ, gặp ma vương như thế cuột cường, Hàn Nặc lắc lắc đầu không nói gì nữa, chính là tại trong lòng thở dài ngây thơ. Ngây thơ nha ngây thơ. Thật hy vọng ngươi đến lúc đó vẫn có thể hừ ra. Cuối cùng ma vương đương nhiên là hừ không ra ngoài, mà là dầm gì tức. A ân, A Nặc ngươi làm sao lại mạnh như vậy à? Tay của ta chính xác là muốn chặt đứt. Lời tuy nói như vậy, nhưng tay nàng thượng động tác thế nhưng còn không có ngừng, chẳng sợ đã là chậm không thành dạng. Muốn chặt đứt ngươi còn không ngừng, ngươi có thể thật quật à? Tốt lắm, đến, xuống xe à? Hàn Nặc lúc này cũng là có chút bội phục Ma Vương. Xuống xe, vậy, không làm rồi hả? Làm sao có khả năng sẽ không lấy? Nhưng là A Ma ngươi tay đều đã như vậy, cho nên liền đổi cái địa phương A. Đổi đâu, Ma Vương nghĩ hiện tại không có khả năng liền trực tiếp bắt đầu làm đi à nha. Tuy rằng đều đã như vậy nhưng vẫn có một chút mau đâu. Quan trọng nhất chính là, còn không có muốn làm cos liền trực tiếp mở muốn làm, có chút không có ý nghĩa A. Cos là thật tốt tiền hí, thật tốt tán tỉnh thủ đoạn A. Như thế này ngươi sẽ biết, không bao lâu. Hàn Nặc đem Ma Vương kéo đến đơn nguyên dưới lầu, lầu một cùng âm một lâu ở giữa cầu thang ở giữa. Nếu như nói những tầng lầu khác cầu thang ở giữa tại có thang máy dưới tình huống vẫn rất có khả năng người tới lời nói, lầu một cùng âm một lâu ở giữa tắc ít khả năng người tới. Bởi vì một tầng không có nhà ở, có ai theo một tầng xuống lầu thê đi đến bãi đậu xe dưới đất đâu này. Dưới đất, bởi vì khuyết thiếu ánh sáng chiếu xạ mà trở nên âm u. Tại trong hoàn cảnh này, hưng phấn kích động mà tràn đầy mong chờ Ma Vương cũng không miễn có chút khẩn trương. Liền trực tiếp tại nơi này bắt đầu sao A Nặc? Ma Vương run rẩy yết hầu hỏi, nếu không, hay là trước đi lên nhà ta a? Ha ha, Hàn Nặc cảm thấy có chút buồn cười, người cứ như vậy nóng lòng sao A Ma? Không phải là, ta, này, Ma Vương nhất thời lại có một chút nói năng lộn xộn. Tốt lắm, người ngồi xuống. Hàn Nặc cũng lười sẽ cùng Ma Vương đùa giỡn cái gì, hắn từ lâu đã nhịn không nổi kỳ thật. Ma Vương lúc này nghe lời thân thể ngồi xổm, tại hướng xuống ngồi thời điểm nàng giống như minh bạch cái gì. Quả nhiên, tại nàng đối mặt thượng Hàn Nặc đại dương vật sau đó, Hàn Nặc nắm nàng hai gò má vừa dùng lực. Ma Vương không tự chủ được há to miệng, Hàn Nặc thuận thế đã đem chính mình con cặc cắm vào. Thứ 422 chương miệng nhỏ cũng là cực phẩm. A. Ừ, trong miệng đột nhiên bị cắm vào dị vật, Ma Vương ngay từ đầu đương nhiên thực không thích ứng, nhưng chậm rãi, nàng không chỉ có thích ứng xuống, còn tại một khắc đột nhiên liền thích loại cảm giác này. Bởi vậy, tại Hàn Nặc quy đầu chống đỡ đến khoang miệng của nàng chỗ sâu, thắng đến yết hầu thời điểm nàng thế nhưng không có chút nào không thích ứng. Hàn Nặc cảm thấy chính mình chính xác là nhặt được bảo, trước mắt điều phía dưới cái này nữ nhân không chỉ có nhan trị cao, vóc người đẹp, da rẻ bạch. Âm thanh dễ nghe, ngực mông lớn kiểu bên ngoài, chương này miệng nhỏ thế nhưng cũng là cực phẩm. Là có thể thực hiện sâu yết hầu liêu. Cho nên, Hàn Nặc vốn là chuẩn bị liền làm qua loa, tại Ma Vương trong miệng quất cắm hai trận sau liền xuất tinh, nhưng bây giờ cũng không thể đủ như vậy, nhất định phải trước thật tốt hưởng thụ một phen chương này miệng nhỏ mới là. Còn có, Hàn Nặc muốn nói một chút khích lệ cổ vũ nói làm Ma Vương biết nàng miệng nhỏ cùng các khác biệt, a ma. Người miệng nhỏ. Rất tuyệt a, lại có thể hút sâu như vậy, hút ta thật thích a. Đầu chim của ta, hung hăng đẩy ngươi yết hầu đâu. Ta mà ngươi biết không, vốn là ta là chuẩn bị tùy tiện cắm vào hai cái sau liền bắn cho ngươi. Nhưng là hiện tại, ta có thể nhất định phải trước thật tốt hưởng thụ một phen ngươi chương này cực phẩm miệng nhỏ mới được. Ngươi phải biết, có thể không bao nhiêu nữ nhân miệng có thể giống ngươi giống nhau đâu. Hàn Nặc nói là Ma Vương tâm lý lập tức lên hai cái tiểu nghi vấn. Một là vốn là chuẩn bị tùy tiện cắm vào hai cái liền bắn, hiện tại cần phải thật tốt hưởng thụ một phen, lời này chẳng lẽ không phải là phản sao? Vốn là chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một phen, nhưng bởi vì quá thích, cho nên tùy tiện cắm vào hai cái liền muốn nhịn không được bắn. Chẳng lẽ nói, thật đúng là nghĩ bắn liền bắn, nghĩ không bắn sẽ không bắn. Đúng vậy, Ma Vương đến bây giờ đều còn đối với Hàn Nặc nghĩ không bắn sẽ không bắn ngôn luận bảo trì hoài nghi. Chỉ cho rằng Hàn Nặc là siêu việt người bình thường cường thôi. Cái thứ hai tiểu nghi vấn, là Hàn Nặc nói có thể không bao nhiêu nữ nhân miệng có thể giống người giống nhau, điều này đại biểu hắn dùng dương vật chơi qua không ít miệng của nữ nhân sao.